Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Tại Trấn Ma Ti Nuôi Ma trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 806, Sâu Kiến, ngươi đã thấy tuyệt vọng chưa? Một, xẹt một tiếng, đó chính là âm thanh lưỡi đao xuyên qua cơ thể. Một khoảng máu tươi lập tức rải đầy trời. Diệu Hoa Tiên Tử xuất hiện cách mấy trăm dặm. Quả thật có tốc độ nhanh hơn nhiều so với Thuấn Di. Lúc này sắc mặt nàng ta trắng bệnh, bàn tay trắng như ngọc che chặt vai trái, áo choàng sạch sẽ bị máu nhuộm đỏ. Chung quy Diệu Hoa Tiên Tử vẫn là một địa tiên, hơn nữa còn là người nổi bật trong nhóm địa tiên ấy. Nên cho dù vừa rồi bị đánh lén khó lòng phòng bị, nhưng trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nàng ta vẫn thi triển bí pháp né tránh chỗ hiểm. Nàng ta lại nhìn về phía hư không một lần nữa, thân ảnh quỷ dị kia đã biến mất. Chứng minh cho cái gọi là một kích không trúng, trốn xa ngàn dặm, trong mắt Diệu Hoa Tiên Tử lóe lên một vòng sát ý. Vô Ưu Sơn, Quỷ Ẩn, A-di-đà Phật, Bần Tăng Pháp Hư, bái kiến Diệu Hoa Thí Chủ. Đột nhiên có một giọng nói chính trực hùng hồn vang lên. Âm thanh giống như chuông lớn đại lữ vang vọng khắp bầu trời đêm. Chỉ thấy nơi xa bất ngờ bộc phát một tầng Phật quang lóa mắt. Ngay sau đó, một thân ảnh cao lớn uy mãnh, không giận tự uy. Là lão tăng giống như kim tang trừng mắt, dẫm vào không trung vọt về phía bên này. Diệu Hoa Tiên Tử nhìn thấy Hòa Thượng Pháp Hư đến thì sắc mặt càng ngưng động hơn. Hòa Thượng Pháp Hư của Bàn Nhược Tự, Vô Ưu Sơn Quỷ Ẩn, hai người này đều không khác gì đối thủ của nàng ta. Nếu như lúc bình thường một chọi một thì đương nhiên thắng bại chưa rõ. Nhưng hai đánh một lại thêm bản thân bị trọng thương nữa thì cơ bản không thể nào địch cảnh. Có thể gọi là tình cảnh tuyệt vọng. Diệu Hoa nhìn thoáng qua vết thương đang chảy máu, trên thanh chủy thủ kia có tiên độc đặc chế của Vô Ưu Sơn. Cho dù mạnh như địa tiên thì trong chớp mắt cũng khó long giải được độc tố, chứ đừng nói đến quỷ ẩn. Còn đang núp trong bóng tối kia giống như rắn độc tùy thời cơ hành động. Đột nhiên, Diệu Hoa cười, nàng ta biết càng trong tuyệt cảnh thì càng không thể rụt rè. Pháp Hư Đại Sư ở ngoài sáng, quỷ ẩn là thích khách ở trong tối. Các người một sáng một tối đương nhiên là giỏi tính toán. Chỉ có điều bản tọa không biết hai người này đều nổi danh là thèm tiền muốn chết. Rốt cuộc là vị nào coi tiền như rác mời được hai vị đây ra tay. A-di-đà Phật, Bần Tăng chỉ thay mặt Phật Tổ tu nhận một chút tiền hương hỏa của người hữu duyên thôi. Còn về cố chủ, nhận ủy thác của người thì phải hết lòng làm việc. Thứ cho Bần Tăng không thể để lộ. Có điều nếu tiên tử nhất định phải biết chuyện kia cũng không phải là không thể được. Chỉ cần quyên tặng chút hương hỏa thì không thành vấn đề. Pháp Hư chắp tay trước ngực nói, ha ha ha. Bất ngờ có một chàng tiếng cười như điên vang vọng khắp nơi. Đám người nghe tiếng nhìn lại chỉ thấy một bóng dáng phong trần tuấn tú bước ra từ màn sét tím đầy. Trời, ánh mắt hắn bệ nghễ, tóc đen bay phấp phới, múa may giữa đó còn từng tia sét tím nổ ra. Người tới chính là Cố Thanh Phong, hai con người của Diệu Hoa bỗng nhiên trừng lớn, thế mà người không bị thương chút lông tóc nào. Cố Thanh Phong cũng chẳng để ý gì đến nàng ta mà nhìn về phía Phật tướng là Hòa Thượng Pháp Hư với vẻ mặt thưởng thức, con lừa chọc, ngươi không tệ, biết quản lý tài sản đấy, đến làm chó cho bản đế đi. Pháp Hư, cho dù Pháp Hư tu thiền nhiều năm nhưng cũng suýt thì bị một câu nói của Cố Thanh Phong kia phá hỏng. A-di-đà Phật, miệng thí chủ xin đừng nói bừa, nghiệp chướng nặng nề, vẫn nên nhanh chóng đi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc đi. Nói xong, Phật quang quanh người Pháp Hư tuôn ra làm nổi bật cả người y giống như tiên kim rèn đúc. Từng trận âm thanh lôi đình ầm vang quanh người y, phát ra từ bên trong xương cốt. Trong lúc nhất thời, y giống như kim thân La Hán hàng thế. Phật quang hừng hực như muốn dọn sạch hết tất cả tà ma của thế gian này. Ầm ầm, tiếng quát của Pháp Hư như sấm mùa xuân, ngón tay nở hoa sen. Thần sắc trừ trang nghiêm cũng chỉ có trang nghiêm, kết Phật ấn trên hư không. Phật quang vô tận dâng lên. Một đường Phật ấn vạn trượng dựng lên ngang trời, Phật ấn kia nổi lên 7 loại bảo quang đỏ, cam, vàng, lục, đen, lam, tím, mỗi một loại bảo quang đều mang theo sức hủy diệt kinh khủng. Chính là phép thần trấn phái của Bàn Nhược Tự, thất bảo Phật quang ấn. Không ai nghĩ rằng Pháp Hư khi đối mặt với một người phàm lại dùng tuyệt học trấn ra. Rõ ràng là Cố Thanh Phong vừa bước ra khỏi một màn lôi đình sét tím khiến cho y sinh ra lòng cảnh giác. Mặc dù thái độ vẫn ngạo mạn nhưng ra tay lại dốc hết toàn lực. Một chiêu này khiến cho Cố Thanh Phong cảm nhận được một tia áp lực. Vậy nên hắn quyết định không cần trong một thoáng mà chỉ duỗi bàn tay trắng nõn ra đè lên không. Trung, ngay lập tức ma quang óng ánh gào thét nổi lên khắp nơi. Chói lọi chói mắt, rực rõ mỹ lệ, quỳnh, ma quang vô lượng như dao sắc chém đậu hũ, chém thất bảo Phật quang ấn thành hai nửa dễ như trở bàn tay. Khiến cho hư không bỗng nhiên nổ tung, hòa thượng pháp hư quá sợ hãi trong một thoáng. Y đã sống hơn triệu năm nhưng chưa bao giờ thấy chuyện kỳ quái như vậy. Một kẻ phàm nhân sao có thể phá được một kích của địa tiên? Chuyện này sao có thể? Diệu Hoa tiên tử đứng một bên cũng vô cùng chấn kinh. Tắm qua xét tím mà không thương tổn thì có thể là có dị thể bảo hộ nhưng tay không đánh nổ thất bảo. Phật quang ấn, đây chính là tác dụng của sức mạnh. Chỉ là một người phàm, làm sao có thể có sức mạnh đáng sợ như vậy? Chương 807, sâu kiến, ngươi đã thấy tuyệt vọng chưa? 2. Lúc mọi người ở đây còn đang kinh ngạc, bỗng nhiên phía sau Cố Thanh Phong hiện ra một trận sao động cực kỳ mờ mịt. Ngay sau đó, một bóng dáng hư ảo xuất hiện một cách quỷ dị sau lưng hắn. Trong tay kẻ này xuất hiện một thanh chủy thủ đen nhánh giống như đã đánh lén Diệu Hoa tiên tử. Hung hăng đâm về phía sau tim của Cố Thanh Phong, là quỷ ảnh của Vô Ưu Sơn. Hắn ta vô cùng nắm chắc thời cơ, mỗi lần lựa chọn đều là khoảng thời gian kẻ địch ra chiêu. Đồng thời đang dồn lực chú ý ở nơi khác, thật ra Cố Thanh Phong đã sớm hiểu rõ lai lịch của quỷ ẩn từ khi hắn ta ra chiêu lần đầu tiên. Hắn ta và người lúc trước ở Thái Huyền Tiên Môn đã sử dụng ký hồn thuật để ra tay đánh lén chân tiên. Thủ pháp của cả hai người đều kế thừa một mạch, chỉ có điều quỷ ẩn càng cao minh hơn rất nhiều. Ít nhất hắn ta đánh lén thì khó lòng phòng bị, rất khó phản ứng, chẳng qua đối với Cố Thanh Phong mà nói thì cơ bản là cái này không cần phải phản ứng. Chủy tử đen nhánh hung hăng đâm về phía sau tim của Cố Thanh Phong. Chỉ nghe thấy một tiếng động vang lên, chủy tử cắm chặt vào vị trí tim sau. Có vô số tia lửa bắn ra tung tóe nhưng lại không đâm rách da của Cố Thanh Phong dù là một chút. Giờ phút này, thể chất khủng bố gấp trăm lần chân tiên của hắn phát huy tác dụng. Cho dù là địa tiên đánh lén thì cơ bản cũng không mảy may đả thương được hắn chút nào. Quả thật là thể chất của địa tiên mạnh trong hàng tiên nhưng tuyệt đối không mạnh hơn được gấp trăm lần. Ưu thế của địa tiên càng được thể hiện trên mặt pháp lực. Ngưng tụ thân tiên để làm vị tiên thực thụ còn mở được ra tiên khiếu thì làm địa tiên. Tiên khiếu giống như là chốt mở tiềm lực tiên khu, sau khi mở ra không những có thể phát huy tiềm lực cường đại, thu hoạch được thể phách càng mạnh hơn mà còn có thể hấp thu chứa đựng càng nhiều pháp lực, khiến pháp lực càng cô đọng thêm. Một địa tiên vừa mới khai khiếu, ước lượng thực lực lớn hơn chân tiên gấp 10 lần. Mà theo việc tiên khiếu mở ra càng nhiều thì tiềm lực khai phá càng lớn. Thực lực cũng sẽ càng mạnh, cao nhất là có thể lớn hơn gấp 10 lần. Nhưng khoảng cách lớn hơn trăm lần như Cố Thanh Phong thì không có cách thu nhỏ lại. Về phần ưu thế trên mặt pháp lực thì càng đừng nói. Cả chân tiên có vài triệu năm pháp lực, để hắn nâng lên gấp trăm lần thì được bao nhiêu? Vậy nên một kích của tiên cường giả như quỷ ẩn có đánh vào trên người Cố Thanh Phong thì cơ bản là cũng đâm không được. Dưới một kích này, quỷ ẩn ngây ngần cả người, hắn ta nhìn chủy thủ của mình một chút, lại nhìn thân thể không bị thương của đối phương thì có hơi nghi ngờ mình đã trúng huyễn thuật. Chuyện này sao có thể? Con mắt của quỷ ẩn trợn trừng, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, mà lúc này, Cố Thanh Phong xoay người lại, ánh mắt bế nghễ nhìn quỷ ẩn như sâu kiến. Bề ngoài danh tiếng của quỷ ẩn vốn là tâm cao khí ngạo, lúc này lại bị ánh mắt của Cố Thanh Phong làm cho lòng tự trọng bị đau đớn. Chỉ thấy hắn ta lại nổi giận gầm lên một tiếng, giơ thanh chủy thủ hung hăng đâm về phía yết hầu của Cố Thanh Phong. Keng, đốm lửa văng tung tóe, lông tóc không bị thương, quỷ ẩn hoàn toàn trợn tròn mắt. Cố Thanh Phong hơi cúi đầu, nhìn về phía quỷ ẩn còn thấp hơn mình một cái đầu. Khóe miệng lộ ra một vòng ý cười tàn nhẫn, lộ ra răng nanh trắng bóc. Sâu kiến, ngươi đã thấy tuyệt vọng chưa? Quỷ ẩn nhìn thấy nụ cười tà ác tàn nhẫn của Cố Thanh Phong thì trái tim đập nhanh chưa từng thấy. Bản năng nhiều năm lượn quanh bên bờ sinh tử chết chóc nhắc nhở hắn ta. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, không ổn, trốn mau, ý niệm trốn chạy vừa mới dâng lên. Bước chân còn chưa di rộng thì bỗng nhiên có một bàn tay lớn bắt lấy cánh tay phải đang cầm dao của quỷ ẩn, sắc mặt quỷ ẩn biến đổi lớn, liều mạng giãy giụa nhưng cái tay kia không nhúc nhích chút nào. Đồng thời càng ngày càng gấp, xương cốt ở cánh tay không chịu nổi áp lực mà vang lên âm thanh. Răng rắc, a, quỷ ẩn kêu thảm một tiếng, trong mắt nảy sinh ác độc, chỉ thấy chỗ tay phải hiện lên tiên mang, bộp, Trong nháy mắt cánh tay phải của quỷ ẩn tách rời khỏi thân thể mà cả người hắn cũng lấp lóe bay ra. Bên ngoài mấy dặm, thở hồng hộc, một đôi mắt đỏ quạnh nhìn chòng chọc vào Cố Thanh Phong. Hắn ta là một thích khác nên biết rõ công kích của mình mạnh cỡ nào. Nhưng đòn công kích mạnh như thế mà không đả thương được Cố Thanh Phong một chút nào. Điều này nói lên cái gì? Nói lên rằng nhục thể của người ta đã mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng được. Cho nên thời điểm quỷ ẩn bị giữ lấy cánh tay thì ngay lập tức hắn ta lựa chọn cụt tay. Đối mặt với cách tu luyện thể này, vật lộn cận thân thì việc hắn ta phải chết là điều không nghi ngờ. Chỉ có vừa đấu vừa chạy mới có một chút hy vọng sống. Cố Thanh Phong nhìn cánh tay cụt trong tay, ý cười tàn nhẫn càng tăng lên. Trốn, ngươi trốn trong lòng bàn tay của bản đế sao? Hắn phát lực mạnh một lần, chỉ nghe thấy phịch một tiếng, cánh tay cụt đã biến thành tro bụi, mà thanh chủy thủ đen nhánh trong cánh tay cụt cũng bị hắn thu vào. Lông mày của quỷ ẩn nảy lên, lúc này cánh tay phải của hắn ta đã dài ra, nhưng thanh chủy thủ đen nhánh kia không quay về được. Động thủ, hắn ta vung mạnh tay lên, nghiêm nghị nói, chương 808, cảm ơn lễ vật vị sâu kiến này đưa đến một. Trong nháy mắt trên không sinh ra mười mấy đường sao động. Ngay sau đó có hơn 10 vị mang theo hơi thở mạnh mẽ giáng lâm. Một loại hơi thở mạnh mẽ chỉ thuộc về cường giả chân tiên xông thẳng tận trời. Lấy khí thế che trời lấp đất bao phủ toàn bộ, khiến cho trời đất biến sắc, hư không chấn động, hơn 10 vị chân tiên phóng về phía nhóm người Diệu Hoa tiên tử. Thượng quan Uyển Nhi, tiên quang toàn thân phun trào, sát cơ kinh trời, nhóm người Diệu Hoa tiên tử trong nháy mắt biến sắc. Nếu như là bình thường, từng này kẻ địch đương nhiên không bỏ để Diệu Hoa tiên tử bỏ vào mắt, nhưng lúc này bản thân nàng ta bị thương nặng, 10 phần thực lực không còn nổi một, đối diện với sự tấn công của hơn 10 vị chân tiên. Thất bại chỉ còn là vấn đề thời gian, một thanh chiến đao màu máu phá tan bầu trời, trên đó có một ngọn lửa màu máu quỷ dị thiêu đốt. Chém ra một đao liền hòa thành con rồng dài trăm trượng bao phủ lấy nhóm người Diệu Hoa. Cùng lúc đó cũng có mấy đường tấn công không kém chút nào kéo nhau đến. Trong số ba nữ thì có Thượng quan Uyển Nhi thực lực yếu nhất, còn chưa thành chân tiên, đối mặt với sự tấn công của hơn 10 vị chân tiên thì nàng không chặn được dù chỉ một chiêu. Dọa cho nàng vội vàng trốn đến sau lưng tỷ tỷ và sư tôn của nàng. Thượng quan Tinh tuy là chân tiên, thực lực cũng không kém, nhưng như vậy không hề đại biểu cho việc nàng ta có thể đối đầu với hơn 10 vị chân tiên, nàng ta dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Chung quy vẫn phải dựa vào Diệu Hoa tiên tử. Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, chỉ thấy Diệu Hoa tiên tử không để ý vết thương mà dốc hết toàn lực khởi động pháp lực. Giơ tiên kiếm trong tay lên, ra sức nghênh địch, trong lúc nhất thời xét tím đại tác, thanh thế khiến người ta sợ hãi. Ba nữ nhân bên này khí thế tương đối dọa người, còn Cố Thanh Phong bên kia lộ vẻ lãnh đạm hơn rất nhiều. Vẻ mặt hòa thượng pháp hư ngưng động nhìn chằm chằm Cố Thanh Phong, còn quỷ ẩn thì lại một lần nữa ẩn nấp vào hư không. Giống như rắn độc trong tối, tìm kiếm thời cơ chí mạng, xin hỏi rốt cuộc thí chủ là ai? Pháp hư cứng ngắc hỏi, Cố Thanh Phong cười khẩy, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, đến làm chó cho bản đế thì sẽ giữ lại cho ngươi một mạng. Pháp hư lập tức hừ lạnh một tiếng, cả giận nói, xem ra thí chủ khăng khăng muốn đi Tây Thiên Quy Y ngã Phật. Vậy thì bần tăng đành tiễn ngươi một đoạn đường. Bất động minh vương thể, bất động minh vương tôn. Pháp hư chợt quát lên một tiếng, ngay lập tức thân hình tăng mạnh lên mấy chục trượng, đồng thời mọc ra 8 cánh tay, Phật quang đầy trời hóa thành kim dịch xối trên người y, khiến cho y giống như đã thoa lên một lớp sơn vàng. Lòng bàn tay của 8 cánh tay lần lượt cầm Phật châu, mõ, Phật đăng và vô số Phật bảo, cả người trang nghiêm túc mục, giống như kim thân tượng Phật. Thí chủ, pháp hư hét lớn, bể khổ vô biên, sớm nhập cực lạc. Nói xong, pháp hư giống như vị Phật thật sự hàng thế vọt tới chỗ Cố Thanh Phong. Mỗi một bước đi của y đều tạo thành vết nứt trên đất. Chấn động, giống như là địa chấn. Huỳnh huỳnh huỳnh, mặc dù hình thể lớn nhưng tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt y đã xuất hiện trước người Cố Thanh Phong. 8 cánh tay gần như không phân tuần tự mà đồng thời đánh ra. Cố Thanh Phong hào hứng, lúc này ra tay lấy song quyền đối chiến với 8 tay. Điên cuồng đối đầu. Ma quang vô lượng dâng trào giống như núi lửa, ma thần hàng thế, dầm dầm dầm, dưới sự đối đầu điên cuồng của hai người, hư không nổ tung không ngừng, hai người một bên là ma quang đầy trời, một bên Phật quang đầy trời, hai bên kịch liệt so đấu, Phật quang và ma quang cùng nhau tranh giành đến mức giữa trời đất xuất hiện một đường ranh giới rõ ràng. Một phút sau, hai bên đánh từ trên trời xuống dưới mặt đất, từ mặt đất đánh xuống tới biển, những nơi đi qua đều tan hoang, khắp nơi đều là dấu vết hư hại khi bị sức mạnh tàn phá. Đối đầu không biết mấy vạn quyền, cuối cùng chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, nứt ra, bất động minh vương thể của pháp hư lại xuất hiện một vết nứt mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Hai bên vẫn còn tiếp tục chiến đấu, theo vết nứt đầu tiên xuất hiện thì giống như là một quả cầu tuyết. Răng rắc, càng ngày càng xuất hiện nhiều vết nứt, lít nhà lít nhít giống như mạng nhện, lúc này Phật hư giống như Phật tượng bị quẳng xuống đất. Sắp vỡ vụn, làm sao có thể, người lại có thể đánh phá bất động minh vương thể của Bần Tăng. Đây chính là phép thần mạnh nhất của Phật môn ta. Trong hai mắt của pháp hư đầy vẻ kinh hãi, Cố Thanh Phong thì bày ra vẻ mặt mất hứng. Phế vật, bản đế chỉ muốn trải nghiệm cảm giác sức mạnh ngang nhau điên cuồng đối đầu. Đã đặc biệt áp chế 9 phần thực lực, ai ngờ ngươi đến một phút cũng không kiên trì được. Đừng làm càn, đây là phép thần thông cuối cùng của Bần Tăng, Vạn Phật Hướng Tông. Mặt mũi pháp hư dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng, 8 cánh tay của y bỗng nhiên chắp trước ngực, kim quang toàn thân đại thịnh, sau đó 8 cánh tay đồng loạt kết ấn, kim quang vô tận hội tụ thành một chữ vạn cực lớn. Che trời lấp đáy hung hăng lao về phía Cố Thanh Phong muốn trấn áp lại. Chương 809, cảm ơn lễ vật vị sâu kiến này đưa đến hai. Nhìn thấy chiêu này, Cố Thanh Phong quyết định xuất ra 1,5 phần thực lực để đối phó. Nhưng lúc chữ vạn chạm đến người, có kinh biến xuất hiện, quỷ ảnh vẫn luôn ẩn nấp trên không đột nhiên xuất hiện. Ấy vậy mà hắn ta xuất hiện bên trong chữ vạn được Phật quang bao phủ. Thì ra chiêu này pháp hư chỉ phối hợp, còn sát chiêu thật sự là quỷ ẩn. Chỉ thấy quỷ ẩn bất ngờ đánh tới, từng đường lôi đình màu đen vờn quanh người hắn ta, hai mắt hắn ta xuất hiện u quang, thâm sâu quỷ dị giống như đến từ địa ngục cửu u. Mà trong tay hắn thình lình nắm giữ một thanh trường mâu màu đen. Toàn thân trường mâu này là một màu đen nhánh, giống như đá hắc diệu óng ánh sáng long lanh, mũi thương lóe ra ánh sáng lạnh sắc bén, mang theo khí tức cực kỳ âm trầm. Minh thần mâu, chí bảo truyền thừa của Vô Ưu Sơn, bảo vật áp trục của quỷ ẩn, vô số lôi đình màu đen lấp lóe ở mũi thương, hơi thở vô cùng kinh khủng. Chết đi, quỷ ẩn hét lớn một tiếng, đâm ra một kích. Pháp lực cả người vận chuyển đến cực hạn, thề phải xuyên thủng thân thể của Cố Thanh Phong, đâm xuyên người của hắn, một kích này chính là một kích đắc ý nhất cuộc đời của quỷ ẩn. Gần như dốc hết toàn lực, cuối cùng cũng không đánh ra được một kích của trạng thái hoàn mỹ như vậy. Với một kích này, từ địa tiên trở xuống cũng không ai có thể ngăn cản được hắn ta. Không phải thiên tiên thì không thể chống, nhưng một khắc sau, sắc mặt của quỷ ẩn lập tức cứng đờ, bởi vì minh thần mâu của hắn ta dừng lại. Còn chưa đâm đến người kẻ địch đã dừng lại giữa không trung. Quỷ ấy cứng ngắc di rời tầm mắt, chỉ thấy một bàn tay trắng nõn có lực giữ trên minh thần mâu. Lôi đình màu đen kinh khủng bên trên minh thần mâu chôn vùi trong nháy mắt. Sau đó hắn ta trơ mắt nhìn minh thần mâu rút đi từng chút một khỏi tay mình. Mà ánh mắt của hắn ta theo minh thần mâu rút đi cũng có chút thất thần. Cảm ơn lễ vật vị sâu kiến này đem tới, giọng nói của Cố Thanh Phong vang lên bên tai quỷ ẩn. Ngay sau đó, âm điệu của hắn bỗng nhiên biến đổi, trở nên âm trầm kinh khủng, vì để cảm ơn lễ vật ngươi tặng, bản đế dùng nó đưa ngươi xuống địa ngục vậy. Ha ha ha, phụt, đó là âm thanh trường mâu đâm vào da thịt, trái tim của quỷ ẩn bị Cố Thanh Phong trực tiếp dùng minh thần mâu xuyên thủng. Bên trên minh thần mâu xuất ra lôi đình màu đen mang theo hơi thở của sự hủy diệt, trực tiếp phá hủy sinh cơ của quỷ ẩn gần như không còn. Đương nhiên, Cố Thanh Phong cũng không lãng phí. Một vị có pháp lực cấp địa tiên, nhất định là không thể lãng phí. Hắn thẳng thừng thi triển thôn thiên phệ địa hút khô pháp lực cả người quỷ ẩn. Sau khi giải quyết xong quỷ ẩn, Cố Thanh Phong cười gằn nhìn về phía hòa thượng pháp hư đang bày ra vẻ mặt thất kinh. Lúc này pháp hư cực kỳ sợ, quỷ ẩn là một vị cường giả hoàn toàn không kém gì y. Nhưng cho dù cường giả bậc này mà ở trước mặt Cố Thanh Phong cũng chỉ là đồ chơi trong lòng bàn tay. Mà thôi, vậy y có thể không sợ sao? Có lúc, cũng không phải là người càng mạnh mẽ thì càng không sợ chết. Mà thật ra là ngược lại, người càng mạnh thì lại càng sợ chết. Lúc làm người không có gì cả, chỉ thấy một thân mệnh tiện này chết thì chết. Thế nhưng làm người như pháp hư, thành tiên được hưởng bất tử thì có thể tùy ý cảm nhận hết tất cả thời điểm của thế gian thì sẽ sợ. Chết, không nỡ chết, người đã tốn hết bao nhiêu năm cố gắng mới có được địa vị cũng như thực lực. Ai cam tâm chết chứ? Đây chính là cảm nhận lúc này của Pháp Hư. Ha ha ha, đến lượt ngươi. Cố Thanh Phong cười gằn đi về phía Pháp Hư. Trong nháy mắt, mồ hôi lạnh của Pháp Hư chảy ròng. Chỉ thấy thần sắc của y biến hóa không ngừng. Một lát sau miễn cưỡng nở một nụ cười lấy lòng. Đại nhân, hiện tại tiểu tăng làm chó còn kịp không? Gâu, gâu gâu. Trong nháy mắt khung cảnh vì thế mà yên tĩnh. Ngay cả Diệu Hoa tiên tử đang chiến đấu kịch liệt và cả nhóm kẻ thù của nàng ta vào giờ khắc này. Không hẹn mà cùng dừng tay lại. Từng người đều vô cùng kinh ngạc nhìn Pháp Hư học theo tiếng chó sủa. Không khí gần như ngưng động. Chỉ có tiếng chó sủa quanh quẩn không ngừng. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy tam quan vỡ nát. Trong mắt suýt thì rớt xuống mặt đất. Đường đường là một vị địa tiên. Là một vị cường giả tiếng tăm lừng lẫy khắp vạn dặm vùng Ngân Hà vậy mà lại học tiếng chó sủa. Đương nhiên Pháp Hư cũng quan sát được vẻ mặt khinh vỉ và kinh ngạc của đám người. Nhưng y cũng không để ý. Làm chó thì sao? Làm chó có gì không tốt? Bần tăng khổ tu cho đến nay. Vất vả lắm mới thu được thành tựu như bây giờ. Há có thể đánh mất như vậy? Nếu như gâu gâu hai tiếng có thể bảo đảm hết tất cả những thứ hôm nay thì y gâu gâu cả đời cũng được. Ha ha ha, ngươi vô sỉ. Bản đế rất thích, nhưng trước đấy ngươi đã từ chối hai lần khiến bản đế rất không vui. Cố Thanh Phong cười gằn nói, phịch, Pháp Hư trực tiếp quỳ rạp xuống đất, giống như là làm Phật bái. Đại nhân, trước đây là do tiểu tăng không biết điều, vẫn xin đại nhân cho tiểu tăng cơ hội, tiểu tăng nhất định sẽ cố gắng trân trọng, từ nay về sau sẽ thay đổi hoàn toàn, làm chó một lần nữa. Cố Thanh Phong lắc đầu, bản đế đã phá lệ cho ngươi thêm cơ hội. Thế nhưng mà cho ngươi cơ hội ngươi cũng không dùng được nha. Vậy nên, kiếp sau chú ý chút đi. Chương 810, âm mưu trong hoàng thất. Pháp Hư bị dọa đến mức đứng bật dậy, vội vàng khoát tay nói. Đại nhân chậm đã, tiểu tăng còn hữu dụng. Còn hữu dụng, tiểu tăng tình nguyện khai ra người đứng sau màn. Cố Thanh Phong bước từng bước lại gần, khóe miệng nhe răng cười càng nhếch cao. Bản đế không hứng thú muốn biết. Pháp Hư lùi lại từng bước một, gượng cười nói. Đại nhân, đây chính là âm mưu kinh thiên của Vũ Hóa Tiên Triều. Cố Thanh Phong vẫn như cũ mà trả lời ba chữ, không hứng thú, nhưng lúc này, Thượng Quan Tinh nghe thấy chuyện Vũ Hóa Tiên Triều thì lập tức đứng ngồi không yên. Chờ một chút, việc này lớn, câm miệng, tiện nhân nhà ngươi. Cố Thanh Phong bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Thượng Quan Tinh. Một đôi mắt tràn ngập ma tính khiến cho lưng nàng ta phát lạnh. Bản đế nói chuyện có chỗ cho ngươi chen miệng sao? Không phải ngươi tưởng là bản đế đánh lui kẻ địch là để cứu ngươi đấy chứ? Chờ giải quyết xong bọn chúng, tiếp theo chính là ngươi, rửa sạch thân thể rồi chờ đi. Pháp Hư nhìn thấy một màn này bị dọa cho sắp khóc. Sao người này ra bài không theo lẽ thường vậy? Cho dù ai bị ám sát thì đều chẳng phải là giữ lại một người cuối cùng để hỏi kẻ đứng sau hay sao? Ngươi không có lòng tò mò sao? Thật ra không phải là Cố Thanh Phong không tò mò, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết mà thôi, chỉ là sâu kiến. Đến là nghiền chết luôn thì cần phải biết danh tính hay sao? Là nhị hoàng tử, Pháp Hư thẳng thừng hét lên thân phận của người đứng sau màn. Y cảm thấy nếu mình không làm chút gì thì nhất định sẽ phải chết là điều không thể nghi ngờ. Ta biết ngay là hắn ta mà. Không đâu, nhị ca không có lý do gì. Thượng quan Uyển Nhi và Thượng quan Tình gần như đồng thời nói. Hai câu nói hoàn toàn khác biệt cũng đại diện cho hai tính cách hoàn toàn khác biệt của hai người. Thái Ất Bí Cảnh lần này chính là cái bẫy của nhị hoàng tử. Nếu không thì hai vị công chúa điện hạ làm sao có thể giống như trùng hợp biết được bên trong Thái Ất Bí Cảnh có Vĩnh Dạ Nhiên Đăng Pháp. Thật ra nhận được tin tức đầu tiên chính là nhị hoàng tử. Sau đó nhị hoàng tử đã hạ lệnh phong tỏa tin tức của Vĩnh Dạ Nhiên Đăng Pháp. Lại cố ý chỉ để lộ cho hai vị công chúa, dụ dỗ hai người đến đây hốt gọn một mẻ. Trong nháy mắt Thượng quan Tình giống như bị sét đánh, cơ thể mềm mại lung lay sắp đè. Vẻ mặt không thể tin, chuyện này không thể nào, nhị ca hắn không có lý nào làm như vậy, ta đã muốn đến Ngân Hà Thượng Du, cơ bản là không có ai cạnh tranh hoàng vị với hắn ta nữa. Sao hắn ta phải làm như thế? Bởi vì quan hệ giữa ngươi với đại ca ngươi rất tốt. Sau khi ngươi đến Thượng Du, dưới Vũ Hóa Tiêu Triều sẽ có quyền lên tiếng rất lớn, thậm chí có thể chi phối hoàng vị. Vậy nên, Pháp Hư vội vàng giải thích, quỳnh, Cố Thanh Phong đấm ra một quyền. Trực tiếp đánh ngã Pháp Hư, nói thật, hắn không có hứng thú nghe, trong nháy mắt Pháp Hư lộ ra thần sắc hoảng sợ dữ tợn. Tiểu tăng đều đã nói rõ rồi, ngươi còn muốn giết ta liều mạng với ngươi. Chỉ thấy Pháp Hư đột nhiên phát ra tiếng hét lớn. rồi ôm lấy dây chuyền Phật quang trên cổ. Trong nháy mắt dây chuyền Phật châu đứt gãy, mười mấy viên Phật châu kim quang lóng lánh xếp thành một dải cầu vồng dựng lên ngang trời. Mỗi một viên Phật châu đều để lộ ra Phật quang vạn trượng, hình thành một chiếc vòng vàng cực lớn, nghênh tiếp một quyền của Cố Thanh Phong. Trong nháy mắt đó, giống như đại nhật giữa trời chấn áp xuống, Phật quang vô lượng mang theo hơi thở kinh thiên động địa, uy năng cực kỳ khủng khiếp, không thể nghi ngờ đây chính là át chủ bài bảo mệnh của Pháp Hư. Trong dự đoán, sau khi Cố Thanh Phong nhìn thấy những Phật châu này thì cảm nhận được làn sóng sức mạnh chấn động mạnh mẽ bên trên, trong nháy mắt tâm khẽ động, trực tiếp đổi quyền thành bắt lấy, pháp lực tỷ năm tuôn trào ra, trong hư không huyễn hóa thành một ma chảo che trời, trực tiếp nắm lấy 10 viên Phật châu ở trong tay. Những Phật châu vốn dĩ bộc lộ ra sức mạnh cường đại, trong nháy mắt ngừng công kích, Phật quang chung cả người biến mất vì đã bị hắn trấn áp một cách nhẹ nhàng. Pháp Hư trợn tròn mắt, vạn vạn lần y không nghĩ tới Cố Thanh Phong vậy mà ẩn giấu pháp lực kinh khủng sâu không thấy đáy. Như thế, khốn kiếp, thiên ma sát huyết độn. Trong lúc nguy cấp, Pháp Hư trực tiếp tự bạo mạch máu cả người, vô số máu tươi tóe ra bao trùm toàn thân, cả người hóa thành một đường huyết quang muốn trốn xa. Mà đúng lúc này, đám chân tiên vây giữ Diệu Hoa Tiên Tử cũng cảm nhận được tình thế không ổn. Lòng bàn chân như bôi dầu, vừa vặn nhìn thấy Pháp Hư chạy trốn, bọn họ cảm thấy Cố Thanh Phong sẽ đuổi theo Pháp Hư. Đây là một cơ hội chạy trốn ngàn năm một lần, vậy nên chúng cũng nháo nhào hóa thành từng đường sáng chạy tứ tán. Minh Phủ Chi Ác, một đạo ma âm âm trầm đáng sợ phát ra từ trong miệng Cố Thanh Phong. Khí tức cực độ không rõ trong nháy mắt tràn ngập toàn hiện trường. Áp suất không khí cũng trở nên thấp hơn, làm cho người khác không thể hô hấp được. Ngay sau đó, một cánh cửa lớn dẫn đến địa ngục đáng sợ xuất hiện trên hư không. Cánh cửa lớn đột nhiên mở ra, có vô số bàn tay quỷ gớm ghiếc đang bị xiềng xích quấn lấy thò ra từ trong đó. Giống như quỷ thần của địa ngục đang bắt lấy linh hồn nhân gian. Bất chợt vang lên nhiều tiếng kêu rên thảm thiết, những người chạy trốn kể cả Pháp Hư, toàn bộ đều bị bàn tay quỷ tóm lấy kéo vào trong cánh cửa địa ngục. Hoàn toàn hóa thành chất dinh dưỡng của Cố Thanh Phong. Chương 811, ta là sư tôn của ngươi một. Cố Thanh Phong cảm nhận được pháp lực mênh mông trong cơ thể, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Hắn tin tưởng chỉ cần bản thân kiên trì và cố gắng thì sớm muộn gì cũng có một ngày. Pháp lực ngàn tỷ năm sẽ biến thành trăm ngàn tỷ, một triệu tỷ, thậm chí 100 tỷ. Sau đó ánh mắt hắn nhìn về phía ba nữ tử, khóe miệng tươi cười càng lúc càng sâu. Tỷ muội cộng thêm sư đồ, tổ hợp này không tệ. Chủ nhân, Thượng Quan Uyển Nhi trực tiếp nhào vào trong ngực Cố Thanh Phong, lộ ra vẻ mặt quan tâm. Ngài không sao chứ, không bị thương chứ? Chỉ tiếc thực lực Uyển Nhi yếu kém, không thể vì người phân ưu. Thượng Quan Uyển Nhi càng nói càng khổ sở, sau đó trực tiếp vùi đầu vào trong ngực Cố Thanh Phong, tự trách khóc giống lên. Diệu Hoa Tiên Tử và Thượng Quan Tình nhìn thấy một loạt hành động của Thượng Quan Uyển Nhi đều trợn mắt há hốc mồm. Uyển Nhi, ngươi gọi hắn là gì? Chủ nhân a, Thượng Quan Uyển Nhi thoải mái nói, thậm chí không hề cảm thấy xấu hổ mà ngược lại còn rất tự hào. Chủ yếu là nàng ta đã hiểu biết được thực lực cường đại của Cố Thanh Phong. Giết địa tiên như giết gà, thực lực cường đại như vậy, cho dù ở Trung Du cũng là tồn tại ngang dọc, hơn nữa hắn còn là tộc nhân của Tinh Cực Tiên Vương. Với thân phận như này, nàng ta có thể làm tiêu nô cũng không tính là chịu thiệt. Cho nên lúc này trong đầu nàng ta đã bỏ đi ý niệm phản bội, vội vàng đi lên thảo mai một chút. Diệu Hoa Tiên Tử hoàn toàn hiểu được vì sao lúc trước Cố Thanh Phong đánh bại hình chiếu của mình, nhưng không giết Thượng Quan Uyển Nhi, hóa ra là nàng ta đã nhận chủ rồi. Cố Thanh Phong nhìn Thượng Quan Uyển Nhi tâm tình không khỏi sung sướng. Nhưng lúc này, Thượng Quan Tình đột nhiên nói, "Uyển Nhi, muội thân là công chúa của Vũ Hóa Tiên triều ta, sao muội lại có thể nhận người khác làm chủ nhân để bản thân làm nô lệ chứ?" Thượng Quan Uyển Nhi vừa muốn phản bác, Cố Thanh Phong lại quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Tình xinh đẹp như tiên, cười nói, "Không sao, rất nhanh ngươi cũng sẽ là nô lệ của bổn đế. À đúng rồi, còn có ngươi." Diệu Hoa Tiên Tử tích màu đỏ, sắc mặt Thượng Quan Tình và Diệu Hoa Tiên Tử trong nháy mắt đều trắng bệch. Hai người các nàng đều đã chứng kiến qua thực lực cường đại của Cố Thanh Phong, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Xoẹt, Thượng Quan Tình nghiến răng bạc, lấy ra một thanh tiên kiếm đặt trên cổ mình, uy hiếp nói, "Nếu ngươi dám làm bậy, ta..." Soảng, lời còn chưa dứt, Cố Thanh Phong nhẹ nhàng búng ngón tay bắn ra một đạo ma quang rực rỡ. Tiên kiếm trong tay Thượng Quan Tình ngay lập tức vỡ vụn. Thượng Quan Tình trợn tròn mắt, khi thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, thì một bên yếu kém hơn ngay cả quyền lực khống chế sinh mệnh của bản thân cũng không có. Thượng Quan Tình còn muốn tự đoạn tâm mạch, nhưng sau một khắc, tiếng xiềng xích xích leng keng vang lên trong hư không. Sau đó, nàng ta chỉ cảm giác thân thể mình cứng đờ, giống như là có thứ gì đó đang trói buộc siết chặt toàn thân. Nàng ta không khỏi đau đớn kêu lên một tiếng. Thượng Quan Tình cúi đầu nhìn, rõ ràng phát hiện đó là một sợi xích màu đen. Nàng ta kinh hãi muốn tránh thoát nó, nhưng lúc dùng sức lại phát hiện pháp lực cả người giống như rơi vào vũng bùn. Hoàn toàn không cách nào điều động được nó. Ngươi mau buông ta ra, thả ta ra. Thượng Quan Tình cực kỳ hoảng sợ. Không có pháp lực, nàng ta sẽ hoàn toàn mặc cho người chém giết, thậm chí ngay cả tự đoạn tuyệt tâm mạch cũng không làm được. Thân thể chân tiên cường đại dị thường, không có sự trợ giúp của pháp lực, tiên nhân cũng không cách nào tự sát được. Khặc khặc khặc, bây giờ xem như ngươi hoàn toàn rơi vào trong lòng bàn tay của bổn đế rồi. Tùy ý bổn đế bóp bẹp, Cố Thanh Phong liếm liếm khóe miệng, cười tà nói, ngươi đừng tới đây, nếu ngươi dám vào động một ngón tay của ta, phụ hoàng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sắc mặt Thượng Quan Tình tái nhợt lớn tiếng uy hiếp, xẹt, Cố Thanh Phong nâng bàn tay lên, trong lòng bàn tay trắng nõn hiện ra một ngọn lửa màu tím yêu dị. Nó chính là tinh cực ma hỏa, lúc tinh cực ma hỏa xuất hiện, Thượng Quan Tình và Diệu Hoa Tiên Tử ngay lập tức kinh ngạc hét lên. Tinh cực ma hỏa, ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Có quan hệ gì với tinh cực tiên vương? Tinh cực tiên vương chính là người nhà của bổn đế, cho nên thân phận của bổn đế, các ngươi chắc đã hiểu rõ rồi. Bỗng dưng, Cố Thanh Phong cười tà nhéo nhéo cái cằm trắng nõn nhỏ nhắn của Thượng Quan Tình lên. Nói nhỏ bên tai nàng ta, trong lòng ngươi chắc là rất hiểu rõ. Với thân phận và thực lực của bổn đế muốn tiên triều vũ hóa đổi hoàng đế chẳng qua cũng chỉ là một câu nói mà thôi, thậm chí diệt cả tiên triều vũ hóa cũng không cần tốn nhiều sức lực. Cho nên, ngươi không muốn phụ hoàng của ngươi mất đi ngôi vị hoàng đế chứ? Tình, công, chúa, điện, hạ, thân thể Thượng Quan Tình chợt mềm nhũn, khuỵu người ngã xuống đất. Đúng lúc này, Thượng Quan Uyển Nhi đột nhiên kinh ngạc hét lên một tiếng. Chạy đi đâu? Cố Thanh Phong quay đầu lại nhìn, thì ra là Diệu Hoa Tiên Tử muốn bỏ chạy, lại bị đồ nhi thân yêu của nàng ta là Thượng Quan Uyển Nhi chặn lại. Diệu Hoa Tiên Tử vội vàng, không ngừng ra tay muốn đẩy Thượng Quan Uyển Nhi ra, nhưng sao có thể làm gì được? Lúc trước bị quỷ ẩn đả thương đã trúng độc, lại trải qua đại chiến liên tục. Độc tính đã sớm xâm nhập đến tận xương tủy, càng ngày càng nghiêm trọng. Không còn thực lực, lại còn bị đồ nhi của mình cản lại. Uyển Nhi, ta là sư tôn của ngươi. Chương 812, ta là sư tôn của ngươi hai. Sư tôn, ngài cứ đi theo đi, có thể ở bên cạnh hầu hạ chủ nhân chính là phúc phận lớn. Biết bao nhiêu nữ nhân hâm mộ mà còn không được, đồ nhi sẽ không hại người. Thượng Quan Uyển Nhi làm ra dáng vẻ của người từng trải nói. Loảng xoàng, tiếng xích truyền đến, Diệu Hoa Tiên Tử cũng bị trói lại. Diệu Hoa Tiên Tử trước giờ vẫn luôn bình thản nhưng hiện tại đã hoàn toàn không thể bình tĩnh được. Ngươi chớ có làm bậy. Nếu ngươi dám làm hỏng trong sạch của ta, Diệu Hoa ta thề, không kéo theo ngươi chết thì không thôi. Ta cũng vậy, Thượng Quan Tình nói phụ họa. Khặc khặc khặc, Cố Thanh Phong bộc phát ra một trận cười điên cuồng. Hai người các ngươi nghĩ thật hay, có thể làm nô lệ của bổn đế đã là vinh hạnh lớn rồi. Còn mưu toan được tắm rửa thiên ân. Hai người Diệu Hoa và Thượng Quan Tình bỗng nhiên kinh ngạc. Uyển Nhi lại đây, hôm nay ngươi biểu hiện rất tốt, bổn đế phải thưởng hậu hĩnh cho ngươi. Tạ chủ nhân, Thượng Quan Uyển Nhi lắc eo nhỏ đi về phía Cố Thanh Phong. Lúc đi ngang qua hai nàng còn khiêu khích nhìn hai người và có chút khinh bỉ. Đầu óc Diệu Hoa và Thượng Quan Tình chỉ cảm giác trống rỗng. Các nàng tuyệt đối không ngờ tới bản thân đây là bị người ta ghét bỏ. Chỉ là luật chuyện này còn phải xếp hạng sao? Một ngày sau đó, trong thế giới trong lòng bàn tay, đám người Thượng Quan Uyển Nhi đi theo Tiểu Thi Mị huấn luyện. Học cách làm một nữ hầu đủ tiêu chuẩn. Còn Cố Thanh Phong thì một mình kiểm kê những thứ thu hoạch được. Đầu tiên là Vĩnh Dạ Nhiên Đăng Pháp. Hắn nhìn sơ lược pháp này một lần. Đúng là huyền ảo, có thể đốt pháp lực lên, loại bỏ tạp chất, tăng lên chất lượng pháp lực cực đại. Trên người pháp hư và quỷ ẩn cũng nổ ra không ít thứ tốt. Ngoại trừ Phật Châu, Minh Thần Mâu, Chủy Thủ Đen Kịt ra, còn có một số vật phẩm linh tinh như Tiên Ngọc Tiên Đan. Tạm thời không đề cập tới. Thứ làm cho hắn tương đối để ý chính là hai môn tiên pháp thần thông. Một môn là bất động minh vương thân từng được pháp hư thi triển. Có thể biến thành bát tí bất động minh vương, để thăng sức mạnh thân thể cực lớn. Một môn khác là độn pháp của quỷ ẩn trốn trong hư không. Tên là tiểu hư không độn pháp, là bí pháp không truyền của Vô Ưu Sơn. Cực kỳ bí ẩn, rất khó phát hiện. Hai môn tiên pháp thần thông này đều không tệ, có thể cung cấp trợ lực không nhỏ. Cố Thanh Phong quyết định bắt đầu tu luyện Vĩnh Dạ Nhiên Đăng Pháp. Trải qua trận chiến này, hắn cảm thấy thực lực bản thân yếu kém, đối mặt với cường giả địa tiên đều bị ép ra 10 phần thực lực mới giải quyết được đối phương. Điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng bất an, cho nên đau đáu suy nghĩ, quyết tâm cố gắng tu luyện. Cố Thanh Phong đánh giá, thực lực của bản thân chắc là tương đương với tiêu chuẩn của thiên tiên, cao hơn địa tiên một cấp bậc, bởi vì rõ ràng địa tiên không phải là đối thủ của hắn. Về phần ở địa vị gì trong thiên tiên, vậy thì không biết, trước mắt vẫn chưa gặp qua thiên tiên. Hắn mở Vĩnh Dạ Nhiên Đăng Pháp bắt đầu nghiên cứu cẩn thận. 3 ngày sau, đã lĩnh ngộ toàn bộ Vĩnh Dạ Nhiên Đăng Pháp. Pháp này nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó thì cũng khó. Đơn giản là bởi vì pháp này rất dễ tu luyện, cơ bản chỉ cần là tiên nhân bình thường đều có thể luyện thành. Nhưng khó khăn chính là Vĩnh Dạ Nhiên Đăng Pháp cần phải châm ngòi pháp lực, tinh chế tạp chất, nếu cần đốt vậy phải dùng đến hỏa diễm. Hỏa diễm ở đây cũng không phải là hỏa diễm thế gian mà là tiên linh chi hỏa. Tiên linh chi hỏa cực kỳ hiếm thấy chân quý. Hơn nữa Vĩnh Dạ Nhiên Đăng Pháp yêu cầu hỏa diễm phẩm chất cực cao. Nói một cách chính xác, chất lượng hỏa diễm được dùng để đốt pháp lực càng cao thì chất lượng pháp lực tinh chế ra càng mạnh. Lúc Cố Thanh Phong nhìn thấy đây đã vui mừng khôn xiết. Cái gì cũng không nói, cảm tạ người nhà, cảm tạ Tinh Cực Tiên Vương, hôm nay mắng thêm một canh giờ, tranh thủ sớm ngày đoàn tụ với người nhà. Sau khi chuẩn bị ổn thỏa, hắn vận khởi Tinh Cực Ma Hỏa, hỏa diễm tử sắc yêu dị thiêu đốt hừng hực ở đan điền. Sau đó, hắn căn cứ vào pháp môn của Vĩnh Dạ Nhiên Đăng Pháp, đi khống chế pháp lực và hỏa diễm, làm cho nó thắp sáng pháp lực. Ầm ầm, trong bóng tối dường như truyền đến tiếng nổ vang của hỏa diễm. Pháp lực của Cố Thanh Phong bị đốt cháy, chỉ thấy pháp lực nóng như dầu mỏ, hừng hực thiêu đốt, mà sau khi thiêu đốt cũng không phải tất cả đều biến mất, mà là còn lại càng trong suốt triệt để hơn, dường như pháp lực cường độ cao bị nén lại. Hắn cảm nhận được pháp lực sau khi bị hỏa diễm rèn, ngạc nhiên phát hiện chất lượng pháp lực của mình bây giờ ít nhất cao hơn gấp 100 lần so với trước. Đây, tăng gấp 100 lần, điều này có phải là do Vĩnh Dạ Nhiên Đăng Pháp quá mạnh? Không. Chủ yếu là cảm tạ người nhà. Tinh cực ma hỏa không hổ là hỏa diễm đến từ tiên vương, dùng để rèn luyện pháp lực cấp bậc tán tiên, quả thực chính là một cuộc đả kích hạt nhân, trực tiếp tăng chất lượng pháp lực lên gấp 100 lần. Nếu như nói ưu thế trước kia của Cố Thanh Phong là có được một lượng lớn pháp lực nhưng chất lượng không bằng chân tiên địa tiên, vậy thì hiện tại đã hoàn toàn khác. Hiện tại hắn làm lớn làm mạnh, pháp lực vừa thô vừa cứng, chẳng qua chỉ có một phiền não hạnh phúc, chính là pháp lực ngàn tỷ năm thật sự quá nhiều, càng đừng nói đến lại thôn phệ nhiều chân tiên địa tiên như vậy. Mặc dù hiệu suất của tinh cực ma hỏa rất cao, nhưng muốn hoàn toàn rèn luyện xong hết nó, chỉ sợ cũng cần phải tốn công phu trên 1 năm. Chương 813, cảm tạ người nhà. Cố Thanh Phong rảnh rỗi cảm thấy nhàm chán, lại lấy ra ngục ma kiếm của Sở Phong Dương con trai thiên mệnh bắt đầu nghiên cứu. Toàn thân ngục ma kiếm màu bạc, trên thân kiếm khắc hoa văn huyền ảo dị thường. Bất luận từ chất liệu hay là trên đường vân, cũng không thể nhìn ra bất kỳ manh mối nào. Điều thần kỳ chính là cho dù hắn xuất ra minh thần mâu, địa tiên chi binh cực phẩm đi công kích ngục ma kiếm vẫn không có cách nào đả thương được nó. Bởi vậy có thể thấy được phẩm cấp của ngục ma kiếm tuyệt đối không thấp. Chỉ là không biết vì sao, uy năng của nó không hiện ra. Có thể là bởi vì toàn bộ sức mạnh đều dùng để phong ấn người nhà bên trong. Cố Thanh Phong càng thêm chờ mong người nhà trong ngục ma kiếm. Hắn đã nóng lòng muốn cứu người nhà ra ngoài rồi, vì thế hắn rót thần hồn vào ngục ma kiếm để dò xét. Ầm ầm, giống như có lôi đình nổ tung ở sâu trong thần hồn. Phanh, thần hồn Cố Thanh Phong trực tiếp bị bắn ra. Không, hắn chưa từ bỏ ý định lại thử thêm vài lần, kết quả cũng không ngoại lệ, hoàn toàn không thể tiến vào bên trong ngục ma kiếm, càng đừng nói tới thăm dò tình huống bên trong. Người nhà, có nghe thấy không? Bổn đế là tới cứu ngươi. Nếu ngươi nghe thấy thì kêu lên một tiếng đi. Cố Thanh Phong hét lớn về phía ngục ma kiếm, nhưng mà một lúc lâu sau, không khí vẫn là một vùng yên tĩnh, Khốn kiếp, bổn đế không tin không trị được một thanh kiếm què nhà ngươi. Chỉ thấy hắn xuất ra đủ loại vật phá cấm, cùng với tà vật có thể làm ô uế pháp bảo của người khác. Có ý đồ phá hư phương ấn của ngục ma kiếm, mấy thứ này đều là lục soát được từ trên đám người pháp hư quỷ ẩn. Hiện giờ đúng lúc phát huy tác dụng, nhưng mà khi vật phá cấm, tà vật ô uế nhỏ giọt trên ngục ma kiếm, trong nháy mắt ngục ma kiếm bộc phát ra một trận tiên quang vô cùng rực rỡ. Tiêu diệt toàn bộ, Cố Thanh Phong có hơi kinh ngạc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới sức mạnh phong ấn của ngục ma kiếm này lại mạnh như vậy. Vừa rồi bộc phát ra tiên quang rực rỡ ẩn chứa một luồng sức mạnh chí cao vô thượng. Luồng sức mạnh đó cho dù là hắn cũng không khỏi có chút khiếp sợ. Phong ấn đã mạnh như thế, vậy thì người nhà kia càng không dám tưởng tượng tới. Hắn càng nóng lòng hơn, nhưng lại không thể làm được gì. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể gọi Diệu Hoa tiên tử tới. Dù sao nàng ta cũng coi như là tu vi cao nhất trong đám chúng nữ tử. Thân là địa tiên nhất định biết không ít phương pháp phá cấm. Chẳng bao lâu, Diệu Hoa tiên tử một thân y phục mát mẻ, làn da trắng nõn hằn vết roi, được Tiểu Thi Mị dẫn tới. Diệu Hoa, bổn đế có việc muốn hỏi ngươi, nếu như câu trả lời của ngươi có thể làm bổn đế hài lòng. Vậy thì hôm nay không cần tiến hành huấn luyện nữa. Lúc này Diệu Hoa sớm đã không còn vẻ kiêu ngạo khí khái như lúc trước. Tuy rằng mấy ngày nay Cố Thanh Phong không làm gì với nàng ta, nhưng thủ đoạn của nữ nhân được xưng là Tiểu Thi Mị kia, nàng ta cũng có thể coi như được lĩnh giáo rồi, cũng vô cùng sợ hãi. Nàng ta không hiểu vì sao một nữ tử có mạo mỹ như thiên tiên lại có tâm địa rắn rết như thế. Thủ đoạn quả thực chưa từng nghe qua, chưa từng thấy. Điều khiến nàng ta ấn tượng nhất chính là Tiểu Thi Mị biến thành dáng vẻ của nàng ta đi tìm Cố Thanh Phong uốn éo quyến rũ. Mỗi một phút mỗi một giây đều làm mới nỗi tủi nhục của nàng ta. Cho nên Diệu Hoa nghe thấy hôm nay không cần huấn luyện, ngay lập tức sinh lòng vui mừng, lấy lại 12 phần tinh thần để trả lời câu hỏi. Câu hỏi gì, ngươi hỏi đi. Ba, Diệu Hoa kêu lên đau đớn một tiếng, khuỵu người ngã xuống đất. Tiểu Thi Mị cúi người xuống, lấy tay nắm lấy khuôn mặt mềm mại của Diệu Hoa, trong mắt lóe ra vẻ nguy hiểm nói, quên lễ nghi ta dạy cho ngươi rồi sao? Hay là ngươi muốn được huấn luyện tăng gấp đôi? Vẻ mặt Diệu Hoa trong nháy mắt hoảng sợ, vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, cung kính nói với Cố Thanh Phong, chủ nhân, ngài hỏi đi, nô tỳ biết gì nhất định sẽ nói hết. Cố Thanh Phong hài lòng gật gật đầu nói, bổn đế có một người bạn thân thiết bị kẻ xấu phong ấn vào trong một thanh kiếm. Thanh kiếm này không phải là đồ vật cõi trần, cho dù bổn đế dùng phá cấm tán, sát huyết ô vân vân đều không thể phá bỏ được phong ấn. Ngươi có biện pháp gì tốt không? Diệu Hoa suy nghĩ một lúc, sau đó vội vàng nói, loại vật phong cấm tán, sát huyết ô này mặc dù là thứ chuyên môn nhằm vào phong ấn, nhưng suy cho cùng cũng không phải là vật phẩm quá cao cấp. Nếu như đối mặt với phong ấn cường đại, duy cho cùng nên đi tìm một số pháp bảo phá cấm cao giai, hoặc là pháp phá cấm cao giai. Ô, ánh mắt Cố Thanh Phong sáng ngời, không hổ là địa tiên trung du, đúng là kiến thức sâu rộng. Đi đâu tìm được? Trung du tinh hà. Cố Thanh Phong nheo mắt lại, đến trung du tinh hà. Vĩnh Dạ Nhiên đăng pháp của hắn còn chưa tu luyện xong, một thân pháp lực còn chưa hoàn toàn thay đổi phẩm chất, nếu đi trung du bị khi dễ thì làm sao bây giờ? Đương nhiên không phải sợ, chủ yếu là vẫn chưa trải nghiệm toàn bộ phong cảnh văn hóa ở hạ du. Lúc này Diệu Hoa tiên tử lại nói thêm, muốn phá giải phong ấn tinh hà ở trung du có hai thế lực lớn. Một là Thất Huyền Tiên Môn. Thất Huyền Tiên Môn có 7 loại huyền pháp lĩnh vực khác nhau. Mỗi loại huyền pháp đều huyền diệu dị thường. Trong đó có pháp môn chuyên môn nhằm vào phong ấn cấm chế, cực kỳ nổi tiếng. Chương 814, Bất Động Ma Vương Thân 1. Hai là Vô Ưu Sơn, cũng chính là thế lực của quỷ ẩn lúc trước. Vô Ưu Sơn là một thánh địa của sát thủ, dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, cho nên am hiểu các loại thủ đoạn âm hiểm, nguyên rùa, hạ độc, cạm bẫy, đánh lén, hủy hoại danh tiếng người khác pháp bảo vân vân. Muốn phá giải phong ấn trên kiếm, cũng có thể lợi dụng thủ đoạn của Vô Ưu Sơn, làm vấy bẩn thanh kiếm này. Một tổ chức sát thủ lại gọi là Vô Ưu Sơn. Chủ nhân của Vô Ưu Sơn là Dạ Vô Ưu từng nói, người không có suy nghĩ tự nhiên sẽ không có ưu sầu. Việc Vô Ưu Sơn làm chính là giúp người khác giải tỏa ưu sầu, vì thiên hạ không còn ưu sầu. Cố Thanh Phong nghe xong, khinh thường bĩu môi, làm ra vẻ còn rất văn nhã, còn không bằng gọi là Vô Phân Sơn, bởi vì người chết thì không cần đại tiện, việc Vô Phân Sơn làm chính là loại bỏ phân. vì thiên hạ không có phân. Ngoài ra, tài nguyên tu luyện ở Trung Du Tinh Hà cũng vượt xa Hạ Du. Trong đó không thiếu các loại kỳ chân dị bảo, muốn tìm được bảo vật nhằm vào phong ấn cũng không phải việc khó. Từ nơi này đến Trung Du mất bao lâu? Cố Thanh Phong hỏi, ít nhất cần một năm, nô tỳ từ Trung Du đến đây cũng đã mất tầm một năm. Cái gì? Cố Thanh Phong giận tím mặt, theo ý của ngươi, bạn thân của bổn đế chẳng phải vẫn sẽ bị nhốt thêm một năm nữa sao? Diệu Hoa Tiên Tử thấy Cố Thanh Phong tức giận, theo bản năng bắt đầu sợ hãi, bị dọa sợ tới mức khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt. Chủ nhân, đây là phương pháp nhanh nhất, to gan, lại còn dám trả treo. Tiểu Thi Mị, chủ nhân, người ta ở đây, Tiểu Thi Mị nũng nịu nói, kéo xuống, tiếp tục huấn luyện, hì hì, được, chủ nhân, Tiểu Thi Mị vui vẻ mang Diệu Hoa Tiên Tử đi, không, ngươi không thể làm thế với ta rõ ràng đã trả lời câu hỏi của ngươi, ngươi không thể nói mà không giữ lời, Diệu Hoa Tiên Tử giãy giụa nói, chết tiệt, còn dám vu khống cho bổn đế, Tiểu Thi Mị, huấn luyện gấp bội, sau khi hai người rời đi. Cố Thanh Phong lâm vào trầm tư, mấy ngày nay, hắn cũng đại khái thăm dò tình hình chung của Hạ Du và Trung Du. Cảnh giới cao nhất của Hạ Du là chân tiên, không có địa tiên, bởi vì địa tiên đã có tư cách thường trú ở Trung Du rồi. Và có thể tiến vào thánh địa tu luyện cao hơn, về cơ bản không ai lựa chọn tiếp tục ở lại Hạ Du. Cho nên cường giả cao nhất ở Hạ Du là chân tiên. Trong thế lực ở Hạ Du, khi sinh ra được một vị địa tiên, vậy thì coi như là một người làm quan cả họ được nhờ. Toàn bộ thế lực đều có thể đi theo địa tiên tiến vào Trung Du, trở thành thế lực Trung Du. Đương nhiên, trong đó còn cần phải trải qua khảo nghiệm của tiên quan tiên triều tinh cực. Vượt qua khảo nghiệm đủ tư cách mới có thể trở thành thế lực Trung Du. Nói là khảo nghiệm thật ra chỉ là tặng lễ vật, tặng càng nhiều lễ vật thì càng mang theo càng nhiều người. Trung Du cũng vậy, nếu như nói tiên nhân của Hạ Du chỉ có tán tiên chân tiên. Vậy thì Trung Du có nhiều là địa tiên và thiên tiên. Thiên tiên là người mạnh nhất ở Trung Du, một khi trở thành huyền tiên đã có thể tiến vào thượng du. Cố Thanh Phong đánh giá thực lực của bản thân chắc là có thể so sánh với thiên tiên. Bởi vì địa tiên hoàn toàn không phải là đối thủ ngang tài ngang sức của hắn. Nhưng trình độ cụ thể ở mức nào thì vẫn không biết. Dù sao hắn vẫn chưa gặp qua thiên tiên, chính vì vậy hắn mới cảm thấy không quá an toàn. Có thể đánh một hai thiên tiên thì tính là bản lĩnh gì? Nếu lỡ một đám thiên tiên đều đến thì phải làm sao bây giờ? Cho nên hắn tính toán luyện thành Vĩnh Dạ Nhiên Đăng Pháp. Rồi sau đó mới tiến vào Trung Du, khi pháp lực ngàn tỷ năm dưới sự trợ giúp của tinh cực ma hỏa thay đổi về chất. Thực lực của hắn cũng sẽ tăng vọt theo đó, đến lúc đó thiên tiên chỉ là cái rắm. Tuy nhiên nếu lộ trình từ Hạ Du đến Trung Du, với chân tiên nhân còn phải mất một năm. Đến lúc vừa hay có thể vừa đi vừa tu luyện, cũng không chậm trễ, nghĩ như vậy, Cố Thanh Phong lại ở mấy ngày trong thế giới lòng bàn tay. Sau đó huấn luyện đám người thượng quan tình tương đối, lúc này mới khởi hành. Một năm sau, Cố Thanh Phong dẫn theo ba nữ tử, cuối cùng cũng đến giới quan đường ranh giới. Chỉ cần vượt qua giới quan, đã có thể tiến vào Trung Du, đi đến được nơi này giống như đã đến tận cùng của thế giới. Mơ hồ. Bờ bến của cuối thế giới này có một đoạn cắt ngang hai giới, ngăn cách toàn bộ đê điều của Càn Khôn, mênh mông hoàng thổ, trên đê đập hình như còn có hài cốt của tiên, nằm sấp ở phía trên đó, giống như họ liều chết cũng không cách nào vượt qua được. Những ngôi sao vô cùng khổng lồ rơi xuống ranh giới bờ đê. Cảnh tượng đổ nát, hoang vắng hiu quạnh, con đê này chính là giới quan. Bất luận kẻ nào muốn tiến vào Trung Du cũng chỉ có hai con đường. Một là vượt qua giới quan. Hay là bơi qua từ tinh hà, bơi qua tinh hà đó là một điều viển vông, không ai có thể sau khi tiến vào tinh hà mà còn sống sót. Cho nên chỉ có thể đi qua giới quan, Cố Thanh Phong đánh giá giới quan, cho dù là hắn có kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi bị tòa giới quan tráng lệ này làm cho chấn động. Hắn chăm chú nhìn tiên thi trên giới quan, có chút nghi hoặc, lúc này, Diệu Hoa Tiên Tử ở một bên giải thích, đây là kẻ vượt biên lậu. Sẽ luôn có một số tán tiên hoặc chân tiên ý đồ vượt qua giới quan. Tiến vào Trung Du, chương 815, Bất Động Ma Vương Thân 2. Bọn họ thường là những người biết bản thân không có cách nào vượt qua kiếp nạn. Biết ở Hạ Du chắc chắn sẽ chết, cho nên liều mạng đánh cược một trận. Tiến vào Trung Du tìm kiếm con đường sống, nhưng mà giới quan sừng sững muôn thuở. Chưa bao giờ có người nào có thể lén lút vượt qua thành công. Mặc dù có thì kết cục bình thường cũng sẽ rất thảm. Điều kiện tiến vào giới quan là gì? Cố Thanh Phong hỏi, địa tiên, Diệu Hoa tiên tử trả lời, nhất định phải có địa tiên dẫn đội hoặc bảo vệ. Đúng vậy chủ nhân, Uyển Nhi chính là cầm lệnh bài của tiên triều Vũ Hóa mới qua được giới quan. Thượng quan Uyển Nhi ở một bên cực lực biểu hiện cảm giác tồn tại của bản thân. Cố Thanh Phong gật gật đầu, như thế cũng đơn giản. Diệu Hoa, do người dẫn đội tiến vào Trung Du. Vâng chủ nhân, Diệu Hoa tiên tử cung kính nói, xem ra huấn luyện một năm tương đối tốt, ít nhất ngoài mặt, tất cả mọi người đều rất hài hòa và thân thiện. Một năm nay, Cố Thanh Phong cũng không nhàn rỗi, hắn cuối cùng cũng tu luyện xong Vĩnh Dạ Nhiên Đăng Pháp. Một thân pháp lực dưới sự trợ giúp của tinh cực ma hỏa. Chất lượng tăng lên gấp trăm lần. Tuy nhiên chỉ đáng tiếc là bởi vì chất lượng được tăng cao cho nên tổng số pháp lực lại thẳng tắp giảm xuống, từ ngàn tỷ năm ban đầu biến thành hàng chục tỷ năm. Nhưng thực lực lại không giảm mà còn tăng lên. Hơn nữa kèm theo sự nâng cao của chất lượng pháp lực được Vũ Hóa tiên quyết của hắn lại lần nữa tăng lên một cấp độ khác. Thực lực thân thể của hắn cũng tăng vọt. Mặt khác, tiểu hư không độn pháp và bất động minh vương thân cũng tu luyện hoàn thành. Bất kể là chiến đấu hay là chạy trốn đều có sự bảo đảm. Một tình tiết nhỏ duy nhất là bất động minh vương thân đến trên người Cố Thanh Phong. Họa phong dường như có chút thay đổi. Không có Phật quang mà là ma quang đầy trời. Càng không có bát tí Bồ Tát, Bồ Tát, tám tay tướng pháp trang nghiêm của Phật. Ngược lại càng giống một pho tượng bát tí ma thần dữ tợn khủng bố. Vì để phù hợp với tình cảnh, Cố Thanh Phong đổi tên bất động minh vương thân thành bất động ma vương thân. Sắc trời âm u, cuồng phong nổi dậy, thời tiết quỷ dị như này dường như đang báo hiệu cho chuyến đi này không yên bình. Đoàn người Cố Thanh Phong đi về phía giới quan, cơn gió buốt làm cho hắc bào của hắn tung bay lạch cạch. Đang lúc bọn họ chuẩn bị bước lên giới quan, đột nhiên, ù ù, một tràng tiếng mõ tiếng tụng kinh thiêng liêng đột nhiên vang lên trên bầu trời, làm cho trong thiên địa thêm vài phần thánh khiết. Cố Thanh Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mây đen dày đặc trên bầu trời lại bị một đạo kim quang chói mắt như thanh kiếm sắc bén chọc thủng, bắn về phía mặt đất, hình thành một cột sáng thông thiên. Ngay sau đó, 12 vị tăng nhân mặc áo cà sa tắm rửa trong kim quang từ trên trời giáng xuống, trên mặt mỗi người đều có thần sắc thần thánh bình thản, giống như Đức Phật giáng thế. Và ngay phía sau 12 vị tăng nhân này còn đi theo một vị nam tử ung dung hào hoa, anh tuấn uy vũ bất phàm. Đám người thượng quan Uyển Nhi sau khi nhìn thấy nam tử kia chợt biến sắc, thốt lên, thượng quan cực, ha ha ha, hai vị muội muội tốt của ta, dạo này khỏe không, đã lâu không gặp, ngay cả một tiếng nhị ca cũng không chịu gọi sao. Vị nam tử anh vũ bất phàm kia cười nói, hắn ta chính là nhị hoàng tử của tiên triều Vũ Hóa, là ca ca của thượng quan Uyển Nhi và thượng quan Tình. Thượng quan cực, ta không có loại ca ca huynh muội tương tàn như ngươi. Thượng quan Uyển Nhi hung tợn nói, bất cứ ai bị ám sát 5 lần 7 lượt cũng sẽ có thái độ không tốt. Thượng quan cực không thèm để ý chút nào, mà không kiêng nể gì đánh giá đám người Cố Thanh Phong. Cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Diệu Hoa tiên tử. Hắn ta nhìn chằm chằm Diệu Hoa tiên tử linh lung, thân thể thành thục thướt tha. Trong mắt nhị hoàng tử thượng quan cực hiện lên vẻ tham lam. Bổn hoàng tử thật sự không thể tưởng tượng được, hai vị địa tiên, mười mấy chân tiên, tất cả đều bại trong tay Diệu Hoa tiên tử ngươi. Tiên tử thật đúng là thâm tàng bất lộ nha, nhưng hôm nay có 12 vị địa tiên cao tăng của Bát Nhã Thiền Tông ở đây, ngươi có chắp thêm cánh cũng khó bay. Diệu Hoa tiên tử nghe xong lời này, sắc mặt không khỏi lộ ra vẻ cổ quái, nàng ta theo bản năng nhìn Cố Thanh Phong, có chút không biết nên tiếp lời hắn ta như thế nào. Hóa ra thượng quan cực đã hiểu lầm tưởng Diệu Hoa tiên tử giải quyết những người hắn phái đi. Thật ra đây cũng là suy nghĩ bình thường, bởi vì trong đội ngũ chỉ có một địa tiên là Diệu Hoa tiên tử. Về mặt công khai có sức mạnh chiến đấu mạnh nhất, không phải nàng ta giết thì còn ai có thể giết được nữa. Cũng không thể là một tên người phàm Cố Thanh Phong giết chứ. Bần tăng Pháp Minh, chào thí chủ Diệu Hoa, một nhà sư trung niên cầm thiền trượng hành lễ. Diệu Hoa thí chủ, người giết sư đệ pháp hư của bần tăng, còn cướp đi Phật bảo của Bát Nhã Thiền Tông như ta. Đúng là tội ác tày trời, tuy nhiên Phật từ bi hỷ xả, chỉ cần thí chủ ngươi trả lại Phật bảo, hơn nữa đi theo bần tăng trở về Bát Nhã tự, quỳ trước Đức Phật 1 vạn năm để cho bần tăng dùng Phật pháp tẩy sạch tội ác cho ngươi là được. Hy vọng thí chủ không nên chấp mê bất ngộ. Diệu Hoa tiên tử nghe thấy lời nói như vậy, còn chưa trả lời, Cố Thanh Phong ở một bên đã cười thành tiếng trước. Chương 816, phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật, khặc khặc khặc, thú vị, đúng là quá thú vị, bổn đế phiên dịch cho ngươi, ý của lão già hói này chính là tuy rằng sư đệ pháp hư của ta là nhận tiền đi giết ngươi, nhưng hắn ta chết thì ngươi phải bồi thường, không chỉ phải bồi thường mà còn phải bị nhốt ở Bát Nhã Tự để cho chúng ta chơi 1 vạn năm. Mong là ngươi đừng có mà không biết điều. Cố Thanh Phong vui vẻ không thể nhịn được, chỉ cảm thấy Phật pháp tinh thâm. Lời này vừa nói ra, 12 cao tăng của Bát Nhã Thiền Tông ngay lập tức nhướng mày. Sắc mặt ai nấy đều không tốt, đồ khốn khiếp, chỉ là một tên người phàm cũng dám nhiều lời. Thượng quan Uyển Nhi, quản tốt nam sủng của ngươi đi. Nhị hoàng tử trực tiếp mắng, hắn ta cũng muốn đạt được một chút hào cảm ở trước mặt cao tăng. Thuận tiện lôi kéo Bát Nhã Thiền Tông, tạo nền tảng cho việc cạnh tranh ngôi vị hoàng đế sau này. Chỉ là đáng tiếc, nhị hoàng tử hoàn toàn không biết cái gì gọi là họa từ miệng mà ra. Thượng quan Cực, ngươi hỗn xược, ngươi lại dám vũ nhục chủ nhân của ta như thế. Lát nữa bổn công chúa nhất định sẽ xé ngươi thành trăm mảnh. Thượng quan Uyển Nhi trực tiếp mắng, nhị hoàng tử nghe thấy hai chữ, chủ nhân, trong nháy mắt sửng sốt. Có chút không thể tin chỉ vào Cố Thanh Phong nói, ngươi gọi hắn là gì? Thượng quan Uyển Nhi ưỡn ngực, ngạo nghễ nói, hắn là chủ nhân của ta. Nhị hoàng tử giờ khắc này cảm giác mình dường như một lần nữa quen biết Thượng quan Uyển Nhi. Điên rồi, xem ra ngươi thật sự điên rồi. Đường đường là công chúa của tiên triều Vũ Hóa, lại nhận một người phàm làm chủ nhân. Pháp Minh Đại Sư, kính xin ngài mau ra tay, hỗ trợ loại bỏ việc xấu trong nhà của tiên triều Vũ Hóa ta đi. Bần tăng cũng đang có ý này. Kết trận, Pháp Minh hét lớn một tiếng. Ầm ầm, 12 vị cao tăng của Bát Nhã Thiền Tông bao gồm Pháp Minh lúc này hành động. Trên người đều phun ra Phật quang mãnh liệt phóng lên trời. Trong chớp mắt, những tăng nhân này giao hòa khí tức và Phật quang với nhau, hội tụ hình thành một tòa Phật trận vô cùng khủng bố. Sau đó bọn họ lại xé bỏ áo cà sa màu đỏ trên người xuống, hung hăng ném lên bầu trời. Trong nháy mắt, Phật quang trên áo cà sa màu đỏ chớp động, đón gió bay lên, nối tiếp thành hình, toàn bộ bầu trời lại bị áo cà sa phong tỏa vây quanh. Giống như cả bầu trời đều biến thành màu đỏ, mà trên áo cà sa còn có vô số bảo thạch lóe ra Phật quang. Giống như trên bầu trời đỏ đầy sao lấp lánh, trên những chiếc áo cà sa đó truyền đến một cỗ lực trấn áp cường đại. Giống như ngũ chỉ sơn của Phật tổ Như Lai, tràn đầy cảm giác áp bách. Trận này chính là một trong những Phật trận cường đại nhất của Bát Nhã Thiền Tông. Cà sa phục ma trận, khi hàng yêu trừ ma, một đám cao tăng liên kết với nhau thành một thể, thường thường có thể phát huy ra uy năng vô cùng khủng bố. Cộng với áo cà sa luyện chế thành trận pháp, có thể làm suy yếu kẻ địch rất nhiều và tăng sức mạnh cho bản thân. Dưới sự lên xuống cùng nhau, cùng cảnh giới căn bản không cách nào phá giải trận pháp này. Thậm chí, 12 vị địa tiên liên hợp thi triển trận này, cho dù thiên tiên tới cũng có thể sẽ chiến đấu trong một lúc. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nhị hoàng tử dám đứng ở nơi này. Hắn ta nhất định phải chém giết 2 vị muội muội này ở Hạ Du, để phòng ngừa bọn họ tiến vào Trung Du. Hạ Du và Trung Du giống như 2 thế giới, bị giới quan ngăn cản, ở Hạ Du phát sinh chuyện gì, Trung Du cũng sẽ không bị ảnh hưởng, cho nên hắn ta mới có thể tới giới quan bày ra Thiên La Địa Võng. Bởi vì một khi tiến vào Trung Du, vậy thì chuyện hắn ta giết muội muội sẽ rất dễ bại lộ. Thật ra Thượng quan Cực vốn không cách nào có thể điều động nhiều cao tăng Bát Nhã Thiền Tông như vậy, cho dù cho tiền cũng không được, nhưng ai bảo pháp hư lại chết, trong môn phái chết một vị địa tiên cường đại, còn mất Phật bảo, cho dù là ai cũng sẽ không để yên được, cho nên Thượng quan Cực và Bát Nhã Thiền Tông xem như tâm đầu ý hợp. Chỉ trả giá thù lao gấp đôi, đã mời được 12 vị địa tiên tới, Diệu Hoa thí chủ, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, bây giờ thí thủ buông tay chịu trói vẫn còn kịp. Pháp Minh chủ trì cà sa phục ma trận, cả người tắm rửa trong một Phật quang, tướng pháp trang nghiêm giống như Phật tổ, phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật, buông con dao đồ tể xuống. Đứng ngay đó mà thành Phật, Phật là bậc đại thiện, chữ Phật được dùng ở đây là để chỉ cho tâm thiện. Hoặc người tốt, ý nói người làm ác chỉ cần quyết tâm bỏ ác hướng thiện là lập tức trở thành người tốt. Thiện tâm của người này không khác gì thiện tâm của Phật. Phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật, buông con dao đồ tể xuống, đứng ngay đó mà thành Phật. Phật là bậc đại thiện, chữ Phật được dùng ở đây là để chỉ cho tâm thiện. Hoặc người tốt, ý nói người làm ác chỉ cần quyết tâm bỏ ác hướng thiện là lập tức trở thành người tốt. Thiện tâm của người này không khác gì thiện tâm của Phật. Pháp Minh nói xong sau đó nhìn chằm chằm Diệu Hoa tiên tử. Ý đồ muốn nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng sợ hãi trên mặt nàng ta. Nhưng ai mà ngờ, Diệu Hoa tiên tử hoàn toàn không thèm để ý tới ông ta. Thậm chí mặc dù bị trận pháp phong tỏa cũng không thấy chút kinh hoàng sợ hãi nào. Không chỉ có nàng ta, mà ngay cả Thượng quan Uyển Nhi và Thượng quan Tình cũng là như thế. Hơn nữa làm Pháp Minh cảm thấy kỳ quái chính là ánh mắt của ba nữ nhân này đều tập trung ở trên. Người tên người phàm kia, bỗng nhiên tên người phàm Cố Thanh Phong lên tiếng. Hắn hoàn toàn không thèm để ý đến đám tăng nhân đang bày bố trận chờ đợi. Mà nghiêng đầu nhìn về phía nhị hoàng tử, đột ngột nhếch miệng cười, nụ cười dữ tợn và tàn nhẫn, làm cho tim nhị hoàng tử đập thình thịch mà không hiểu lý do. Ngươi tên là Thượng quan Cực đúng không? Cố Thanh Phong nở nụ cười nói, bổn đế cho ngươi một lời khuyên, tốt nhất bây giờ ngươi nên chạy, có thể chạy được bao xa thì chạy bao xa, như thế thì ngươi vẫn còn có thể sống thêm được một chút. Chương 817, bi kịch của nhị hoàng tử 1. Nhị hoàng tử bất chợt cười lạnh, hắn ta cũng không tin trong số những người ở đây, có ai có thể phá vỡ cả sa phục ma trận, hù dọa bổn hoàng tử đúng không? Chỉ nghe hắn ta cười khẩy nói, bảo bổn hoàng tử chạy trốn. Ha ha, ngươi là cái thá gì? Ầm ầm, nhị hoàng tử còn chưa kịp nói hết, đột nhiên một trận thanh âm đinh tai nhức óc vang lên. Ngay sau đó bộc phát ra ma uy kinh động bầu trời. Trong nháy mắt, sắc trời thay đổi, trời đất mất đi màu sắc. Có một luồng khí tức đáng sợ lan tràn, nương theo là một cỗ uy áp đáng sợ làm càn khôn cũng không thể chịu nổi. Dường như giới quan bất biến cũng đang rung động. Sau đó nhị hoàng tử nhìn thấy một cảnh tượng mà trong cuộc đời hắn ta ngay cả nằm mơ cũng không dám tưởng tượng được, nam tử bị hắn ta coi là người phàm kia. Chỉ cần bước ra một bước, trên người hắn có một sức mạnh thống trị thế giới bộc phát ra. Pháp lực khủng bố gần như hiện thực hóa như biển rộng vô lượng mãnh liệt trào ra bao trùm toàn bộ hiện trường, cái gọi là kiên cố không thể phá hủy, áo cà sa được xưng là có thể trấn áp hết tất cả tà ma trong thiên hạ quả thực giống như giấy tờ. Ở trước mặt pháp lực gần như vô tận, áo cà sa che trời trong nháy mắt vỡ vụn thành từng mảnh. Phật quang đầy trời cũng trực tiếp tiêu tán, còn 12 vị cao tăng giống như Phật Đà dáng thế kia. Căn bản ngay cả một cái đối mặt cũng không kiên trì được. Đã bị đánh bay ra ngoài, máu tươi chảy ra hư không. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, cả người nhị hoàng tử rơi vào trạng thái cứng đờ quỷ dị. Đó là bởi vì hình ảnh quá mức chấn động, hiện thực quá huyền diệu dẫn đến đại não của hắn sập nguồn. Sau đó đã xảy ra chuyện gì đó còn đáng sợ hơn. Trong hư không xuất hiện một cánh cửa khổng lồ vô cùng quỷ dị âm u đáng sợ. Mặt trên tản ra khí tức quỷ dị không rõ, làm cho người khác cảm thấy vô cùng sợ hãi. Răng rác, cánh cửa đáng sợ mở ra. Vô số bàn tay quỷ dữ tợn bị xiềng xích trói chặt từ bên trong tranh nhau vươn ra, tóm lấy 12 vị cao tăng đức cao vọng trọng Phật Pháp tinh thâm. Bọn họ ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, cả người đã bị ném vào trong cánh cửa. Cửa lớn ầm ầm đóng lại, bên trong mơ hồ còn truyền đến tiếng nhai xương cốt răng rắc. Nhị hoàng tử càng lúc càng hoảng sợ, từng lông tơ trên người đều dựng đứng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Không! Tiếng bước chân không nhẹ không nặng vang lên, nhị hoàng tử đột nhiên bừng tỉnh, cả người giống như vớt ra từ trong nước, vô cùng kinh hãi nhìn bóng người trước mắt không ngừng tới gần hắn ta. Hắn ta muốn chạy trốn, nhưng uy thế trên người đối phương quá mức khủng bố, áp chế khiến cả người hắn ta cứng ngắc. Hắn ta cực lực cử động thân thể, nhưng mà thân thể lại không ngừng run rẩy, thậm chí xương cốt cũng phát ra tiếng răng rắc vì không chịu nổi gánh nặng. Cuối cùng bóng người đó đi tới trước người nhị hoàng tử. Bịch, nhị hoàng tử khuỵu người ngã xuống đất, một cái bóng khổng lồ bao phủ lấy hắn ta. Nhị hoàng tử ngẩng đầu lên nhìn, người nọ đưa lưng về phía ánh mặt trời, nhìn không rõ khuôn mặt, thứ duy nhất có thể nhìn thấy chỉ có một nụ cười trên khóe miệng, cùng với lộ ra hàm răng trắng toát. Ta là tiên triều vũ hóa, nay, a hát, tay ta, một đạo hàn quang hiện lên, tay phải nhị hoàng tử trong nháy mắt tách ra khỏi thân thể. Phóng lên cao, máu tươi bắn lên hư không, cuối cùng mạnh mẽ hạ xuống. Hắn ta muốn nhặt lại tay mình, nhưng mà một đạo ma quang hiện lên, đánh vào trên cánh tay hắn ta. Cánh tay kia trong nháy mắt bị tiêu diệt hóa thành tro bụi. Nhị hoàng tử là một vị chân tiên, dựa vào thân thể chân tiên cường đại thì một cánh tay căn bản không tính là cái gì. Trong nháy mắt đã có thể mọc ra một lần nữa, nhưng lần này lại khác biệt. Một luồng ma khí cực kỳ tà ác giống như một con ròi bám vào chỗ tay bị đứt ra, nó ăn mòn hết tất cả mọi thứ, không ngừng chui vào trong miệng vết thương, giống như từng con cổ trùng sống. Đó là bởi vì pháp lực của Cố Thanh Phong đã xảy ra biến chất khủng bố. Khặc khặc khặc, cho ngươi có cơ hội chạy trốn rồi, mà ngươi lại không dùng. Nếu ngươi không muốn chạy trốn, chắc là đã nghĩ ra lời cầu xin tha. Đến đây nào, xin mời bắt đầu diễn xuất của ngươi đi. Cố Thanh Phong nở nụ cười tà ác nói. Độn, nhị hoàng tử há chịu ngồi chờ chết. Đau đớn mất đi cánh tay phải làm cho hắn ta từ trong sợ hãi tỉnh táo lại. Chỉ thấy hắn ta cắn rách đầu lưỡi. Một quả ngọc phù nắm chặt trong lòng bàn tay nổ tung. Nổ ra một mảnh kim quang rực rỡ chói mắt, bao phủ toàn bộ người của hắn ta. Thân hình nhị hoàng tử biến mất tại chỗ. Kim thiền hư sắc phù. Diệu hoa tiên tử kiến thức rộng rãi kinh hô. Cố Thanh Phong cười. Pháp lực cường đại của hắn sớm đã phong tỏa hư không chung quanh. Muốn chạy sao? Chỉ thấy hắn vươn ngón tay quấn quanh ma khí khủng bố. Nhẹ nhàng chỉ về phía hư không. Hư không chợt như sóng nước chấn động. Sau một khắc, cách đó ngàn trượng, trong hư không rõ ràng có máu tươi bắn ra tung tóe. Ngay sau đó hiện ra một bóng người toàn thân đẫm máu từ không trung rơi xuống. Chính là nhị hoàng tử. Khi hắn ta ngã xuống còn có một cánh tay khác của hắn ta. A hát, đừng giết ta, làm ơn đừng giết ta. Nhị hoàng tử mất đi hai cánh tay ngã xuống đất. Nước mắt nước mũi đồng loạt chảy ròng ròng. Điên cuồng cầu xin tha mạng. Chương 818, bi kịch của nhị hoàng tử 2. Khặc khặc khặc, những lời cầu xin tha nhạt nhẽo như thế. Lỗ tai bổn đế nghe đến mức thật sự muốn chai sạn rồi. Chuyện liên quan đến tính mạng của ngươi, ít nhiều cũng phải dâng lên, điểm tâm, nha. Đại nhân, ta nguyện ý bỏ tiền chuộc mạng, ta nguyện ý bỏ ra một số tiền lớn, chỉ cần ngài ra giá, thậm chí cả quốc khố của Vũ Hóa cũng được. Nhị hoàng tử kinh hoàng sợ hãi nói. Cố Thanh Phong lắc đầu, muội muội tốt của ngươi, Thượng quan Uyển Nhi đã sớm nợ bổn đế 100 vạn cân tiên ngọc thượng phẩm. Nói cách khác, toàn bộ tiên triều Vũ Hóa sớm đã giao cho bổn đế. Nhị hoàng tử trong nháy mắt mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin nhìn về phía Thượng quan Uyển Nhi đang đứng ở bên cạnh. Hắn ta tuyệt đối không nghĩ tới muội muội hắn ta làm đỉnh hơn cả mình. Cho nên, ngươi còn có lợi thế gì nữa? Cố Thanh Phong thản nhiên nói. Ta, nhị hoàng tử nhất thời nghẹn họng, bởi vì hắn ta ngoại trừ tiên triều Vũ Hóa ra, thật sự không có quá nhiều lợi thế gì. Ấp úng một lát, nhị hoàng tử đầu dập đầu trên mặt đất khóc gào nói. Đại nhân, ngài coi tiểu nhân như cái rắm mà thả đi đi, xem ra ngươi chả có chút giá trị nào. Cố Thanh Phong thở dài nói. Nhị hoàng tử trong nháy mắt kinh hãi thất sắc, dưới tình thế cấp bách hắn ta chợt lóe linh quang, vội vàng nói. Đại nhân, ta còn có giá trị. Ta biết một tin tức, một bí mật kinh thiên động địa về Vô Ưu Sơn. Nói nghe xem thử, đại nhân chỉ cần ngài cam đoan không giết. Xoẹt, lỗ tai nhị hoàng tử trực tiếp bị chém đứt một cái. A hát, ta nói, ngài giết hai vị địa tiên của Bát Nhã Thiền Tông và Vô Ưu Sơn. Lần này sở dĩ chỉ có Bát Nhã Thiền Tông đến báo thù, là bởi vì chủ nhân của Vô Ưu Sơn là Dạ Vô Ưu đang tu luyện một môn tà công. Toàn bộ Vô Ưu Sơn gần đây đều tương đối yên lặng, cho nên không có phái người đến đây. Cố Thanh Phong đối với những từ tà công này cực kỳ mẫn cảm. Mẫn cảm đến mức giống như nghe thấy có gái xinh. Tà công gì, tiểu nhân cũng không rõ ràng lắm. Tiểu nhân chỉ biết môn tà công này cực kỳ tà ác. Một khi luyện thành toàn bộ Trung Du sợ là không ai có thể ngăn cản được. Tương lai tiến giai huyền tiên, kim tiên cũng không thành vấn đề. Cho nên đại nhân, ngài tốt nhất nên giết hắn ta trước khi Dạ Vô Ưu luyện thành tà công. Nếu không tên này có thù tất báo, nhất định sẽ trả thù ngài. Tin tức quan trọng như vậy, không biết có thể đổi lấy một mạng của tiểu nhân hay không? Khặc khặc khặc, ngươi có biết khi nào thông tin là quan trọng nhất không? Cố Thanh Phong cười nói, nhị hoàng tử có chút mờ mịt hỏi. Khi nào? Khi người khác không biết là quan trọng nhất. Một khi đã biết, vậy thì sẽ không đáng giá nữa. Cho nên ngươi cung cấp một tin tức không đáng giá cho bổn đế, mà còn muốn sống. Vẻ mặt nhị hoàng tử trong nháy mắt hoảng sợ. Không, ngươi không thể đối xử với ta như thế được. Ngươi là tên lừa bịp. Khặc khặc khặc, bổn đế có đức hiếu sinh, không muốn tạo nhiều sát nghiệt. Mặc dù tội ác ngươi tày trời, nhưng bổn đế đồng ý cho ngươi một cơ hội. Trốn đi, chạy trốn giữ mạng thôi. Chỉ cần ngươi có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay bổn đế thì có thể không chết rồi. Nhị hoàng tử nhìn 12 vũng máu sau lưng Cố Thanh Phong, nuốt nước miếng một cách khó khăn. Câu này là thật chứ? Cố Thanh Phong không nói hai lời, trực tiếp đá một cước làm lục phủ ngũ tạng của nhị hoàng tử nổ tung. Nhị hoàng tử thì bị đá bay ra xa trăm trượng, phốc phốc, từng ngụm máu tươi bị phun ra cùng với mảnh vỡ nội tạng, nhưng nhị hoàng tử vốn không thể lo cho vết thương cơ thể nữa, vừa ho ra máu vừa chật vật chạy trốn. Cố Thanh Phong nhìn nhị hoàng tử đang chạy trốn một cách chật vật thì cười hài lòng. Không biết vì sao, khi sức mạnh hắn càng lúc càng tăng lên, hắn lại cảm thấy thích chơi cái trò mèo vờn chuột này. Thích nhìn con mồi giãy giụa tìm đường sống rồi bước ra đoạt mạng, cho hy vọng rồi lại làm cho hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Cái cảm giác có thể khống chế được hết tất cả, sự sống cái chết của người khác chỉ nằm trong một suy nghĩ của mình, thật sự khiến cho người ta muốn ngừng mà không ngừng được. Nhị hoàng tử càng chạy càng xa, dù trong tầm mắt đã sớm không nhìn thấy Cố Thanh Phong nữa nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn quay đầu như cũ, sợ đột nhiên đối phương sẽ xuất hiện sau lưng của mình. Quay đầu lại nhận ra Cố Thanh Phong dường như không đuổi theo mình, nhưng trong lòng hắn cũng không dám buông lỏng chút nào, cũng không có cảm giác an toàn. Hắn nhìn giới quan to lớn cách đó không xa, trong mắt lóe lên một sự nôn nóng, chỉ cần đến được giới quan thì hắn sẽ có thể an toàn. Hoàn toàn an toàn, chủ nhân, mau giết hắn đi, nếu lại không giết hắn thì hắn sẽ tiến vào giới quan mất. Thượng quan Uyển Nhi, người muốn giết anh trai mình, nói với vẻ hối thúc. Cố Thanh Phong có hơi kinh ngạc, bước vào giới quan thì như thế nào? Chủ nhân, ngài có chỗ không biết, toàn bộ tinh hà đều thuộc về thế lực Tinh Cực Tiên Triều. Mà giới quan là do Tinh Cực Tiên Triều lập nên, mặc dù Tinh Cực Tiên Triều tọa lạc ở thượng du tinh hà nhưng bọn họ lại khống chế tinh hà thông qua giới quan cực kỳ to lớn, giống như một quốc gia vậy. Bên trong có rất nhiều người phàm hoặc là tiên nhân định cư, nhưng bất luận là người hay là tiên thì cũng sẽ phục vụ cho tiên quan. Tiên quan chính là quan viên của Tinh Cực Vương triều phái xuống chuyên môn quản lý giới quan. Tiên quan từng nói bất luận kẻ nào cũng không được đánh nhau ở giới quan, người vi phạm sẽ giết không thay. Đây là lời do tiên quan của Tinh Cực Tiên Triều nói đó. Trong tinh hà, Tinh Cực Tiên Triều chính là trời, tiên quan chính là thiên sứ, lời nói chính là thiên điều. Bất luận kẻ nào, cho dù hắn có sức mạnh mạnh mẽ cỡ nào, chứ đừng nói là trung du, coi như là thế lực thượng du cũng không dám làm trái lời nói của tiên quan. Tiên quan cũng không mạnh bao nhiêu, mà tiên quan chính là người đại diện cho bộ mặt của Tinh Cực Vương Triều. Cho nên, chủ nhân, ngài đã hiểu rõ chưa? Một khi thượng quan cực chạy trốn vào giới quan thì ngài sẽ không thể nào giết hắn ta được nữa. Chương 819, nhị hoàng tử cảm thấy bản thân lại sống rồi. Nghe thấy những lời này, đôi mắt Cố Thanh Phong tỏa sáng. Giới quan, tiên quan, lệ thuộc trực tiếp vào Tinh Cực Tiên Triều. Cái này mẹ nó không phải là trời cũng giúp ta à? Cố Thanh Phong đang phát dầu vì không biết làm sao đi tinh hà nguyên đầu, làm sao tìm được người nhà sau khi tiến vào Tinh Cực Tiên Triều. Đây không phải là đường linh để kết nối đến hay sao? Nếu như đi thẳng từ hạ du tinh hà đến đầu nguồn tinh hà, không biết phải đi mất bao nhiêu năm nữa. Đường xá quá là xa xôi. Hơn nữa vấn đề quan trọng là nguy hiểm lắm. Càng đi lên cao thì cường giả càng nhiều. Một khi gặp phải người tốt thì làm sao bây giờ? Ra ngoài cần phải cân nhắc chuyện này. Cho nên Cố Thanh Phong mới chậm chạp không đi đến đầu nguồn. Nhưng bây giờ thì khác. Tiên quan trong giới quan chính là quan viên của Tinh Cực Tiên Triều, là thân tử của người nhà. Tất nhiên tiên quan sẽ có cách để liên hệ với đầu nguồn Tinh Cực Tiên Triều. Đến đó là một cái truyền tống trận, linh kết nối các loại. Đi thẳng vào tìm người nhà trong Tinh Cực Tiên Triều chẳng phải là dễ dàng quá hay sao? Chủ nhân, ngài còn đang chờ đợi gì chứ? Tên cẩu tặc thượng quan cực kia sắp bước vào giới quan rồi kìa. Thượng quan Uyển Nhi nói với vẻ lo lắng. Cố Thanh Phong lại cười một cách thần bí. Không sao, để hắn vào đó đi. Đi thôi, chúng ta cũng vào theo thôi nào. Nói rồi hắn dẫn ngay ba vị nữ nô lệ nghênh ngang đi về phía giới quan. Cuối cùng, cũng sống được rồi. Nhị hoàng tử dựa vào lệnh bài vũ hóa tiên chiều bước vào giới quan một cách thành công. Trong giới quan, trên đường phố người đến người đi, đông như nước lũ, hết sức phồn hoa, giống như một đất nước của nhân gian vậy. Ha ha ha ha, nhị hoàng tử vốn không để ý đến ánh mắt quái lạ của người đi đường, điên cuồng cười to ngay trên đường cái. Đây là sự vui sướng của sống sót sau khi tai nạn. Hắn biết chỉ cần mình bước vào giới quan thì đã an toàn rồi. Bởi vì không có ai, không ai dám ra tay giết người ở giới quan này. Đây là quy tắc mà tiên quan của Tinh Cực Tiên Triều đã định ra. Đắc tội với tiên quan, đó chính là xúc phạm thiên điều, chắc chắn là phải chết, không thể nghi ngờ. thậm chí có thể nói là hậu quả đó tuyệt đối còn đáng sợ hơn so với cái chết. Khụ khụ khụ, nhị hoàng tử đột nhiên ho khan mãnh liệt, hắn lại phun một miếng nội tạng lớn ra ngoài. Thương thế khủng khiếp như vậy nếu như đổi lại là một người bình thường thì đã chết lâu rồi. Nhưng hắn là chân tiên đó, có được thân thể chân tiên. Nếu như không phải pháp lực của Cố Thanh Phong quá mạnh mẽ lạ kỳ thì vết thương của hắn đã khỏe sớm hơn rồi, vốn sẽ không thể nào chật vật như bây giờ. Mặc dù thân thể vẫn đau nhức khó nhịn nhưng nhị hoàng tử vẫn vui vẻ như cũ. Hắn đã được sống tiếp, chỉ cần có hy vọng sống tiếp thì sẽ có thể báo thù. Cố Thanh Phong mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể một người đấu với một quốc gia hay sao? Một mình đánh bại toàn bộ Vũ Hóa Tiên Triều hay sao? 12 địa tiên không được vậy thì tìm 12 thiên tiên. Đâu phải Vũ Hóa Tiên Triều không có thiên tiên đâu, dám đắc tội với bổn hoàng tử. Sau này bổn hoàng tử nhất định sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Nhị hoàng tử nói một cách âm tàn. Đúng lúc này, phía sau hắn đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh ngã ngớn. Ngươi muốn khiến cho ai sống không bằng chết đó hả? Nhị hoàng tử sợ hãi hoảng hốt, vội vàng quay đầu, quả nhiên nhìn thấy đám người Cố Thanh Phong. Theo bản năng hắn muốn chạy trốn nhưng đột nhiên nhận ra đây là giới quan. Lập tức dừng bước xoay người lại, thẳng sống lưng lên, dùng ánh mắt hung tợn nhìn Cố Thanh Phong. Tiểu tử, sai lầm lớn nhất đời này của ngươi chính là vừa rồi không giết bản hoàng tử. Đang nói thì, khuôn mặt dính đầy máu me của nhị hoàng tử lộ ra nụ cười âm tàn dữ tợn. Vì để cảm tạ ơn không giết của ngươi, sau này, suốt quãng đời còn lại, bổn hoàng tử sẽ vận dụng hết tất cả tài nguyên mình có thể động để. Dốc hết toàn lực, dùng hết sức lực, truy sát ngươi không ngừng không nghĩ. Dù cho ngươi có chạy trốn đến chân trời góc bể bổn hoàng tử cũng nhất định sẽ bắt được ngươi. Nhốt ngươi lại, rút hồn luyện phách 1 vạn năm. Ha ha ha, nhị hoàng tử cười nghiêng ngửa không ngừng được. Hắn rất thích cái kiểu đối phương ghét mình quá trời nhưng lại không thể xử đẹp mình được. Những lời nói tùy tiện của hắn đã hấp dẫn sự chú ý của không ít người đi đường. Nhiều người đều lộ ra những ánh mắt mang vẻ xem náo nhiệt. Đối với một vài cư dân sống trong giới quan mà nói thì mặc dù chuyện này không phổ biến nhưng ít nhiều gì cũng đã gặp mấy lần. Thậm chí một vài cư dân tới giới quan này chính là vì để tránh sự truy sát. Rất nhiều người bị người ta đuổi giết đến lúc cùng đường mặt lộ đều sẽ lựa chọn chạy vào giới quan. Bởi vì trong giới quan không cho phép đấu tranh, mà kẻ thù của những người bị đuổi giết thì sẽ thường mang theo vẻ oán hận mà về. Vốn không dám ra tay, bởi vì trong tinh hà này, vi phạm ý chí của tiên quan tiên triều chẳng khác gì sắp chết cả. Thượng quan Uyển Nhi trông thấy vẻ phách lối của nhị hoàng tử thì thấy ghét. Lúc này tức giận cực kỳ nói, có bản lĩnh thì ngươi cả đời đừng ra khỏi giới quan. Nếu không chủ nhân nhất định sẽ giết ngươi. Nhị hoàng tử cười càng tùy tiện hơn, muốn chặn bản hoàng tử ở ngoài giới quan. Ha ha ha, các ngươi không có cơ hội này đâu. Lát nữa bản hoàng tử sẽ đưa tin đến tiên triều Vũ Hóa. Điều động cường giả tiên triều đến đón ta. Đến lúc đó, ai bị cản ngoài giới quan còn chưa biết đâu. Chương 820, tiên quan lão gia 1, một đạo ma quang lấp lóe, một bên tai của nhị hoàng tử bị chém mất tiêu. Nhị hoàng tử ngơ ngác, khuôn mặt sững sờ nhìn Cố Thanh Phong đang thu tay lại, tràn ngập vẻ không thể tin được. Xưa nay hắn chẳng hề tin có ai lại dám động tay trong giới quan. Trên đời này nào có ai mạnh mẽ đến mức đó. Hôm nay coi như hắn đã gặp được. Sau đó, một chuyện quỷ dị đã xảy ra. Chỉ trong phút chốc, đường phố vốn náo nhiệt bỗng trở nên yên lặng một cách quỷ dị. Hơn nữa nhóm người đang đi đường kia cũng ào ào dừng bước. Ai nấy đều trợn mắt há mồm nhìn về phía Cố Thanh Phong vừa mới ra tay. Giống như hóa đá vậy, giống như thước phim bị người ta ấn nút tạm dừng. Tất cả mọi người đều nghẹn ngào tập thể vì bị kinh hãi cực kỳ. Giống như có người cầm súng bắt một phát trên đường lớn. Sau khi tiếng súng nổ xong, tất cả mọi người đều chấn động, không khí trở nên yên tĩnh trong nháy mắt. A, khi sự đau nhức kịch liệt truyền đến, nhị hoàng tử không nhịn được mà hét lên thảm thiết, tiếng thét thê lương quẩn quanh khắp cả con đường, đánh vỡ không gian đang yên tĩnh. Giờ khắc này, thước phim giống như được ấn nút bật lên, tiếng người ồn ào không ngừng truyền tới. Ôi trời đất ơi, thế mà người kia dám ra tay trong giới quan thật kìa. Đã bao nhiêu năm rồi? Trong ngoài giới quan trừ tiên quan lão gia có thể tùy ý ra tay giết người thì có ai còn dám ra tay nữa, cứu mạng với, mau trốn đi, mau rời khỏi nơi này. Một khi tiên quan lão gia nổi giận thì chúng ta đều sẽ bị liên lụy đó. Đám người hô to sau đó chạy trốn tứ tán trong phút chốc. Vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, giống như có thú dữ nước lũ đang rượt theo bọn họ vậy. ngươi nhất định phải chết. Chết chắc rồi, ngươi dám ra tay trong cảnh nội giới quan, tiên quan lão gia sẽ... A, Cố Thanh Phong tiện tay chỉ ra một cái, xuyên thủng đùi nhị hoàng tử, đau đớn bao phủ cả người nhị hoàng tử, làm cho hắn không thể nào sủa loạn nữa, chỉ có thể kêu lên thảm thiết. Nếu như lần đầu lúc ra tay, đám người thượng quan Uyển Nhi còn đang trong trạng thái bất ngờ chưa kịp phản ứng thì theo tiếng kêu thảm thiết lần thứ hai của nhị hoàng tử, trong phút chốc, ba cô gái bừng tỉnh, đám người thượng quan Uyển Nhi trợn mắt há mồm nhìn Cố Thanh Phong liên tục động thủ. Trong lúc nhất thời cảm thấy bối rối đến cực điểm, không thể động thủ trong giới quan, đây là luật lệ thép đã truyền thừa không biết bao nhiêu năm, đã trở thành thường thức, nhưng hôm nay lại có người dám lật đổ thường thức, sao các nàng không khiếp sợ cho được. Diệu Hoa tiên tử là người phản ứng lại trước nhất, vội vàng nói với Cố Thanh Phong, chủ nhân, trong giới quan có trận pháp giám sát, không cho phép đấu nhau, mỗi lần ngài ra tay đều sẽ dẫn đội tuần tra tới đây. Thậm chí là dẫn đến sự chú ý của tiên quan lão gia. Chúng ta nên mau chóng trốn khỏi giới quan thì hơn. Chỉ có như vậy mới có chút hy vọng sống. Đúng vậy đó chủ nhân. Chúng ta chạy mau đi. Thượng quan Uyển Nhi nói với vẻ mặt trắng bệch. Nàng sợ chết nhất đó. Đối mặt với sự thuyết phục của các cô gái, Cố Thanh Phong lại mỉm cười nói một câu khiến cho ba nàng đều chấn kinh. Tiên quan, ha ha, đó đâu phải là thứ gì đáng để ý. Sau này thế nào hắn cũng sẽ trở thành con chó của bổn đế mà thôi. Ba cô gái hoàn toàn chấn động, không thể nói nên lời. Từ khi các nàng được sinh ra đến nay, tổ tông đã dạy bảo nàng rằng tiên quan lão gia chí cao vô thượng, bất luận ngài nói gì mình cũng không được vi phạm. Bởi vì tiên quan đại diện cho tiên triều tinh cực, đại diện cho kẻ thống trị tối cao của toàn bộ tinh hà. Lời nói như pháp luật, trong miệng có luật trời, nhưng nay lại có người dám có gan động thủ trong giới quan, thậm chí còn dám nhục mạ tiên quan. Điên rồi, điên rồi, chắc hắn ta điên rồi. Nhị hoàng tử bị què một chân sợ tè ra quần. Hắn bị sự điên cuồng của Cố Thanh Phong dọa cho tè ra quần. Trên đời này, chỉ có kẻ điên mới dám đắc tội với tiên quan. Thế Cố Thanh Phong không phải tên điên thì là cái gì? Nhị hoàng tử dựa vào một chân còn lai điên cuồng nhảy xa khỏi nơi này. Hắn muốn chạy trốn, muốn chạy khỏi tên điên này. Mà hướng hắn chạy đi chính là phủ tiên quan. Chỉ cần kiên trì đến lúc tiên quan đại nhân ra mặt thì hắn có thể sống rồi. Đến lúc đó Cố Thanh Phong sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc nhất, khiến cho hắn phải hối hận cả đời vì đã đắc tội với tiên quan lão gia. Thấy nhị hoàng tử chạy trốn, Cố Thanh Phong cũng không tới bắt hắn ngay mà đi dạo sau lưng đối phương với hứng thú giạt rào, giống như mèo đang vờn chuột, đùa giỡn con mồi. Rất nhanh sau đó nhị hoàng tử đã chạy đến một con đường khác. Người đi đường nhìn thấy hắn giống như nhìn thấy quỷ vậy. Người đi đường hú hồn, bất luận là người phàm hay tiên nhân đều né lẻ ra xa. Cho dù là ai thì cũng nhìn ra Cố Thanh Phong đang truy sát nhị hoàng tử. Chẳng ai dám đến gần cả, sợ lát nữa sẽ bị tai bay vạ gió. Đúng lúc này, một trận trống kèn mênh mông đột nhiên vang lên nơi xa xôi, tạo ra cảm giác chèn ép trong không gian này. Ngay sau đó, từng bóng dáng tiên quang tinh khiến đến từ bốn phương tám hướng. Ánh sáng như mưa, khí thế hùng hổ. Hội tụ thành một đội quân được huấn luyện nghiêm chỉnh, giữa không gian lập tức tràn ngập sát khí. Phong vân biến sắc, chương 821, tiên quan lão gia 2. Đám người thượng quan Uyển Nhi nhìn thấy đội quân được tạo thành từ tán tiên này. Vẻ mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Xong rồi, là quân đội của tiên quan lão gia. Khuôn mặt nhị hoàng tử mang vẻ cuồng hỉ, nhảy về phía quân đội giống như bị điên vậy. Đồng thời, trong miệng còn không ngừng hô to, tiên quan lão gia. Cứu mạng với, có người đạp đổ quy tắc của ngài, muốn giết người trong giới quan nè. Lúc này, trong phút chốc, bầu trời vỡ ra một lỗ hổng sâu không thấy đáy, giống như cái miệng máu to lớn của quái vật trong vực sâu. Ngay sau đó, bốn vị nữ tử mặc áo trắng tựa như thiên tiên kéo một cỗ kiệng màu sắc diễm lệ, ung dung hoa quý, giáng xuống từ trên trời giống như đang nhảy múa vậy. Tiên quan lão gia giáng lâm, âm thanh tiên nhân khuếch tán ra. Những người đi đường không kịp chạy đi xa lập tức giống như cha chết mẹ chết vậy. Không dám chạy nữa, ào ào ngừng bước chân lại. Ai nấy đều quỳ bịch bịch xuống đất, dùng hành động tỏ lòng tôn kính với tiên quan lão gia. Nhị hoàng tử nhìn thấy cảnh tượng này nhưng vẫn nhảy về phía cỗ kiệu. Tiên quan lão gia, tiểu nhân là nhị hoàng tử của Vũ Hóa tiên triều. Ngàn năm trước trong lúc chúc thọ tiểu nhân đã từng theo phụ hoàng đến chúc thọ cho ngài đó. Phụt, ha ha ha. Trong kiệu đột nhiên truyền đến âm thanh nhịn cười. Ngay sau đó, một người đàn ông to béo mặc quan phục mở cửa kiểu. Nhịn không được mà cười to nhìn nhị hoàng tử đang nhảy chân sáo qua đây. Ha ha ha, thú vị, đúng là thú vị quá đi. Không ngờ còn có người đi đường kiểu này. Ngươi đi thêm mấy bước cho bản quan nhìn đi. Nhị hoàng tử nhìn thấy tiên quan lão gia bật cười thì lòng vui như mở hội. Cười có nghĩa là có hy vọng rồi. Chẳng thèm quan tâm đến chế giễu gì nữa. Nhảy càng tung tăng hơn. Vừa nhảy còn vừa nói. Tiên quan lão gia cứu mạng với. Người kia dám giết ta ngay trong cảnh nội giới quan. Đúng là không để ngài vào mắt mà. Nhị hoàng tử gào khóc kêu to. Ô, lúc này, đôi mắt nhỏ của tiên quan thịt viên nhíu lại. Liếc về phía Cố Thanh Phong. Mắt hắn vốn đã nhỏ. Giờ híp lại thì đúng là nhỏ chỉ còn như sợi chỉ. Làm cho người ta nghi ngờ cuối cùng hắn có thể nhìn thấy người khác hay không. Chẳng qua chỉ một giây sau, đôi mắt tiên quan bỗng nhiên trợn to nhìn chằm chằm về phía ba cô gái sau lưng Cố Thanh Phong. Trong mắt tràn ngập vẻ tham lam, hay cho ba cô nương duyên dáng yêu kiều. Đúng lúc đã 3 năm rồi bổn quan chưa nạp tiểu thiếp. Nay vừa lúc ba người các ngươi vào bù chỗ trống 3 năm kia. Tiên quan lão gia mang vẻ mặt dê sồm nói. Trong giọng nói của hắn ta đầy vẻ đương nhiên, vốn chẳng thèm cân nhắc đến cảm nhận của bất kỳ kẻ nào hay bất kỳ yếu tố nào khác. Đâu cần biết bối cảnh các nàng là gì, dù sao cũng chẳng lớn bằng hắn được, bởi vì trong giới quan này, tiên quan chính là trời. Dù hắn chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi trong Tinh Cực Tiên Triều, chỉ vẻn vẹn là một tán tiên nhưng đối với bên dưới mà nói, có là thế lực đứng đầu thì cũng phải 3 quỳ 9 lạy với hắn. Cũng vì nguyên nhân như vậy mà sau rất nhiều năm, khi tất cả đã trở thành thói quen thì tất nhiên tiên quan cũng đã tạo thành tính cách vô pháp vô. Thiên không kiêng kỵ chút nào, người ta đúng là có vốn liếng để không chút kiêng kỵ mà. Chỉ vì sau lưng có Tinh Cực Tiên Triều làm chỗ dựa cho nên có thể làm mưa làm gió với cấp dưới cũng. Phải, tiên quan lão gian, hai đứa bên kia một là muội muội của tiểu nhân, tuổi lớn hơn xíu là sư tôn của muội muội tiểu nhân. Chỉ cần lão gia ngài cứu tiểu nhân một mạng thì tiểu nhân nguyện ý chắp tay dâng bọn họ lên. Nhị hoàng tử còn đang dùng chân nhảy nhảy nói với vẻ nịnh nọt. Đôi mắt tiên quan lão gia hơi híp lại, mỉm cười nói, tốt lắm, mạng của ngươi, lão gia ta đảm bảo. Một đạo ma quang bắt ra, hiện ra từ trước mặt tiên quan lão gia đánh mạnh vào người nhị hoàng tử. Vẻ mặt nhị hoàng tử cứng đờ trong phút chốc, hai mắt vô cùng hoảng sợ, tràn ngập sự khát vọng đối với cuộc sống. Theo bản năng hắn giơ tay hướng về phía tiên quan lão gia. Nhưng chỉ vừa đưa lên một nữa thì toàn bộ thân thể đã bị tan ra từng khúc. Hóa thành cho bụi, tiên quan lão gia bị giật nảy mình, nụ cười bị ổi cứng lại trên gương mặt. Những người đi đường quỳ trên mặt đất tất cả cũng sợ ngây người. Giống như nhìn thấy chuyện không thể xảy ra được vậy, bọn họ càng run rẩy lợi hại hơn. Xong rồi, tiên quan lão gia sắp nổi giận rồi, lần này chúng ta đều sẽ bị liên lụy. Một người đi đường đang quỳ trên mặt đất bị dọa đến nỗi đứng thẳng dậy. Quay đầu bỏ chạy, nhưng ngay vào lúc hắn đứng lên kia, một người trong đám binh sĩ của đội binh sau lưng tiên quan lão gia lập tức ra tay. Một đạo tiên quang óng ánh trực tiếp đâm xuyên thủng người người đang chạy trốn. Ngay lúc này đây tiên quan lão gia cũng lấy lại được tinh thần. Chỉ thấy vẻ mặt hắn âm tàn phẫn nộ, nhìn Cố Thanh Phong rồi hét lên, tên tiện dân đáng chết nhà ngươi, thế mà lại dám giết người mà bổn quan muốn đảm bảo. Bổn quan nhất định phải... Hắn ta còn chưa kịp nói xong thì đột nhiên một chàng cười nhạo không thèm che giấu chút nào vang lên. Con heo này là tiên quan đấy ư? Hơn nữa còn chỉ là một tán tiên. Không ngờ người nhà của bổn đế đã sa đọa đến mức dùng con heo để làm thuộc hạ rồi sao? Chương 822, gà đất chó sành mà thôi. Lời nói của Cố Thanh Phong không hề có chút kiêng kỵ. Hắn chẳng thèm che giấu chút nào, ánh mắt tràn ngập sự bế nghễ và khinh thường. Cái loại khí chất tùy tiện đến vô pháp vô thiên hiện lên trên người hắn. Phát huy một cách vô cùng tinh tế, cho dù có đang đối mặt với tiên quan cao cao tại thượng. Cho dù có đang đối mặt với một đội quân do tiên nhân tạo thành thì hắn cũng không thèm quan tâm. Ngươi nói cái gì? Tên dân đen bần tiện nhà ngươi. Làm sao ngươi dám? Làm sao ngươi dám? Vẻ mặt tiên quan lão gia trở nên nổi giận dữ tợn trong nháy mắt. Lời nói của Cố Thanh Phong đã đâm trúng vào tim đen của hắn. Bởi vì tư chất hắn quá kém lại cộng thêm lười biếng. Khi tu luyện ăn quá nhiều đan dược cho nên trong cơ thể tích lũy nhiều đan độc. Dẫn đến cơ thể hắn có vấn đề. Điều này khiến cho hắn không được người ta chào đón trong Tinh Cực Tiên Triều này. Thường xuyên bị người ta giễu cợt. Phụ thân cũng không thích hắn cho nên mới để hắn đến làm quan ở giới quan. Ở dưới này, Tiên quan đúng là chí cao vô thượng, nhưng trong tiên triều tinh cực, họ chính là những quan viên tầng chót nhất bị phái ra ngoài. Chỉ có loại tiên nhân không có tiền đồ mới đi đến nơi này. Tốc độ tu luyện ở hạ du sao có thể so sánh với thượng nguồn bên kia được. Mặc dù có thể làm mưa làm gió ở hạ du, nhưng trên cơ bản thì tiền đồ của hắn coi như xong. Nếu không hắn không thể chỉ là một vị tán tiên như vậy được. Giết hắn cho bổn quan. Không, bắt sống hắn. Bổn quan muốn rút hồn luyện phách hắn, lột da rút gân hắn. Vâng, đại nhân. Tướng lĩnh quân đội sau lưng tiên quan cung kính nói. Ngay sau đó, quân đội như thủy triều chảy ra, đến từ bốn phương tám hướng, mang theo khí thế ngập trời, chậm rãi hình thành trận thế, sát cơ tuôn trào. Cảnh tượng dọa người này làm cho những người đi đường ở đây sợ đến sắp vỡ mật. Chỉ có Cố Thanh Phong, hắn làm như không thấy gì cả, thân thể cao lớn vẫn đứng đó, ánh mắt bế nghễ lại kiêu căng. Đối mặt với kẻ địch đang vây quanh như nước lũ, hắn nói với vẻ ngông cuồng, mặc dù bổn đế muốn đi gặp người nhà nhanh một chút, nhưng đây cũng không phải là lý do để một con heo nói nhăng nói cuội đến vậy. Được thôi, vậy thì đổi một người liên lạc khác vậy. Cố Thanh Phong làm cho đám người thấy hơi mơ hồ, nhưng họ lại không biết rằng câu nói này là phán quyết tử hình cho tiên quan. Hắn vốn muốn dùng tiên quan để liên hệ với tinh cực tiên triều, nhưng bây giờ có người muốn chết vậy thì đổi một người khác vậy. Dù sao giết người của tinh cực tiên triều rồi thì sau này cũng sẽ không ngừng có người đến đây. Tinh cực tiên triều có thể bá đạo lâu như vậy, nhất định là sẽ không ngồi yên như vậy, để cho bản thân mất mặt. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, lên. Tướng lĩnh dẫn đầu quát to một tiếng, các binh sĩ lập tức bắt đầu kết trận, tiếp dẫn sức mạnh cửu thiên tinh thần. Chỉ một thoáng, quần tinh lấp lóe, từng ánh sao rơi vào trên thân binh sĩ, giống như ngôi sao rơi lạc, ánh sáng nối thành một đường. Toàn bộ đại trận vòng vòng nối nhau đan xen, cố gắng vây chặt Cố Thanh Phong lại. Lên, tướng lĩnh hét to một tiếng, ầm ầm, bầu trời đổi sắc, ánh sao ngút trời, ngay lúc cả tòa đại trận đang chuyển động, tinh quang khủng khiếp giống như khói lửa cuồn cuộn xông lên không trong, che khuất bầu trời, mơ hồ trong đó còn có âm thanh ngôi sao rơi xuống. Tinh tú lệch vị, những người qua đường xung quanh không kìm được nỗi sợ hãi trong lòng mình nữa. Ào ào tránh lui, Chu Thiên Tinh đấu đại trận này được truyền thừa từ tiên triều tinh cực. Huyền diệu dị thường, chỉ vẻn vẹn vừa mới phát động thôi mà sức mạnh hiện lên đã quá là kinh người. Dị tượng phát ra liên tục, dù chỉ đứng từ xa nhìn thì cũng đủ làm cho người ta run như cầy sấy. Vô tận tinh quang hội tụ trên 9 tầng trời hóa thành vô số sao trời cổ lão, hung hăng bay đến trấn áp Cố Thanh Phong, hiển nhiên mang vẻ cảnh tượng diệt thế. Cố Thanh Phong nhìn tinh đấu đầy trời rơi xuống, khóe môi phát ra một âm thanh cười nhạo khinh thường, gà đất chó sành mà thôi. Nói thật, sức mạnh của đám quân đội này cũng không được xem là quá mạnh. Mặc dù số lượng người đông đảo, nhưng ngoại trừ tướng lĩnh chân tiên ra, những người còn lại đều là tán tiên, đồng thời đám người này đã quen làm mưa làm gió ở đây, ít khi đấu nhau với người khác, lười biếng cực kỳ, sức chiến đấu cũng không xem là mạnh mẽ gì mấy. Mọi người đều biết tiên quan hoành hành bá đạo, cho đến giờ tức hắn dựa vào không phải là sức mạnh mà là bối cảnh. Ở hạ du này, rất có tìm được một người dám có can đảm đối đầu với tinh cực tiên triều. Mà cho dù có, một đội quân tạo thành từ tán tiên cũng đủ để trấn áp. Bằng vào ưu thế nhân số cộng thêm trận pháp, địa tiên mà tới cũng phải chết. Đáng tiếc, hôm nay người mà bọn họ đụng phải lại là Cố Thanh Phong. Một người coi tinh cực tiên triều như con đẻ, coi vua của tiên triều tinh cực là người nhà. Hơn nữa sức mạnh còn mạnh mẽ cực kỳ. Bóng dáng Cố Thanh Phong đạp không xông lên, ánh mắt mang theo sự bế nghễ nhìn về phía đám người. Hai tay bỗng chưởng một cái, minh phủ chi ác, âm thanh trầm thấp truyền khắp toàn trường, giống như tiếng nói của ma thần. Ngay sau đó, khoảng không sau lưng hắn bắt đầu vặn vẹo, giống như có cái gì đó khủng khiếp lắm đang muốn từ trong đó chui ra. Vào lúc này, hư không bị xé rách, một cánh cửa khổng lồ trống rỗng xuất hiện. Khí tức âm trầm, kinh khủng không rõ điên cuồng lan ra, một vài tu sĩ có tu vi thấp kém khi vừa tiếp xúc với luồng khí thế kinh khủng kia thì đôi mắt đã lồi ra, vẻ mặt dữ tợn, mạch máu toàn thân vỡ tung mà chết. Chương 823, giết tiên quan 1, vô số sao trời cổ xưa rơi xuống, ý đồ muốn làm rung chuyển cánh cửa đen kinh khủng không rõ kia. Nhưng mà nó giống như là cánh cửa vũ trụ tồn tại vĩnh hằng tuyên cổ bất biến. Sức mạnh tinh thần nện lên trên vốn không tạo nên được chút gợn sóng nào. Giống như đôi bên không phải là tồn tại cùng một đẳng cấp vậy. Quân đội tiên quan trần chờ, Bước chân Dung Phong chậm lại, luồng khí tức kia không hiểu sao làm cho bọn họ thấy sợ hãi. Lạnh sống lưng, chỉ có tiên quan lão gia vô pháp vô thiên vẫn đang tùy tiện kêu to. Tên tiện dân nhà ngươi, thế mà còn dám ra tay đánh trả. Ngươi có biết bổn quan chính là tiên quan của Tinh Cực Tiên Triều? Có quan phục và quan lệnh do tiên triều ban thưởng hay không? Ngươi làm phản rồi, đúng là ồn ào. Cố Thanh Phong nhướng mày, hừ lạnh nói, một đám sâu kiến không biết trời cao đất dày. Ai cho phép đám chó các ngươi sủa trước mặt bổn đế vậy? Con mẹ nó đều quỳ xuống hết cho bổn đế. Âm âm, khí thế kinh khủng tuyệt luân bộc phát ra, loại sức mạnh cực độ không rõ kia khuếch tán ra, luồng sấm sét đen lít nha lít nhít che trên bầu trời. Kinh khủng đến cùng cực, toàn bộ giới quan đều đang run rẩy. Giờ khắc này, sự sợ hãi tỏa xuống mặt đất, cảm giác tuyệt vọng tràn ngập bầu trời, vô số sinh linh giới quan đều ngẩng đầu lên. Bọn họ nhìn về nơi xa trong hư không, thấy được trong mơ hồ có hư ảnh ma thần vặn vặn vẹo vẹo. Hư ảnh đang nhìn xuống nhân gian, mà khuôn mặt kia chính là Cố Thanh Phong. Ngàn vạn ma quan chiếu rọi xuống toàn giới quan, bất luận là người đang ở nơi xa xôi hẻo lánh đến đâu cũng đều có thể nhìn thấy được. Đồng thời, trong hư không dường như còn len lỏi âm thanh quỷ quái rên rỉ, còn có tiếng kêu thảm thiết thút tha thút thít của tiên linh. Dưới luồng ma uy dọa người này, sắc mặt của người trong toàn bộ giới quan đều thay đổi. Gặp Cố Thanh Phong như gặp ma thần. Phù phù phù phù, dưới uy áp khổng lồ, quân đội tiên quan trực tiếp quỳ rạp xuống đất, xương cốt không chịu nổi gánh nặng, âm thanh vang lên không ngừng. Tiên quan lão gia không quỳ xuống bởi vì người hắn quá béo. Hơn nữa còn ngồi trên kiệu cho nên đã bị áp lực khủng bố đè lảo đảo trên mặt đất. Cả người giống như heo đợi bị làm thịt, máu như bị rút cạn, tứ chi bất lực ghé vào trên thớt, sắc mặt trắng bệch. Đến tận đây, cả khu vực này đã không còn ai đứng được nữa. Cái kiểu chỉ cần dùng một ý niệm là có thể làm cho chúng sinh quỳ xuống khiến cho tâm trạng Cố Thanh Phong vô cùng vui vẻ. Khặc khặc khặc, đây mới là tư thái mà các ngươi nên đối mặt với bổn đế. Như vậy, tiếp theo đây, đều trở thành chất dinh dưỡng cho bổn đế thôi nào. Dứt lời, cánh cửa minh phủ ầm ầm mở ra. Bên trong đầy sự đen tối, như con đường thông đến vực sâu vậy. Khí tức không rõ tuôn ra giống như thủy triều, khiến cho bất kỳ sinh linh có linh trí nào cũng đều bị chấn nhiếp linh hồn. Bàn tay quỷ dữ tợn kinh khủng nhô ra từ đó, điên cuồng kéo dài ra, tranh nhau chen lấn chộp tới đám binh sĩ đang quỳ rạp trên mặt đất. A a, cứu mạng với, không, đừng mà, tiếng kêu thảm thiết giống như hòa vào nhau không ngừng vang lên. Cố Thanh Phong nghe thấy những tiếng kêu rên động lòng người kia thì như say như mê. Pháp lực dâng lên từ cơ thể khiến cho hắn nhảy cẫng lên. Hắn thích cái loại cảm giác tăng trưởng mạnh mẽ này. Pháp lực vốn chỉ vỏn vẹn có chục tỷ năm dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được điên cuồng tăng trưởng. Sau một hồi, cuối cùng tất cả cũng đã kết thúc. Trên mặt đất xuất hiện từng cái xác người co quắp, chứng minh dấu vết họ đã từng còn sống. Chẳng qua tiên quan lão gia vẫn chưa chết. Cố Thanh Phong đặc biệt giữ con sâu cuồng vọng này lại, để hắn chịu nhiều sợ hãi hơn một chút trước khi chết. Cạch cạch cạch, Cố Thanh Phong chậm rãi bước về phía tiên quan. Lúc này tiên quan vẫn còn đang kêu gào. Cuộc sống không cần e dè suốt nhiều năm đã khiến cho hắn mất đi bản năng phán đoán cơ bản. Hoặc là thực chất từ trong lòng hắn vẫn cho rằng hắn là tiên quan của Tinh Cực Tiên Triều. Đám dân đen bên dưới sẽ phải thuận theo vô điều kiện. Cái tên dân đen nhà ngươi, ngươi muốn làm gì? Bổn quan nói cho ngươi biết, ta chính là tiên quan của Tinh Cực Tiên Triều. Nếu như ngươi dám bất kính với ta thì tiên triều sẽ lập tức phái cường giả đến đây. Đến lúc đó, ngươi, Cố Thanh Phong giẫm một chân lên mặt tiên quan, làm cho khuôn mặt mập mạp của hắn trở nên vặn vẹo. Mấy cái răng cũng rớt xuống, máu tươi chảy ròng ròng. Giết ngươi là cường giả của Tinh Cực Tiên Triều sẽ đến đây ngay à? Khặc khặc khặc, đúng là trùng hợp ghê. Cố Thanh Phong cười gằn nói. Ầm ầm ầm ầm, liên tục dùng chân đạp lên trên mặt tiên quan, cả cái đầu của hắn đều bị dẫm lún vào đất. Tiên quan luôn sống trong an nhàn sung sướng, có bao giờ phải chịu nỗi khuất nhục đau đớn như vậy đâu. Hắn càng phát ra sự phẫn nộ, kêu to điên cuồng, còn ăn phải mấy ngụm đất. Cố Thanh Phong thấy hắn còn có tinh thần như thế, lúc này mới vung tay lên, huyễn hóa ma khí ngập trời thành mấy chục con hung thú, hung hăng đánh về phía hắn. Đám hung thú kia điên cuồng cắn xé thân thể tiên quan, làm cho hắn kêu rên liên hồi. Khặc khặc khặc, vừa lúc giúp người giảm béo. Cuối cùng tiên quan cũng biết sợ, Sự đau đớn mãnh liệt làm cho hắn bừng tỉnh từ trong trạng thái không chút e ngại gì kia. Hắn đột nhiên nhận ra rằng người đàn ông trước mắt này đúng là không sợ Tinh Cực Tiên Triều thật. Hơn nữa còn thật sự muốn giết mình. Chương 824, giết tiên quan 2. Tiên quan không ngừng kêu rên thảm thiết. Thịt mỡ trên người hắn giảm bớt từng mảng một. Tốc độ giảm béo kiểu này đúng là vượt xa hơn bất kỳ một loại cách thức giảm béo nào trên thế gian. Này, rất nhanh sau đó, tiên quan đã rút lại còn một nửa. Cả người đẫm máu, hoàn toàn biến thành một người máu. Hắn kêu khóc, nức nở, cầu xin tha thứ các kiểu. Các loại trạng thái xấu hổ đồng loạt hiện ra, không còn dáng vẻ không chút e ngại như trước nữa. Van cầu ngươi, tha cho ta đi. Mấy chục con hung thú đang xé rách thân thể của hắn. Còn hắn thì dùng hết tất cả khí lực còn lại cố bò về phía Cố Thanh Phong. Hắn duỗi đôi tay đẫm máu kia ra, mắt ôm lấy đùi Cố Thanh Phong, khẩn cầu hắn tha mạng mình, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi đối với cái chết, khát vọng với sự sống. Cố Thanh Phong đưa mắt nhìn đôi bàn tay đẫm máu kia. Ánh mắt phát lạnh, một cước đạp gãy luôn. Khốn kiếp, dám làm bẩn quần áo của bổn đế, muốn chết đúng không? Tiếng kêu gào thảm thiết của tiên quan vang lên. Chẳng qua tiếng kêu càng lúc càng yếu ớt, cho đến khi nó hoàn toàn biến mất. Đồng thời cùng lúc này, đầu nguồn tinh hà, trong Tinh Cực Tiên Triều, trong một cung điện hoa mỹ do tiên kim trồng chất mà thành. Một người đàn ông uy nghiêm giống như thiên thần đang tĩnh tọa. Đột nhiên, hắn mở hai mắt ra, trong mắt có vô tận đạo pháp lưu chuyển, tràn ngập vẻ đạm mạc như thần linh. Có người giết tiên quan ở Hạ Du, đi xử lý một chút, răn đe, vâng, hầu gia. Trong hư không xuất hiện một bóng người toàn thân bị tiên quan bao phủ, nói với vẻ cung kính. Sau đó, người toàn thân bị phủ kín bởi tiên quang kia đi ra phía ngoài cung điện, gọi một thị vệ tới. Có người giết tiên quan ở Hạ Du, hầu gia cực kỳ không vui, đi xử lý một chút, để người đời còn thấy sợ hãi với Tinh Cực Tiên Triều. Vâng, thống lĩnh. Thị vệ cung kính thi lễ, lập tức đi đến chỗ giới quan Thượng Du, tìm tiên quan ở nơi đó. Có người giết chết tiên quan Hạ Du, cấp trên rất là không vui, người lập tức làm một vụ thanh lý lớn ở Hạ Du đi. Bất luận là người hay vật có liên quan gì đến phạm nhân, đều giết hết đi. Tiên quan Thượng Du kinh hãi, cái gì, ngàn vạn năm nay không ngờ lại còn có người dám coi trời bằng vung. Ngược sát tiên quan, tiểu nhân lập tức làm ngay. Sau khi thị vệ truyền đạt mệnh lệnh rời đi rồi, vẻ mặt vốn đang chính nghĩa vô cùng của tiên quan Thượng Du lập tức thay đổi trở thành dáng vẻ bình thản, sau đó liền bắt đầu uống trà một cách không nhanh không chậm. Thủ hạ đứng một bên nói với vẻ nghi ngờ, tiên quan đại nhân, đây chính là lần đầu tiên có người dám giết tiên quan trong hàng ngàn hàng vạn năm nay. Đại nhân, sao ngài không sốt ruột chút nào hết vậy? Tiên quan Thượng Du kinh bỉ thủ hạ một chút, nói, bản quan hỏi ngươi, trên phạm vi toàn bộ tinh hà này, chỉ cần là người có đầu óc thì ai dám giết tiên quan? Ngàn vạn năm trước, có không ít loạn thần tặc tử từng mang ý nghĩ muốn lật đổ Tinh Cực Tiên Triều. Nhưng kết quả thế nào? Kết quả chính là bị Tinh Cực Ma Hỏa đốt cháy vĩnh thế. Sống không bằng chết, trên đời này không thiếu những người đầu óc nóng lên, nhiệt huyết xông pha đi chịu chết. Nhưng nếu kết quả không phải là cái chết mà là vĩnh viễn sống không bằng chết thì sao? Ai mà còn dám thử chứ hả? Cho nên bổn quan mới nói đó là không có đầu óc. Hơn nữa còn là người của Hạ Du, sức mạnh có thể mạnh mẽ đến đâu nào, có cùng lắm thì cũng chỉ dám quát tháo ở Hạ Du thôi. Tùy tiện phái đại một người đi, đến lúc đó trực tiếp bắt về Tinh Cực Hỏa Ngục, cho hưởng cực kinh là xong rồi. Gấp cái gì, có gì mà sốt ruột chứ, nếu ngươi đã nóng vội như vậy, vậy chuyện này sẽ giao cho ngươi làm nhé, đi du lịch một chuyến đi. Hả? Vẻ mặt tên thuộc hạ lập tức thay đổi. Mỗi ngày đều ở Thượng Du hưởng thụ tiên khí với nồng độ cao. Ai thèm đi đến nơi tiên khí đục ngầu thưa thớt như Hạ Du chứ? Nhưng hắn cũng không dám vi phạm mệnh lệnh tiên quan Thượng Du, đành phải nhanh chóng gật đầu. Sau khi tên thủ hạ này rời đi, trong lòng hắn nghĩ, dù sao chỉ là con sâu con kiến đầu óc không tỉnh táo, làm gì cần hắn phải tự mình đi một chuyến chứ? Trực tiếp giao việc này cho tiên quan Trung Du không được hay sao? Mà hắn lại còn có thể lợi dụng khoảng thời gian đi công tác này hưởng lạc cho tốt một phen. Thế là cuối cùng áp lực lại đè lên trên người tiên quan Trung Du. Sau khi Cố Thanh Phong giải quyết tiên quan Hạ Du xong, người đi đường xung quanh đã sớm hồn bay phách tán, chạy trốn khắp nơi, đường đi to như vậy giờ chẳng còn một ai. Hắn đợi trái đợi phải, chờ đến hoa cũng tàn rồi nhưng vẫn không chờ được cường giả của Tinh Cực Tiên Triều. Mẹ nó, hiệu suất làm việc của Tinh Cực Tiên Triều chậm như vậy sao? Cố Thanh Phong lại hùng hùng hổ hổ đạp lên thi thể tiên quan Hạ Du hai cước. Người mẹ nó đã nói không phải là giết ngươi rồi thì cường giả của Tinh Cực Tiên Triều sẽ đến ngay à? Mẹ nó, ngươi dám liều mạng lừa gạt bổn đế, sâu kiến đê tiện. Cuối cùng, Cố Thanh Phong cũng đợi đến mất kiên nhẫn. Hắn quyết định đi đến phủ đệ của tiên quan du lịch một phen. Mập mạp chết bầm này làm tiên quan nhiều năm như vậy, không biết đã vớ được bao nhiêu béo bở rồi. Chờ khi hắn đến phủ, xem như là hoàn toàn bị kinh sợ. Toàn bộ quan phủ chỉ có thể hình dung bằng một từ thôi, đó chính là xa xỉ. Chương 825, tử chú thuật, cực kỳ xa xỉ. Toàn phủ được chế tạo từ tiên kim, còn khảm không ít thần ngọc, đáng được xưng tụng là vàng son lộng lẫy. Chỉ vẻn vẹn với giá trị của một tòa cung điện này thôi cũng đủ để vượt qua tất cả các môn phái ở Hạ Du rồi, càng đừng nói đến bên trong hậu hoa viên. Các loại kỳ chân dị bảo trồng trong đó, còn có các tiên thạch hy hữu để chế tạo núi giả, tiên mạch chi khí ngưng tụ thành nước chảy và cầu nhỏ. Có thể nói đám người Hạ Du có phấn đấu 100 năm cũng chưa chắc có thể mua nổi một viên gạch. Một cọng cỏ của phủ tiên quan cũng không ngoa chút nào. Chẳng qua là bây giờ, tất cả những thứ này đều thuộc về Cố Thanh Phong hết. Đang lúc hắn dự định nhổ tận gốc tòa tiên phủ này thì đột nhiên, nơi sâu trong tiên phủ lại phát ra một trận tiên quang mãnh liệt. Ngay sau đó, sự rung động không gian mạnh mẽ truyền đến, hai đạo tiên quang một đen một trắng xuất hiện trong hư không, toát ra một luồng sức mạnh khủng khiếp vô biên. Trời đất bỗng nhiên hỗn loạn, hư không vạn vẹo, toàn bộ sinh linh ở giới quan đều cảm nhận được một sự khủng hoảng áp bức và đè bẹp khó tả. Chỉ thấy hai đạo thần quang trắng đen dung hợp lại, trời đất được nối liền. Dần dần, một bóng người từ từ hiện ra, đó là một vị ông lão. Một ông lão nửa người mặc áo bào đen, nửa người mặc áo bào trắng, tóc cũng là nửa đen nửa trắng, nửa bên mặt có tóc đen của lão mang sắc hồng nhuận. Ánh mắt thuần khiết tựa như trẻ thơ, nửa bên mặt tóc trắng của lão chồng chất nếp nhăn, ánh mắt già nua đục ngầu. Mặc dù quái dị thật nhưng dáng vẻ lão cực kỳ cao lớn vạm vỡ. Toàn thân lão có cầu vồng tiên khí quấn quanh tựa như thác nước. Sau đầu còn có một đạo hư ảnh tiên luân, chậm chậm xoay đều, tản ra vạn đạo tiên quang. Thiên tiên, Cố Thanh Phong nhìn về phía lão giả, nói với vẻ hứng thú dạt dào. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thiên tiên, cho nên hết sức là tò mò, không biết có đủ để hắn ăn hay không. Lão giả tóc đen trắng đột nhiên đưa mắt nhìn về phía Cố Thanh Phong, không nói lời nào, bên trong ánh mắt tràn ngập thần thái điềm đạm, giống như khinh thường chuyện nói nhiều thêm vài câu với hắn vậy. Chỉ thấy ông lão đen trắng tiện tay chỉ một cái, một vệt sáng đã lao về phía Cố Thanh Phong bao trọn cả người hắn lại. Sau đó thì không tiếp tục để ý nữa mà thi triển đại pháp lực, trực tiếp nhổ tận gốc tòa phủ tiên quan này. Thấy đống bảo vật trong phủ tiên quan, ánh mắt lão giả đen trắng lóe lên một tia cuồng nhiệt. Trong phút chốc, Cố Thanh Phong đã nổi giận, tố chất của thủ hạ người nhà là thế này đó ư? Không nói một lời, trực tiếp động thủ, còn mẹ nó đến để đoạt tài sản với bổn đế. Lão rùa già, ngươi có biết bổn đế là ai hay không? Ông lão trắng đen vẫn không nói câu nào như cũ, chỉ chuyên tâm thu thập bảo vật. Lúc này, Diệu Hoa tiên tử dường như đã nhận ra ông lão, vội vàng nói, chủ nhân, hắn ta là Hắc Bạch Tử giới quan Trung Du, coi như là môn khách của tiên quan Trung Du. Người này tu luyện tử chú thuật, vốn không mở miệng nói chuyện đâu. Cố Thanh Phong nhướng mày, tử chú thuật là như thế nào? Chẳng lẽ chỉ có người câm điếc mới có thể tu luyện? Diệu Hoa tiên tử lắc đầu, tử chú thuật là một môn thân thông cực kỳ độc ác. Muốn tu luyện được nó cần phải giết một lượng lớn người, thu đầy đủ tử khí ngậm vào trong miệng, tiếp tục luyện hóa, đồng thường còn không được mở miệng. Một khi mở miệng, tử khí sẽ bị thoát ra ngoài, càng không được nuốt vào bụng, luồng tử khí kinh khủng kia sẽ phản vệ lại bản thân. Nghe đồn rằng Hắc Bạch Tử từng tiêu diệt rất nhiều người của sinh mệnh cổ tinh, thu được một lượng tử khí lớn đồng thời còn ngậm ở trong miệng luyện hóa. Trăm vạn năm nay chưa từng mở miệng, có người từng nói Hắc Bạch Tử tuy là cường giả thiên tiên nhưng một khi mở miệng thì hẳn là long trời lở đất, không phải huyền tiên thì không đỡ nổi. Tử khí, trong phút chốc, ánh mắt của Cố Thanh Phong sáng lên, ma uy ngập trời mạnh mẽ bùng nổ ra từ trên người hắn. Ngục tù do Hắc Bạch Tử hạ ra chỉ giống như tờ giấy, trong phút chốc đã vụn vỡ. Động tĩnh lớn như vậy đã hấp dẫn sự chú ý của Hắc Bạch Tử. Lão dừng động tác trong tay lại, nhìn về phía Cố Thanh Phong, trong đôi mắt điềm nhiên đã hiện lên một tia kinh ngạc. Hiển nhiên là không ngờ được đối phương có thể thoát khỏi lồng giam mà mình tiện tay chế ra. Bởi vì nguyên nhân không thể nói chuyện cho nên Hắc Bạch Tử không nói nhảm bất kỳ điều gì. Hai tay lão đan pháp quyết, định làm một cái phong ấn mạnh mẽ hơn để trấn áp Cố Thanh Phong. Sau đó thu lấy tài bảo rồi ném hắn vào tinh cực hỏa ngục. Nhưng đang lúc pháp quyết kết được một nửa thì đột nhiên mắt lão tối sầm lại. Một bóng ma bao phủ cả người hắn, đó chính là Cố Thanh Phong. Khuôn mặt trắng nõn gần trong gang tấc đang nhe răng cười. Hắc Bạch Tử bị dọa đến giật nảy mình, dọa đến nổi thiếu chút nữa há mồm chửi mẹ nó, suýt nữa thì lãng phí tử chú thuật. Sau một khắc, Hắc Bạch Tử chủ động ra tay, bàn tay khô gầy vỗ về phía Cố Thanh Phong giống như sóng to gió lớn. Nhưng, một cái tay khác lại nhanh hơn hắn. Chương 826, nói đi, bổn đế kêu ngươi nói. Một, Cố Thanh Phong lấy lui làm tiến, một tay tóm lấy quả đầu độc lạ của Hắc Bạch Tử. Phi lên vật con người ta ngã cái huịch, đuỳnh đuỳnh, Hắc Bạch Tử chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh cực kỳ lớn bao quanh mình. Thân là một thiên tiên có thực lực đáng sợ, đứng trước người đàn ông này cũng chỉ yếu đuối như một đứa trẻ con. Cả cơ thể giống như bị chết ngộp trong biển sao trời. Đau đớn ngã nhào trên mặt đất, tạo ra một lỗ hổng sụt lớn sâu không thấy đáy. Xung quanh chi chít những vết nứt trông như mạng nhện, từng được cường hóa bằng vĩnh dạ điểm đăng pháp, cộng thêm suốt khoảng thời gian này hắn hấp thụ không ít. Chỉ là một thiên tiên còn con Cố Thanh Phong không thèm để trong mắt. Bình thường hắn hay để trong bụng cho lẹ. Cái thực lực yếu như cỏ rác của ngươi căn bản không thể nào đụng được đến một cọng lông của bổn đề. Dùng tử chú thuật liền đi. Cố Thanh Phong lơ lửng trên trời cao, khinh thường mà nhìn hố sâu dưới chân mình. Quỳnh, Hắc Bạch Tử toàn thân được bao bọc bởi Hắc Bạch nhị khí điên cuồng phi ra từ trong hố sâu. Trên khuôn mặt hung tợn của hắn ta hiện rõ sự giận dữ. Vừa nãy hắn ta đã được trải nghiệm tốc độ cùng sức mạnh quỷ dị của Cố Thanh Phong rồi. Hắn ta biết rõ tên người phàm trước mặt mình không tầm thường. Đối phó với loại người này, chỉ có thể sử dụng tử chú thuật thôi. Nhưng mà hắn ta lại có chút không nỡ. Luyện hóa mất cả trăm vạn năm, vốn định bụng tìm cơ hội tiêu diệt huyền tiên. Từ ấy danh tiếng vang xa cơ, kết quả lại dùng lên người của một tên phàm nhân thế này. Cho dù tên phàm nhân này không tầm thường, nhưng để truyền ra ngoài vẫn không dễ nghe lắm. Sau này loài người nhất định sẽ nói, tử chú thuật trăm vạn năm của Hắc Bạch Tử đến cuối cùng cũng chỉ sử dụng để giết một tên người phàm. Đây chính là khúc mắc trong lòng hắn ta. Đoạn, tiếng không gian bị xé nát truyền đến, chỉ thấy bóng dáng Cố Thanh Phong từ trong khe nứt ngang tàng bước ra. Một quyền cực lớn tung về phía mặt của Hắc Bạch Tử. Nhìn thấy quyền ấn đáng sợ kia, đồng tử của Hắc Bạch Tử lập tử tu lại thành một đường kim. Hắn ta đã cảm nhận được mối đe dọa đến tính mạng. Vào lúc này, hắn ta không còn để tâm được đến chuyện gì khác nữa. Vội vàng định mở miệng phản kích, mà tốc độ của Cố Thanh Phong quả thực quá nhanh, nhanh đến nỗi Hắc Bạch Tử không có cơ hội mở miệng. Bổn đế lệnh cho con miệng nhà ngươi mở miệng mà. Người thằng cha nó điếc hả? Dầm. Một cú đấm nặng nề đáp lên mặt của Hắc Bạch Tử. Khuôn mặt của hắn ta bị biến dạng với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Mãi cho đến khi bị đấm bay văng đi, Hắc Bạch Tử lại lần nữa ngã xuống khoảng không hoang phế. Đã thế đến đó còn chưa hết cơ. Thân hình của Cố Thanh Phong lại lần nữa xuất hiện trước mặt của Hắc Bạch Tử. Quyền ấn đáng sợ cứ đánh ra từng quyền. Nói chuyện, bổn đế kêu ngươi nói. Ầm ầm ầm, con mẹ ngươi cứng mồm cứng miệng phải không? Hôm nay bổn đế đánh nát miệng nhà ngươi. Ầm ầm ầm, sau khi đánh xong một trận đi đùng, Hắc Bạch Tử đã chỉ còn lại một hơi tàn, mặt mũi nát tan, nửa đầu tóc trắng cũng bị Cố Thanh Phong tốt bụng nhổ trụi hết. Dù sao người mọc tóc trắng cũng đều nhịn không được muốn nhổ đi mà. Không còn tóc trắng nữa trông có vẻ trẻ ra hẳn. Được đó, có chết không chừa phải không? Vậy bổn đế đành, chết, ngươi chết cho ta. Hắc Bạch Tử cuối cùng cũng có cơ hội để nói chuyện. Tinh thần hỗn loạn mà mở miệng ra nói chuyện, nổi giận đùng đùng, đoạt, tử khí đáng sợ hóa luyện hàng trăm vạn năm ầm ầm giết về phía Cố Thanh Phong. Từ xa nhìn lại, trông giống như trong miệng Hắc Bạch Tử bắn ra một chùm sáng màu đen. Hừ, to mồm to miệng lắm. Cố Thanh Phong đưa tay ra đỡ, ngay lập tức âm thanh cảnh báo của hệ thống vang lên. Tử khí cộng 1 triệu cộng 100000 cộng 100000 cộng. Cùng với lượng tử khí điên cuồng gia tăng, hắn chỉ cảm thấy bất diệt ma hồn của hắn đang có một loại thay đổi không ai có thể lường trước được. kể từ khi bất diệt ma hồn của hắn nhận được chí nghiệt, liền xảy ra những thay đổi khó có thể tưởng tượng được. Sau này hấp thu tâm ma xong, thay đổi lại càng thêm nghiêm trọng, bây giờ cộng thêm lượng tử khí nhiều vô biên xâm nhập vào cơ thể. Kiểu dị biến đó lại càng trở nên khó nắm bắt hơn. Cố Thanh Phong chỉ cảm thấy sức mạnh tinh thần của hắn trở nên vô cùng tà ác. Hơn nữa còn cực kỳ hắc ám, gần giống như chìm sâu vào sự tĩnh lặng chết chóc của vũ trụ. Đen tối, lạnh lẽo, làm sao ngươi vẫn còn sống được chứ? Hắc Bạch Tử kinh ngạc nói, hắn ta ngàn vạn lần không thể ngờ được. Tử chú thuật hắn ta luyện mấy trăm vạn năm lại không thể khiến Cố Thanh Phong rụng đến một cọng lông chân. Cố Thanh Phong nhếch miệng cười một cái, ngươi hết giá trị rồi. Giọng nói vừa dứt, cánh cổng âm phủ mở ra ngay phía sau lưng hắn, vô số cánh tay quỷ đáng sợ tranh giành nhau xé xác cơ thể của Hắc Bạch Tử, cưỡng ép bắt hắn vào đại môn. Phu, cảm nhận được bản thân tăng thêm một cỗ pháp lực của thiên tiên, tâm trạng của Cố Thanh Phong càng thêm vui vẻ. Còn về việc liên lạc với người thân hả? Hắn cơ bản không thấy vội, hắn hiểu rất rõ ràng, một khi nhận lại người thân, thuộc hạ của người kia chẳng phải chính là thuộc hạ của hắn sao? Tiên triều của người nhà chẳng phải sẽ là tiên triều của hắn sao? Hậu cung của người nhà chẳng phải cũng chính là hậu cung của mình sao? Chương 827, nói đi, bổn đế kêu ngươi nói. Hai, đến lúc đó mình ngang ngược hấp thụ thuộc hạ của người nhà có phải không được thỏa đáng lắm không? Không bằng tranh thủ lúc này hấp thụ thêm mấy con, đợi đến lúc có kẻ nào đến mà mình đánh không lại thì tháp tinh cực ma hỏa cũng không muộn. Có lẽ người nhà cũng sẽ không để bụng chết mất mấy tên thuộc hạ làm gì đâu. Cái thứ như thực lực này, có thể tăng được bao nhiêu hay bấy nhiêu, dù sao thực sự bước chân vô tinh cực tiên triều, còn không biết sẽ gặp phải những nguy hiểm gì nữa mà. Nếu cứ tiếp tục như thế này, tất cả thiên tiên chết hết rồi, thế thì tinh cực tiên triều nhất định sẽ nổi cơn tam bành. Phái đến những kẻ càng mạnh hơn, giúp cho hắn ăn đủ no. Nếu như kẻ đến là huyền tiên, vậy thì cứ thử coi sao. Nếu là kim tiên, thế thì đốt luôn tinh cực ma hỏa. Cố Thanh Phong đã lên kế hoạch một cách hoàn hảo hết tất thảy. Hắn mong rằng lần tấn công tiếp theo sẽ là một vị thiên tiên, sau đó thêm vài vị huyền tiên, kim tiên, một số kim tiên, cứ lặp đi lặp lại như vậy, mãi cho đến khi gặp được người nhà. Đây chắc chắn là cách làm ổn định nhất. Tất nhiên, bình thường rất ít khi chạm phải kiểu phản diện đần thế này. Chỉ tiếc là, kế hoạch mãi mãi không thể theo kịp được nhịp độ thay đổi. Điều Cố Thanh Phong không biết được là, tên Hắc Bạch Tử hắn giết không giống những tên tiên quan hạ lưu kia. Mặc dù tiên quan hạ lưu yếu, nhưng quả thật là tiên quan của tinh cực tiên triều hàng thật giá thật. Có thân phận đàng hoàng, mặc dù Hắc Bạch Tử mạnh, nhưng nói cho cùng không phải tiên quan, chỉ là môn khách của tiên quan trung lưu. Không được đăng ký tạm trú gì sắt, cho nên hắn ta có chết, người của tinh cực tiên triều cũng sẽ không giống với khi tiên quan hạ lưu chết. Lập tức cảm nhận được, điều này cũng có nghĩa là, trong thời gian ngắn, tinh cực tiên triều sẽ không thể phát hiện ra cái chết của Hắc Bạch Tử. Có thể ban đầu vị hầu gia ra lệnh này không ngờ đến. Mệnh lệnh của hắn ta ấy vậy mà trải qua tầng tầng lớp lớp truyền đạt. Không có lấy một tiên quan nhận lệnh đi làm, đến cuối cùng lại rớt xuống đầu của Hắc Bạch Tử tấm chiếu mới. Đã thế Hắc Bạch Tử còn làm hỏng nữa chứ. Cố Thanh Phong đợi trong giới quan mất 3 ngày, đến một quả giấm cũng không hửi được. Hắn quả thực chịu hết nổi tốc độ làm việc của tiên cực tiên triều rồi. Đây cũng là chuyện không biết giải quyết sao. Quyền lực tuyệt đối thường dẫn đến những sự thối nát hết nói nổi. Vũ trụ đều do tinh cực tiên triều xây dựng nên, nơi này chính là nhất ngôn đường của tinh cực tiên triều. Đặc biệt là ở một thế giới người học võ có thể đàn áp tất cả. Cho dù toàn thế giới có tạo phản, tinh cực tiên triều cũng sẽ không buồn để tâm, phẩy tay một cái là trấn áp được liền. Dưới tình huống như thế này, tất nhiên rất dễ xảy ra các kiểu tình huống khác. Đến cuối cùng, Cố Thanh Phong quyết định không đợi nữa. Dù sao đây là địa bàn của tinh cực tiên triều, bất kể bản thân hắn chạy đến đâu đều sẽ bị bọn chúng tìm thấy thôi. Không bằng đi nghiên cứu cách cứu người nhà bị nhốt trong ngục ma kiếm trước. Cho nên hắn tính đi đến Vô Ưu Sơn trước. Một mặt để biết thêm về Dạ Vô Ưu đang tu luyện ma công. Mặt khác thì để đi tìm những vật liệu cần thiết phá trừ phong ấn. Vô Ưu Sơn là nơi thần bí nhất, cũng là thế lực khét tiếng nhất ở cả cái tinh hà trung lưu này. Cách bồi dưỡng đệ tử nơi đây không giống với những thế lực khác. Chỗ này chỉ nuôi dạy sát thủ. Nghe đồn rằng, những người chết trong tay người của Vô Ưu Sơn, đem xác của bọn họ tổng hợp lại giải khắp tinh hà còn được. Ngày hôm ấy, ở nơi sâu thẳm của Vô Ưu Sơn, giữa không trung xuất hiện một xoáy nước màu máu bao trùm hết phạm vi ngàn trượng. Mà trong vòng xoáy đỏ ao đó, đột nhiên xuất hiện một lô đỉnh, vòng xoáy đỏ máu đáng sợ, sâu vô cùng vô tận tập trung xoay quanh chiếc lô đỉnh kia, khiến vùng trung tâm tràn ngập mùi tanh của máu tươi, mùi tanh tươi khiến người ta chỉ muốn ói bao trùm cả bầu không khí. Điều quỷ dị nhất chính là, trong lô đỉnh lại có một đứa trẻ còn đỏ hòn đang ngồi ở chính giữa. Đứa trẻ trông béo béo mập mập, giống như một đứa trẻ trắng trẻo tinh khiết không chút tà niệm. Bất cứ ai nhìn thấy đều không thể nhịn được mà đem lòng yêu thích. Tất nhiên, tiền đề là phải lược dùng cái mùi máu tanh buồn nôn này đi. Cùng với đống máu tươi đỏ lòm bao quanh kia, đứa trẻ với cảnh tượng quỷ dị này kết hợp lại với nhau, khiến người ta sinh ra một loại cảm giác quái đản không thể diễn tả bằng lời. Phảng phất một cảm giác rợn da gà đang bao quanh khắp cơ thể, nhưng cũng lại có khí tức thần kỳ nào đó đang phiêu diêu. Đứa trẻ trong lô đỉnh, đôi tay nhỏ nhắn như búp sen đang đan lại vào nhau ở phần eo, kết thành một đường pháp ấn kỳ lạ. Từng tia máu sau khi tuôn ra xung quanh lô đỉnh, liền giống như một đám sương mù, nhập vào trong mũi miệng của thằng bé. Phạm vi xung quanh lô đỉnh, còn có một số huyết y nhân đang đứng cung kính, trong tay mỗi người đều cầm một bình ngọc bích, biểu cảm điên cuồng mà thành kính. Bên trong bình ngọc bích đựng đầy máu tiên, dòng máu của tiên nhân, chỉ cần số máu trong lô đỉnh ít đi, bọn chúng liền đổ số máu trong bình ngọc bích vào trong. Chương 828, con mẹ nó ai cho ngươi ra đây hả một? Vô Ưu đại nhân, gần đây tiên huyết ngài hấp thụ ngày một nhiều, lượng tích trữ hàng tỷ năm của Vô Ưu Sơn cũng sắp bị ngài hấp thu hết rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này, sợ là chỉ có thể phái thuộc hạ xuống dưới giết người trực tiếp đem lên thôi. Một vị huyết y nhân trông giống trưởng lão cung kính nói với đứa trẻ trong lô đỉnh. Má ơi, đứa trẻ trong lô đỉnh đột nhiên trợn trừng mắt lên, nhoáng một cái, khí chất của đứa trẻ kia đổi 180 độ. Nếu như nói trước khi nó mở mắt ra, là dạng thuần khiết không vướng bụi trần, trắng trẻo tinh tươm, vậy thì sau khi mở mắt ra, về hình thức thì vẫn đáng yêu như cũ, nhưng trong ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, máu lạnh, đỏ lòm, khiến người ta không rét mà run. Bị một ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, cho dù là huyết y trưởng lão giết người vô số, cũng không nhịn được mà dựng tóc gáy. Tạm thời không cần đến, thần công của bổn tọa đã bước vào giai đoạn thu hoạch cuối cùng rồi. Rất nhanh sẽ đại công cáo thành thôi, lượng máu này có lẽ đủ rồi. Đứa trẻ mở miệng ngọng líu ngọng lo nói, nhưng giọng nói phát ra lại vô cùng trầm khàn, rõ ràng là giọng của người lớn tuổi, nghe thôi cũng thấy vô cùng kỳ lạ. Giống như trong cơ thể nhỏ bé của đứa trẻ có một linh hồn già cỗi đang cư trú trong ấy. Huyết y trưởng lão nghe xong những lời của đứa trẻ, sắc mặt liền trở nên vô cùng vui mừng. Vô Ưu đại nhân, ngài thực sự sắp luyện thành ma anh chi thân rồi sao? Đứa trẻ lạnh lùng cười, kế hoạch cả hàng tỷ năm nay, cuối cùng cũng thành rồi. Truyền thuyết kể rằng, ma anh chi thân tiềm lực vô hạn, có tư chất thiên vương, không biết có thật hay không? Không sai. Mà anh chi pháp là một diệu pháp vô thượng có thể giúp người dùng phản lão hồi đồng, tại tạo lại cơ thể ban đầu, lột bỏ thân xác phàm phu, biến thành cơ thể thiên tiên. Một khi mà anh luyện thành, tiềm lực sâu dày của nó, khó lòng tưởng tượng được, vị trí tiên vương tương lai đã nằm trong tầm tay. Đứa trẻ nói xong, khuôn mặt nhỏ đỏ phấn không cầm được để lộ ra nét điên cuồng. Hắn ta càng nói càng kích động, rồi sẽ có ngày. Giả Vô Ưu ta nhất định sẽ trở thành tiên vương chí cao vô thượng. Ha ha ha, khặc khặc khặc, thực sự có thể trở thành tiên vương sao? Tất nhiên, sức mạnh vô song của ma anh chi pháp, chỉ cần không chết yểu. Tương lai, giả Vô Ưu đang nói thì bỗng dưng yên lặng. Hắn ta quay sang trưởng lão huyết y đứng bên cạnh hỏi. Vừa nãy ngươi mới cười hả? Không có ạ, thuộc hạ nào có cười. Hai người hai mắt nhìn nhau, lập tức dựng hết cả tóc gáy. Trưởng lão huyết y liền hô to một hơi, kẻ nào ngoài đó, giấu đầu hở đuôi, có gan lộ mặt ta coi. Những người còn lại trong Vô Ưu Sơn nhìn thấy một màn này, đều đồng thời buông bình trong tay xuống, tiến lên phía trước một bước, vây thành vòng tròn, bảo vệ đứa nhóc kia bên trong. Tiểu hư không độn pháp sao? Hư, trước mắt bổn tọa mà cũng dám làm trò múa siêu qua mắt thợ này. Hôm nay coi như cho ngươi mở mang tầm mắt, cái gì gọi là đại hư không độn pháp? Giả Vô Ưu nhìn chằm chằm không gian xung quanh, mặt lạnh te nói. Giả Vô Ưu giơ gánh tay ốm nhát ra, thuận tay hất một cái, máu tươi huyết tương trong lô đỉnh ngay lập tức hóa thành huyết kiếm. Lưỡi kiếm dài trăm trượng, thân kiếm đỏ au, nội trong thân kiếm còn âm ỉ tiếng quỷ kêu ma khóc, giống như một tòa địa ngục vậy. Đồng, huyết kiếm chém về một hướng khác giữa hư không, chớp mắt hư không rách ra làm đôi, thân hình của Cố Thanh Phong hiện ra, Giả Vô Ưu có thể ép Cố Thanh Phong hiện thân, hoàn toàn không thể hiện được hắn ta mạnh đến mức nào, mà là bởi vì hắn ta thân thông mà hắn ta thông thạo cao minh hơn so với tiểu hư không hỗn pháp. Ngươi là kẻ nào, lại dám to gan lớn mật xông vào Vô Ưu Sơn, tiểu hư không độn pháp là học từ đâu ra? Trưởng lão Huyết Y chất vấn. Ngược lại, Cố Thanh Phong không thèm để tâm đến hắn ta, mà là trực tiếp nhìn chằm chằm vào Giả Vô Ưu trong lô đỉnh nói. Ngươi tự luyện bản thân thành ma anh, thực sự có thể trở thành tiên vương sao? Sắc mặt của Giả Vô Ưu đột nhiên trở nên âm u khó tả. Lạnh giọng nói, tiêu diệt hắn, chuyện về ma anh là điều ngàn vạn lần không thể để lộ ra ngoài. Một khi lộ ra ngoài rất dễ gặp phải họa sát thân. Thậm chí nghiêm trọng hơn còn có thể bị người ta biến thành nô lệ. Ma anh chỉ là chất liệu để trở thành tiên vương, chứ không phải là tiên vương thật sự. Còn chưa trưởng thành đến giai đoạn tiên vương thì không được tính là tiên vương. Thử nghĩ mà coi, giây phút kẻ địch hoặc thế lực xung quanh ngươi biết được chuyện ngươi có khả năng trở thành tiên vương, liệu bọn chúng có ra tay trước không? Cũng có thể một số danh môn chính phải kia phát hiện ra sự tồn tại của tà môn này, mượn danh nghĩa trừ ma vệ đạo để cướp đoạt loại tà pháp này thì sao? Hơn nữa đừng quên rằng nơi này là Tinh Cực Tiên Triều, là địa bàn của tiên vương Tinh Cực, một núi không thể có hai hổ được. Giết, người của Vô Ưu Sơn đồng loạt hô to, sau đó thi triển các kiểu mật pháp và bảo vật khác nhau, hình thành hơn chục dòng chảy sức mạnh vô cùng hùng vĩ, mang sát khí bùng nổ về phía Cố Thanh Phong từ bốn phương tám hướng. Mỗi một kích đều mang theo uy lực của địa tiên, mười mấy tên này vậy mà đều là địa tiên. Từ đó có thể thấy, sức mạnh thâm hậu được ẩn giấu của Vô Ưu Sơn đã vượt qua sức mạnh của những thế lục trung lưu thông thường. Chương 829, con mẹ nó ai cho ngươi ra đây hả hai? Chỉ đáng tiếc rằng, loại thực lực thế này có thể trong giới trung lưu xưng vương xưng bá, nhưng đứng trước mặt Cố Thanh Phong cũng chỉ có thể gọi hắn một tiếng ba. Đối diện với những cuộc tấn công của mười mấy vị địa tiên, Cố Thanh Phong chỉ nhẹ nhàng dậm chân một cái, đồng, một nguồn sức mạnh vô hình điên cuồng nổ ra, ma quang vô tận bao trùm khắp bốn phương tám hướng. Nếu nhìn từ trên cao đổ xuống, khoảnh khắc này, lấy Cố Thanh Phong làm trung tâm, nương theo bước chân của hắn, dường như chỉ là một lọn sóng lăn tăn chói lóa, lại giống như cơn sóng thần điên cuồng cuốn trôi hết thảy. Nhưng nơi nó đi qua, trời đất đảo điên, âm dương chấn động, không gian vỡ nát, chúng sinh tận diệt. Ầm ầm ầm, tiếng đổ vỡ liên tục vang lên, ban đầu là tiếng lách tách từ các loại bảo vật thần thông, giống như hồ gián bị kéo giãn vỡ tan, sau đó là đến mười mấy vị địa tiên, lập tức bị đánh văng mạnh lên trời, máu nhuốm đỏ không gian, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Tiếp sau nữa, đại môn Dạ phủ xuất hiện, vô số cánh tay quỷ trực tiếp kéo những kẻ xấu số này vô trong cánh cổng, giúp bọn chúng không còn vì thấy đau đớn u sầu nữa. Nhìn thấy một màn này, trái tim của Giả Vô Ưu bỗng chìm xuống đáy biển sâu. Đồng tử sớm đã thu lại còn một đường thẳng, mồ hôi lạnh cứ vậy túa ra. Mặc dù hắn ta là thiên tiên, nhưng trong lòng hắn ta rất rõ bản thân không thể làm được đến mức độ này. Ít nhất đối phó với tình cảnh bao vây tiêu diệt của hơn mười mấy vị địa tiên, ít nhất cũng có chút chật vật, nhưng cái người trước mặt này căn bản chưa hề ra tay. Chỉ đơn thuần dậm chân một cái, liền có thể đánh bại hơn mười mấy vị địa tiên. Điều này đáng sợ đến mức nào chứ? Cơn tuyệt vọng lan rộng như thủy triều, đối diện với một kẻ địch có thực lực vượt xa hoàn toàn bản thân, là ai cũng sẽ cảm thấy tuyệt vọng, nhưng cùng với cảm giác tuyệt vọng này, chính là cảm giác vô cùng không cam lòng. Giả Vô Ưu hắn ta vô cùng không cam lòng, rõ ràng hắn ta sắp luyện thành ma anh rồi, sắp có được tư chất của tiên vương rồi, tương lai tươi sáng, nhưng lại vào đúng giây phút quan trọng này, lại có kẻ đến làm loạn. Thế này sao mà hắn ta cam tâm được? Tại sao cứ phải vô đúng lúc này chứ? Giả Vô Ưu siết chặt nắm tay nhỏ của ma anh, ánh mắt tràn ngập sự bất mãn. Tại sao không thể đến trễ thêm một ngày hả? Bổn tọa chỉ cần một ngày nữa thôi là có thể hoàn toàn hoàn thành tu luyện rồi. Khi đó sức mạnh tăng vọt, căn cơ tăng vọt, trong vòng trung lưu nào có kẻ nào có thể địch lại. Giả Vô Ưu biết rõ, cho dù hắn ta có không cam tâm nữa thì cũng vô dụng thôi. Bởi vì kẻ địch sẽ không cho hắn ta thêm thời gian. Hắn ta không biết vì sao Cố Thanh Phong đến đây, nhưng nghĩ lại cũng không có mục đích nào khác ngoài việc giết hắn ta. Còn về nguyên nhân hả? Hắn ta không cần suy nghĩ chi cho mệt. Thân là sát thủ, kẻ thù vô số, thiên hạ này nhiều nhất là những kẻ muốn tìm hắn ta báo thù. Đơn giản không cần nghĩ tới nguyên nhân chi. Má nó, ánh mắt của Dạ Vô Ưu chợt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn ta không thể cứ ngồi đó chờ chết được. Cho dù bây giờ lựa chọn đánh nhau sẽ là một kế sách không an toàn. Cho dù sau khi xong chuyện bản thân hắn ta cũng coi như xong đời. Cho dù có không cam tâm thêm nữa, hắn ta cũng phải liều chết đấu tranh. Luật soạt, dòng máu tươi đỏ Âu khởi động, Dạ Vô Ưu Hồng Lô Định bỗng nhiên đứng dậy. Vô số dòng máu đỏ tươi biến thành những đường kim dày đặc, không ngừng chắp vá trên cơ thể của hắn ta, cuối cùng khâu thành một chiếc túi máu nho nhỏ. Sau đó, hắn ta dùng một chân nhảy ra khỏi lô đỉnh, sau lưng hắn núi thây biển máu nổi lên, một cỗ khí tức vô cùng đáng sợ tản ra từ trên cơ thể của hắn ta. Mùi máu tanh chớp mắt lan rộng khắp không gian, hắn ta trừng mắt nhìn chằm chằm Cố Thanh Phong, uất hận phừng phừng, bổn tọa đã chuẩn bị hàng chục tỷ năm nay, chỉ còn một ngày nữa thôi là thành công mỹ mãn rồi. Chỉ cần cho ta thêm một ngày nữa thôi. A, nhưng ngươi cứ nhất định phải vào khoảnh khắc này xuất hiện làm hỏng kế hoạch của ta, khiến bổn tọa thất bại thảm hại. Ngươi phá hủy tâm huyết của bổn tọa sẽ khiến ngươi phải chết. Dạ Vô Ưu yên cuồng gào thét, loại uất hận đó phải nói còn mãnh liệt hơn cả thù giết cha mẹ nhiều. Vừa đúng lúc hắn ta chuẩn bị hoàn toàn bước ra khỏi lô đỉnh, quyết chiến với Cố Thanh Phong một trận. Bang, một bàn tay lớn đặt lên cái đầu nhỏ bé của Dạ Vô Ưu. Sắc mặt Dạ Vô Ưu lập tức trắng bệch không còn chút máu. Hắn ta ngàn vạn lần không thể ngờ được cách biệt giữa hai người lại lớn đến mức đó. Lẽ nào bản thân hắn ta chỉ ăn một cú này liền từ trần luôn sao? Đáng ghét, bổn tọa không cam tâm. Cho ta thêm một ngày nữa. Một ngày thôi, bổn tọa nhất định giết chết ngươi. Mang theo cảm giác không cam tâm cùng oán giận này, một đòn tận diệt trong tưởng tượng của hắn ta lại chẳng thấy tăm hơi đâu. Ngược lại lại có một nguồn sức mạnh rất to lớn trực tiếp đẩy Dạ Vô Ưu ngã dập mông vô trong. Giống y như một người cha đang cố tình trêu chọc con trai của mình vậy. Con mẹ ngươi, ai cho ngươi ra ngoài? Ngươi lập tức tiếp tục tu luyện ngay cho bổn đế. Nếu như ngươi không luyện thành ma anh, bổn đế con mẹ nó làm thịt ngươi. Chương 830, cả đời này của bổn đế đều là vì người nhà một. Dạ Vô Ưu bị đẩy té ngược vô trong lô đỉnh có chút ngơ ngác. Hắn ta ngơ ngác nhìn bóng người to lớn kia, nghe thấy giọng nói nghiêm túc kia. Không biết vì sao, tâm trí quay về thời còn nhỏ, từ khi hắn ta còn nhỏ đã là người của Vô Ưu Sơn. Phụ thân hắn từng là chủ nhân của Vô Ưu Sơn, lúc còn nhỏ phụ thân hắn ta thường giáo dục hắn ta những lời như vậy. Vô Ưu, ai cho ngươi dừng lại hả? Tiếp tục tu luyện, ở cái thế gian ăn thịt người này, chỉ có bản thân sở hữu sức mạnh to lớn mới là con đường vương giả. Ngươi dừng lại. Người khác sẽ không ngừng tiến lên, nếu như ngươi còn không tu luyện, nếu ra ngoài kia bị kẻ địch ám sát, thì người đầu tiên từ mặt ngươi chính là cha của ngươi đây. Dạ Vô Ưu, cái tên vô dụng nhà ngươi, ta không có đứa con trai như ngươi, ngươi thế mà đến người cũng không dám giết, ngươi còn sống làm cái gì nữa? Tất cả những người trong đại môn phái ngươi nhất định đều phải giết sạch. Giết thiếu một tên, lão tử liền chặt đứt một ngón tay của ngươi, nếu thiếu trên 10 tên, lão tử liền chặt đứt tứ chi của ngươi. Sau này, Dạ Vô Ưu tu luyện có thành quả, bởi vì không đành lòng nhìn phụ thân khổ cực đêm ngày, ngày ngày sầu não, thế là hắn ta liền giúp phụ thân hắn loại bỏ u sầu, khiến ông ta mãi mãi không còn lo lắng nữa. Đến nay, không còn ai ép hắn ta phải tu luyện nữa. Thế sự vẫn luôn trêu đùa con người như vậy. Năm đó khi hắn ta không muốn tu luyện, thì luôn có một người cha nhân từ đốc thúc ngươi. Nhưng lúc ngươi thực sự đạt được yêu cầu của phụ thân ngươi, khi mỗi ngày ngươi đều tự giác tu luyện, phụ thân ngươi đã không còn nữa rồi. Bao nhiêu năm qua đi, từ sau khi phụ thân qua đời, Dạ Vô Ưu chưa từng phải nghe lời thúc giục hắn ta tu luyện từ bất cứ kẻ nào. Nhưng Cố Thanh Phong ngày hôm nay lại đánh thức ký ức đã ngủ quên trong lòng hắn ta. Hắn ta ngơ ngác nhìn về phía bóng dáng cao lớn vĩ đại của Cố Thanh Phong. Bóng hình của người phụ thân trong lòng hắn ta từ từ hợp lại làm một. Ngay lập tức, trong đáy lòng hắn ta bùng lên một cố sát ý thấu tận trời xanh. Dường như cùng lúc nhìn thấy hai kẻ kiếp này hắn ta hận nhất vậy. Đồng, Dạ Vô Ưu chấn đôi chân bé bỏng lên, lần nữa đứng dậy từ trong lô đỉnh, biểu cảm vô cùng phẫn nộ. Tất nhiên, biểu cảm này để lên khuôn mặt trẻ thơ kia thì trông rất ư là đáng yêu. Nhân sĩ có thể giết tuyệt không chịu nhục. Ngươi đang muốn làm nhục bổn tọa có phải không? Bổn tọa liều mạng với ngươi. Nói xong, Giả Vô Ưu liền muốn xông đến liều mạng với Cố Thanh Phong. Hắn ta mới không tin đối phương có thể cho hắn ta một cơ hội tu luyện. Đợi hắn ta tu luyện xong liền xử hắn ta luôn chứ gì. Bệnh hoạn quá không vậy. Cho nên khả năng duy nhất chính là đối phương đang đùa giỡn mình. Chát, một cú tát mạnh vang trời hất Giả Vô Ưu té ngược lại vô vũng máu trong lô đỉnh. Con mẹ ngươi, bổn đế có thân phận thế nào? Ngươi đứng ở vị trí nào hả? Bổn đế rảnh rỗi đến mức đi vũ nhục một đứa con nít danh như ngươi hả? Kêu ngươi luyện thì ngươi luyện đi. Nếu ngươi dám dừng lại, bổn đế tiễn ngươi đi trước. Cố Thanh Phong căn bản lười lôi thôi với hắn ta. Dùng hai tay niệm quyết pháp luôn. Pháp lực vô cùng vô tận lưu chuyển. Tập trung trước đầu ngón tay. Cuối cùng huyễn hóa ra một màn sáng khắc đầy vết tích bí mật về thần. Găm sâu phía trên lô đỉnh. Nhốt Giả Vô Ưu ở trong. Thả ta ra ngoài. Mau thả ta ra ngoài. Giả Vô Ưu điên cuồng gào thét trong lô đỉnh, sau đó cũng chẳng được việc gì hết. Cố Thanh Phong vỗ vỗ lô đỉnh, quát, kêu cái mẹ gì mà kêu, khi nào ngươi luyện thành ma anh, thì lúc đó ta thả ngươi ra, nếu như cả đời này ngươi luyện không thành, thì ngươi cứ ở trong đó luôn đi. Giả Vô Ưu chân lô đỉnh chìm trong trầm lặng, đột nhiên hắn ta phát hiện ra hình như Cố Thanh Phong thực sự muốn để hắn ta luyện thành ma anh. Tại sao thế nhỉ? Lẽ nào hắn không sợ hắn ta luyện thành rồi sẽ giết hắn luôn hả? Hơn nữa vì sao mà? Cách hắn nói chuyện cứ luôn mang theo cảm giác hận không thể nung sắt thành thép. Mong con hóa chép hóa rồng vậy ta? Cái kiểu ngữ khí này, Giả Vô Ưu chỉ từng được nghe từ người phụ thân mãi mãi không còn ưu phiền kia của hắn ta thôi. Nghĩ tới nghĩ lui, Giả Vô Ưu vẫn mãi không hiểu nguyên do vì đâu. Nhưng hắn ta đã bắt đầu tu luyện rồi, bởi vì chỉ có trở nên mạnh hơn mới là cách duy nhất có thể phá vỡ cục diện. Trong khoảng thời gian Giả Vô Ưu tu luyện, Cố Thanh Phong cũng không rảnh rỗi. Hắn bắt tay vô quét sạch cả tòa Vô Ưu Sơn. Mặc dù Vô Ưu Sơn là sự tồn tại bá chủ trong giới trung lưu, nhưng chẳng qua cũng chỉ có mình Giả Vô Ưu là thiên tiên thôi. Nhưng tên còn lại thì tôm tép cũng có 3-4 tên. Căn bản không xứng làm kẻ địch của hắn. Cố Thanh Phong trực tiếp thi triển Minh Phủ Chi Ốc. Trên đầu là Minh Phủ Chi Môn. Đi đến đâu hấp thụ đến đó, những nơi hắn đi qua, người đổ ngựa chạy, một mảng hoang tàn, rốt cuộc ngươi là kẻ nào, lại dám xông vào Vô Ưu, á, cứu mạng với, cầu xin ngươi đừng giết, ta liều với tên ma đầu ân, a, vô số sát thủ của Vô Ưu Sơn đều hoang mang sợ hãi, chạy loạn kêu gào, tất nhiên cũng có người đứng dậy phản kháng, nhưng tất cả đều là vô nghĩa, kha kha kha, đứng trước sức mạnh tuyệt đối. Bất kể sự dãy dụa nào cũng đều là phí công vô ích. Ngoan ngoãn trở thành chất dinh dưỡng của bổn đế đi. Đợi sau khi bổn đế đạt được đỉnh cao, nhất định sẽ không quên công lao của các ngươi. Chương 831, cả đời này của bổn đế đều là vì người nhà hai. Vô số cánh tay ác quỷ ghê rợn từ phía sau Minh Phủ Chi Môn ồ ạt thò ra, điên cuồng hấp thu tất cả sinh linh chúng nhìn thấy. Những nơi hắn đi qua, không sót lại một sinh vật sống. Đến cây cỏ cũng không chừa. Cuối cùng, giải quyết xong hết tất cả sát thủ, vơ vét hết toàn bộ kho bảo vật, Cố Thanh Phong vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn. Hắn nhìn trái nhìn phải, cảm thấy Vô Ưu Sơn không tồi. Là một tòa tiên sơn, tiên khí xoay vẫn, bên trong có 36 dòng tiên mạch, là một vùng đất màu mỡ cho những tiên gia. Thế là, hắn liền thu cả tòa Vô Ưu Sơn vào thế giới trong bàn tay luôn. Hiện giờ, tòa Vô Ưu Sơn thần bí phồn hoa từ trước đến nay chỉ còn lại một mảnh đất hoang sơ chọc lốc, cùng với một chiếc lô đình chứa đầy máu tươi. Sau đó, Cố Thanh Phong liền bắt đầu lợi dụng các loại độc vật, các kiểu pháp bảo dùng để hại người của Vô Ưu Sơn, để làm ngục ma kiếm bị ăn mòn, với ý đồ thả người nhà ra. Tuy là hắn một lòng vì người nhà, nhưng cũng không nhịn được cảm thán. Hắn đối xử với người nhà thực sự quá tốt luôn, tốt đến mức nào hả? Hắn dám sờ vào lương tâm của mình mà nói, việc cả đời này mà bổn đế làm, không có việc nào làm vì bản thân cả, toàn là vì người nhà không, mỗi ngày cầu phúc cho Tinh Cực Tiên Vương thì thôi không nói nữa. Còn chạy ngàn vạn dặm bỏ ra không biết bao nhiêu thời gian tiền bạc công sức để giải quyết cho người nhà trong ngục ma kiếm, còn phải giúp Giả Vô Ưu tu luyện, ngươi nói coi bận đến mức nào chứ. Cố Thanh Phong sau khi thử nghiệm vô số phương pháp của Vô Ưu Sơn, bỗng nhiên phát hiện ra, sức mạnh từ phong ấn của ngục ma kiếm căn bản không hề yếu đi chút nào. Hoàn toàn giống như múa rồng múa phượng cho kẻ mù coi. Lãng phí sức lực, nửa ngày sau, Giả Vô Ưu tu luyện trong lô đỉnh đã đến thời khắc mấu chốt. Hắn ta một lòng tu luyện không để ý đến máu tiên trong lô đình đang giảm đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ngày thường hắn ta cơ bản không cần phải để ý đến chuyện này chi, bởi vì sẽ có thuộc hạ không ngừng thêm máu vô lô đình. Nhưng bây giờ, thuộc hạ của hắn ta chết sạch bách rồi. Cuối cùng, sau khi giọt máu tiên cuối cùng bị hấp thụ hết, Giả Vô Ưu đang dồn toàn lực để kết tụ thân thể của Mã Anh mất hồn tỉnh lại. Hết máu rồi, biểu cảm của hắn ta cực kỳ hoang mang, sức mạnh khủng khiếp trong cơ thể hắn ta bắt đầu bạo động. Đến cả thân lô đỉnh cũng bắt đầu rung lắc. A, hắn ta kêu thảm một tiếng, sức mạnh bắt đầu phản phề, chỉ có thể thấy máu trong cơ thể hắn ta trào ra ngoài từ các lỗ chân lông. Trong nháy mắt hắn ta đã biến thành một huyết nhân, thân thể gần như tan chảy. Khi hắn ta cảm thấy bản thân sắp chết thật rồi, thì bỗng nhiên có một cỗ máu tiên từ ngoài được đổ vô trong lô đỉnh. Đổ tràn bờ đê, số lượng máu kia rất lớn, chỉ có thể hình dung bằng máu chảy thành sông. Giả Vô Ưu sắp bị phản phệ liền dựa vào chỗ máu tiên này. Vội vàng ổn định lại trạng thái, tiếp tục quay về cảnh giới đang tu luyện. Nhưng trong lúc tu luyện hắn ta lại bắt đầu suy nghĩ. Máu tiên ở đâu ra vậy? Hơn nữa số máu này không hề ít nha. Ngoài kia chỉ có một tên phá làng phá xóm kia thôi. Hắn lại tốt bụng đến mức tặng cho hắn ta nhiều máu tươi vậy sao? Cố Thanh Phong đương nhiên tốt bụng chứ. Dù sao số máu kia đều lấy từ đám sát thủ của Vô Ưu Sơn mà. Vừa hay mượn hoa cúng Phật luôn. Lại nửa ngày nữa trôi qua. Sau khoảng thời gian chờ đợi chán trường lê thê, Cố Thanh Phong cuối cùng cũng đợi được. Lúc này, cảm giác nhạy bén của hắn nói. Một sức mạnh khủng khiếp đang ngưng tụ trong lô đỉnh. Vô cùng tà ác, dường như có một thứ cấm kỵ nào đó sắp ra đời rồi. Cùng lúc đó, trên trời xuất hiện một mảng đỏ máu tích tụ dày đặc. Càng ngày càng lan rộng thêm, cuối cùng lại tụ thành một con sông, hình thành một vòng xoáy đỏ âu kinh khủng dài hàng nghìn trượng giữa không trung. Chỉ nghe một tiếng thét gào vang lên, vòng xoáy đỏ máu kia liền như một vòi rồng, điên cuồng nhập vào trong lô đỉnh. Đùng, một tiếng nổ cực lớn, lô đỉnh vỡ làm đôi. Uy lực đáng sợ bắt đầu lan rộng, một đứa trẻ cao chưa đến nửa mét, thân mặc trường bào màu đỏ máu đứng ngay đống đổ nát đó. Một đôi con ngươi màu đỏ tươi, trong ánh mắt kia chứa đầy sự lạnh lùng lạnh nhạt, kết hợp cùng tướng mạo hồn nhiên không chút tà ác kia nữa. Cả người hắn ta toát ra một cảm giác quỷ quái khó có thể so sánh được. Chính là Dạ Vô Ưu đã trở thành Ma Anh. Dạ Vô Ưu nhìn híp mắt nhìn thẳng vô Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong cũng nhìn thẳng ngược lại Dạ Vô Ưu. Trong giây phút ánh mắt hai người đối diện với nhau, bổn tọa đã luyện thành thần công. Cho dù là ngươi, ánh mắt Dạ Vô Ưu lạnh lùng, đang định làm một bài diễn thuyết dạo đầu trước trận chiến, nhưng lại nghịch cả ra. Hắn ta ngơ ngác nhìn một mảnh đất hoang tàn chọc lóc khắp nơi, cùng với đống xương cốt thi thể chất thành đống. Dựa vào khả năng quan sát nhạy bén, hắn ta thầm cảm giác được, hình như nơi này chính là Vô Ưu Sơn. Vô Ưu Sơn của bổn tọa đâu? Giả Vô Ưu ông tin nổi điên cuồng thét lớn, cách người xuất quan oanh liệt quá, cho nên nổ bung cả tòa núi luôn rồi đó. Cố Thanh Phong bình tĩnh miêu tả lại sự thật. Chương 832, làm con trai ta đi. Giả Vô Ưu một, ngươi nói, đùng đoàng, một âm thanh cực kỳ lớn vang lên giữa trời xanh cắt ngang câu nói của Giả Vô Ưu. Một nỗi khiếp sợ không biết từ đâu ra lan ra toàn thân. Giả Vô Ưu cũng không còn để ý được điều gì nữa. Bất chi bất giác mà đưa mắt nhìn lên trời, ngay lập tức thất hồn lạc phách, chỉ thấy rằng bầu trời vốn đang trong xanh giờ đã chỉ trong một khoảnh khắc mây đen ùn ùn kéo đến. Vô số đường thiên kiếp hóa thành một con lôi long, bay lượn giữa bầu trời. Sao lại thành như vậy được? Tại sao có thể có một thiên kiếp đáng sợ như vậy được chứ? Uy lực thế này hoàn toàn không thua kém gì với huyền tiên kiếp cả. Lẽ nào Ma Anh vốn không được phép tồn tại trên thế gian này sao? Biểu cảm của Giả Vô Ưu trở nên tuyệt vọng đến khác lạ. Mặc dù hắn ta đã trở thành Ma Anh, sức mạnh tăng vọt, có thể nói một câu là vô địch trong thiên tiên cũng không phải nói quá. Nhưng sức mạnh thực sự của Ma Anh vĩnh viễn không phải là thực lực, mà là căn cốt, trở thành căn cốt của tiên vương. Đáng tiếc, hắn ta lại không còn thời gian nữa rồi. Vô địch trong chúng thiên tiên, thì cũng mãi chỉ là thiên tiên, căn bản không thể vượt qua huyền tiên kiếp được. Cuộc đời ba chìm bảy nổi cũng chỉ có vậy mà thôi. Khi sắp luyện thành Ma Anh thì Cố Thanh Phong đến làm loạn. Vốn tưởng rằng chết chắc rồi, ai ngờ đối phương lại để mình tiếp tục tu luyện. Không dễ dàng gì mới luyện thành, chuẩn bị báo thù thì thiên kiếp đã kéo đến rồi. Đáng ghét, bổn tọa không cam tâm. Thật không cam tâm mà. Chỉ cần cho bổn tọa thêm chút thời gian nữa thôi, đợi đến khi bổn tọa trưởng thành là, tại sao một chút thời gian thôi cũng không muốn cho ta? Trời cao ganh tị người tài mà. Giờ này Dạ Vô Ưu căn bản không có tâm tư để ý đến Cố Thanh Phong đứng bên cạnh. Chìm sâu trong cảm giác tuyệt vọng, hắn ta dường như mất hết tinh thần rồi. Vào đúng lúc này, bỗng nhiên Dạ Vô Ưu cảm thấy có ai đó vỗ lên vai của hắn ta. Hắn ta liền thuận theo nhìn qua, nhìn thấy một khuôn mặt mà cả đời này hắn ta cũng không thể quên được. Ngươi có chắc ngươi có tư chất tiên vương không? Tương lai nhất định có thể trở thành tiên vương không? Cố Thanh Phong không buồn nhìn hắn ta, mà tập trung hướng mắt về thiên kiếp, bỗng nhiên lại hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy. Dạ Vô Ưu cũng không rõ bản thân hắn ta có cảm giác gì. Có thể là trước khi phải chết muốn chứng minh thử chút. Hắn ta trả lời với một chút kích động, đó là điều đương nhiên. Bổn tọa phí mất hàng nghìn tỷ năm mới luyện thành ma anh. Cũng gần như bước một chân lên con đường trở thành tiên vương rồi. Chỉ hận thiên đạo bất công, mãi chỉ muốn diệt ta. Kha kha kha, một giọng cười điên cuồng cắt ngang lời nói của Dạ Vô Ưu. Chỉ thấy ánh mắt Cố Thanh Phong tràn đầy kiêu ngạo nhìn về phía thiên kiếp nói. Hôm nay, mạng của ngươi, bổn đế cầm chắc rồi, thiên kiếp cũng đừng hòng cướp đi. Đùng đoàng, tiếng sấm vang dội lập tức vang lên, khiến gương mặt Cố Thanh Phong phản chiếu sáng tối bất định. Giống như đang đáp lại lời của hắn. Ngay sau đó, thiên kiếp giáng thế, bóng dáng cao lớn của Cố Thanh Phong vút một cái phi lên giữa trời. Bảo vệ trước người của Dạ Vô Ưu, bóng hình to lớn đó, giống như một tòa thần sơn không thể di rời. Chỉ trong phút chốc, một con lôi long hung dữ gầm gừ từ trên trời hạ xuống. Bởi vì Cố Thanh Phong nhúng tay vào, nên uy lực của thiên kiếp cũng được gia tăng không ít. Đối mặt với con lôi long hung dữ này, Cố Thanh Phong không né cũng không tránh. Đối đầu trực diện, thực ra hắn có thể né, nhưng hắn lại không làm vậy, bởi vì phía sau hắn còn có một đứa trẻ, một đứa con nít hỉ mũi chưa sạch, bất động ma vương thân. Hắn trầm giọng thốt lên, ngay sau đó ma quang khắp người lưu chuyển, sức mạnh khủng khiếp chậm chậm tăng lên, thân hình của hắn bắt đầu xảy ra những sự thay đổi khó có thể tưởng tượng được. Cả người cũng bắt đầu tăng vọt, vô số tay chân mọc ra từ cơ thể của hắn, cuối cùng biến thành một vị ma thần tám tay với sức mạnh đáng sợ. Đối đầu với thiên kiếp có cấp độ ngang ngửa huyền tiên. Cho dù là Cố Thanh Phong cũng phải nghiêm túc đánh trả. Mặc dù hắn có thể tùy ý đùa bỡn với đám thiên tiên, nhưng không có nghĩa là hắn có thể làm càn trong giới huyền tiên. Để phòng trường hợp bị quê độ, hắn trực tiếp lấy bất động ma vương thân ra dùng luôn. Đồng, lôi long hấp thụ lấy hắn, nhưng Dạ Vô Ưu đứng sau lưng hắn lại được bảo vệ rất chặt chẽ. Không bị tổn thương đến cọng tóc nào, Dạ Vô Ưu ngơ ngác nhìn Cố Thanh Phong như thiên thần giáng lâm. Trong lòng vô cùng phức tạp, hắn ta ngàn vạn lần không ngờ tới, rõ ràng thân là kẻ địch, lại có thể làm đến mức này vì hắn ta. Một màn này đã khắc sâu vào trong lòng của hắn, mãi mãi không thể nào quên được, cũng ngơ ngác không kém gì Dạ Vô Ưu. Cố Thanh Phong cũng ngạch ra luôn, bởi vì hắn phát hiện ra bản thân hắn lại không bị thương bất cứ chỗ nào cả. Đây là thiên kiếp đáng sợ cấp huyền tiên đó, tại sao lại không cảm thấy bị thương chỗ nào ta? Loại cảm giác này rất giống với lúc hệ thống hấp thụ đòn tấn công của yêu ma. Nhưng vấn đề là, Cố Thanh Phong không cảm thấy hắn đang trở nên mạnh hơn. Bỗng nhiên, tâm trí hắn vừa chấn động, có chút không thể tin được nhìn xuống trường kiếm ở bên eo mình. Chính là ngục ma kiếm. Chương 833, làm con trai ta đi. Dạ Vô Ưu hai, vừa rồi hắn dùng máu độc vật để hại người của Vô Ưu Sơn nhưng cũng không thể phá vỏ phong ấn của nó. Cho nên vẫn luôn đeo ngục ma kiếm bên mình. Vừa hay lúc này, khiến hắn nhận ra một điều rất đáng ngạc nhiên. Thiên kiếp khủng khiếp kia đã bị ngục ma kiếm hấp thụ hết rồi sao? Tình huống gì đây? Vì sao ngục ma kiếm lại chủ động hấp thụ thiên kiếp? Cố Thanh Phong cẩn thận suy nghĩ, bỗng nhiên phát hiện ra, sức mạnh của phong ấn trên ngục ma kiếp đang yếu dần. Chớp mắt hắn hiểu ra mọi chuyện, không phải ngục ma kiếm đang hấp thụ sức mạnh của thiên kiếp, mà là người nhà trong ngục ma kiếm đang hấp thu nó. Người nhà thông qua việc hấp thu sức mạnh thiên kiếp để làm phong ấn yếu đi. Chậc, Cố Thanh Phong ngược lại hít một hơi lạnh. Xem ra người nhà của hắn không đơn giản ha, thế mà có thể hấp thụ được cả thiên kiếp. Đây là yêu ma phương nào? Lại mạnh đến mức này? Phải hiểu rằng thiên kiếp thông thường là khắc tinh của yêu tà. Nhưng người nhà trong ngục ma kiếm lại có thể biến thiên kiếp dùng cho bản thân. Việc này thiên phú dị bẩm không còn đủ khả năng để hình dung nữa rồi. Nghĩ đến đoạn đó, Cố Thanh Phong lại càng thêm phấn khích. Lẽ nào đấy chính là chân lý người tốt tất gặp được nghiệp báo tốt trong truyền thuyết sao? Hắn cứu giúp đứa nhóc kia, lụm được hai người nhà, phải nói là song hỷ lâm môn. Nhưng dưới tình hình thiên kiếp không ngừng giáng xuống, Cố Thanh Phong dần dần có chút lo lắng, bởi vì hắn phát hiện ra sức mạnh của phong ấn trên mục ma kiếm quả thực mạnh hết nói. Loại thiên kiếp thuộc tầng huyền tiên này căn bản không làm thế nào mà hoàn toàn phá hủy phong ấn. Được, cùng lắm chỉ là làm suy giảm chút sức mạnh của nó mà thôi. Có điều hắn cũng không bỏ cuộc, hắn tin rằng càng cố gắng càng may mắn, nếu như đã hiểu ra cách làm thế nào để cứu người nhà rồi. Vậy thì cùng lắm tìm thêm vài ba cái thiên kiếp nữa để hấp thụ vậy. Cuối cùng, khi tia thiên kiếp cuối cùng bị ngục ma kiếm hấp thụ, bầu trời vốn mây đen ùn ùn liền trong xanh trở lại. Từng tia sáng mặt trời cũng từ từ chiếu rọi khắp mọi nơi. Đột nhiên, một sợi kim quang hắt lên người Cố Thanh Phong, khiến bóng hình phản chiếu của hắn càng trở nên vĩ đại hơn. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía Dạ Vô Ưu đang ngơ ra ở bên cạnh. Dạ Vô Ưu đang trong trạng thái của một đứa trẻ cũng ngẩng đầu lên. Ngô Nghê nhìn người đàn ông vững chắc như núi, gánh hết thiên kiếp cho hắn ta. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Sau đó, Cố Thanh Phong bật cười. Hắn nói một câu khiến vận mệnh của Dạ Vô Ưu hoàn toàn thay đổi. Kha kha kha, bổn đế rất thích ngươi. Làm con trai ta đi. Dạ Vô Ưu, làm con trai ngươi. Dạ Vô Ưu bỗng nhiên trợn tròn hai mắt. Cả người nhịn không được mà bắt đầu run rẩy. Bởi vì giận quá, một sát khí rợn người tỏa ra từ người hắn ta xộc thẳng lên bầu trời. Giống như hắn ta vừa phải chịu sự nhục mạ gì đó cực kỳ lớn. Đời này hắn ta hận nhất chính là phụ thân của hắn ta. Khó khăn lắm mới thoát khỏi móng vuốt của phụ thân hắn ta. Luyện thành cơ thể ma anh, cuối cùng ngoảnh đầu lại hốt được thêm một thằng cha nữa hả? Này sao mà hắn ta nhịn nổi? Một chút cảm động vì vừa nãy Cố Thanh Phong giúp hắn ta chắn thiên kiếp nháy mắt không còn chút vết. Tích nào, đừng tưởng rằng ngươi thay bổn tọa đỡ một lần thiên kiếp. Bổn tọa liền phải cảm kích ngươi, muốn làm nghĩa phụ của bổn tọa. Đi chết đi, Dạ Vô Ưu thét lớn một tiếng. Trường bào đỏ máu trên người hắn ta tung bay. Khuôn mặt ngây thơ hồn nhiên của hắn ta hiện lên sự hung ác uất hận. Đoạn, khí tức tà ác vô cùng khủng khiếp tản ra từ cơ thể nhỏ bé như hạt đậu của hắn ta. Không gian xung quanh hắn ta bắt đầu bị bẻ cong, cả một khoảng trời đều bị nhuốm màu máu. Dạ Vô Ưu của lúc này, có thể nói là giống như một ma thần bước ra từ trong một hang động sâu không đáy. Ma uy thấu trời, Cố Thanh Phong nhìn trạng thái hiện tại của Dạ Vô Ưu. Hai mắt sáng bừng lên, khí chất thế này, không phải con trai của bổn tọa chứ còn là con trai của ai nữa đây? Dạ Vô Ưu phẩy mạnh tay một cái, ngay lập tức có một bộ xương đen được bao bọc bởi một ngọn lửa đỏ như máu toàn thân xuất hiện. Miệng không ngừng cất lên tiếng rít, nó rít lên một tiếng rồi đi. Chết đi, khuôn mặt ngây thơ hồn nhiên của Dạ Vô Ưu chứa đầy sự hung dữ. Hắn ta biết rõ người đàn ông đang đứng trước mặt muốn trở thành nghĩa phụ của hắn ta thực sự rất mạnh, dù sao vừa này cũng cứng đối cứng với thiên kiếp được. Nhưng hắn ta vẫn có tự tin, mặc dù điểm đáng sợ của Ma Anh không nằm ở sức chiến đấu, mà nằm ở tiềm lực, nhưng điều đó chỉ dùng để so sánh thôi, là bởi vì tiềm lực quá mạnh nên khiến người ta hiểu nhầm về sức chiến đấu. Chúng không biết rằng, chiến lược của Ma Anh thực ra cũng không hề yếu. Dạ Vô Ưu đã trở thành Ma Anh, pháp lực trong cơ thể sớm đã đạt được mức chân ma chi lực càng thêm tà ác hơn lâu rồi. Sức mạnh tà ác thế này, tính công kích, tính truyền nhiễm, những kẻ cùng cảnh giới không thể nào sánh kịp, cho dù kẻ địch có cao hơn hắn ta cả một cảnh giới lớn. Một khi chúng chiếu cũng tuyệt đối không dễ chịu chút nào. Hơn nữa trong khoảng cách gần như vậy, đột nhiên tấn công bất ngờ, căn bản không kịp trở tay, chỉ cần khiến hắn bị thương, khiến chân ma chi lực thâm nhập vào cơ thể hắn, vậy thì hắn ta sẽ có cơ hội. Chương 834, Vô Ưu con trai ta. Có tư chất của tiên vương, cứ như vậy, một đòn mang theo toàn bộ hy vọng của Dạ Vô Ưu. Hung tợn đánh về phía Cố Thanh Phong, đùng đoàng, con xương khô bọc giáp lửa đỏ chói biến hình giữa không trung. Một loại chấn động vô hình phát ra từ trong miệng của nó. Một tiếng thét kinh thiên động địa, không gian chấn động không ngừng, giống như cơn đại hồng thủy sắp tràn đến lần nữa. Vốn chiêu này của Dạ Vô Ưu còn giấu huyền cơ, nhìn thì có vẻ là một chiêu, nhưng thực ra là hai chiêu kết hợp lại thành một. Bên trong ma đạo thần thông còn kèm theo một chiêu sóng âm thần thông, với mục đích chính là đánh lén. Dưới tình thế không kịp đề phòng, sóng âm công kích làm loạn tâm trí của Cố Thanh Phong, khiến tâm trí của hắn mất đi phòng thủ. Cứ như vậy, 10 phần sức chỉ dùng được chưa đến 3 phần, sức đâu mà chống chọi được với ma đạo thần thông. Giả Vô Ưu không hổ là xuất thân từ Vô Ưu Sơn, một sát thủ bẩm sinh, có thể đánh lét tuyệt đối không đối đầu trực diện, có thể dùng ám chiêu tuyệt đối không quang minh chính đại. Thế mà, cỗ xương khô được bao bọc bởi làn lửa đỏ chói sắp đáp trên người Cố Thanh Phong rồi. Vậy mà hắn lúc này vẫn đứng yên. Giả Vô Ưu thấy vậy khóe miệng không nhịn được lộ ra nụ cười hung ác. Hắn ta biết lý do vì sao Cố Thanh Phong không di chuyển. Bởi vì hắn ta đã trúng đòn tấn công sóng âm rồi. Cơ thể hắn không cử động được. Thực lực có mạnh hơn nữa thì đã sao? Trong tình huống không chút phòng bị trúng một chiêu dốc hết sức của bổn tòa, Huyền Tiên cũng phải chết. Cuộc chiến sống còn, tuyệt đối không được chỉ nhìn xem thực lực của kẻ nào mạnh hơn, thì liền cho rằng kẻ đó có thể sống sót đến cuối trận. Cả đời của Giả Vô Ưu hắn ta đã từng chiến thắng không biết bao nhiêu kẻ địch có thực lực mạnh hơn hắn ta gấp nhiều lần. Hôm nay cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Sau đó vào lúc Giả Vô Ưu đang âm thầm đắc ý, Cố Thanh Phong di chuyển rồi, mà cũng có thể nói là chẳng động đậy gì, bởi vì hắn chỉ mở miệng ra thôi, cơ thể không thay đổi gì cả. Tiếp đó, một màn khiến người khác phải chấn động đã xảy ra rồi. Con đầu lâu xương sọ được bao bọc bởi một lớp giáp lửa đỏ chói lọi kia nhào đến. Ma âm khiến không gian bị bẻ cong phát ra từ trong miệng nó. View, vào khoảnh khắc mà Cố Thanh Phong mở miệng ra, trực tiếp biến thành một tia sáng chui tọt vào trong miệng của hắn. Ưng ực, hắn chép miệng hai cái, nuốt tọt xuống bụng, biểu cảm vô cùng thỏa mãn. Tinh, ký chủ nhận được đòn tấn công của ma anh Giả Vô Ưu. Chân ma chi lực cộng 1.000.000 cộng 100000 cộng 100000 cộng. Cố Thanh Phong có thể cảm nhận rõ ràng, pháp lực trong cơ thể của hắn đang xảy ra một kiểu thay đổi nào khác. Thay đổi một cách rất kỳ lạ, giống như một sinh vật sống vậy, giống như hắn tiện tay bỏ ra một chút pháp lực, bỏ sang cơ thể của người khác. Một tia pháp lực đó căn bản không cần phải khống chế, liền giống như một con cổ trùng điên cuồng chiếm đoạt trong cơ thể, hấp thụ máu thịt để khiến nó mạnh lên, cuối cùng cắn ngược lại ký chủ. Đây là điều không thể nào tưởng tượng được. Phải biết rằng pháp lực của Cố Thanh Phong đã từng được trải qua biến chất của Vĩnh Dạ Điểm Đăng pháp, sớm đã vượt xa ngày xưa rồi. Nhưng cho dù pháp lực có cao đến mức đó mà vẫn bị chân ma chi pháp đồng hóa lây nhiễm, trở nên càng có ma tính hơn. Nhìn thấy một màn này, toàn thân Giả Vô Ưu rơi vào trạng thái cực kỳ kinh ngạc. Đôi mắt to tròn trợn ngược lên nhìn lão đại, hắn ta dùng bàn tay nhỏ bé hồng hào, lắp ba lắp bắp chỉ về phía Cố Thanh Phong nói, ngươi ăn, sao có thể được? Giả Vô Ưu quá đỗi bất ngờ, hắn ta ngàn vạn lần không ngờ được, bị một chiêu đánh lén trong khoảng cách gần như vậy, lại còn dùng đến hai chiêu một lúc, thế mà đến một cọng lông của người này cũng không làm gì được. Đã vậy lại còn bị ăn luôn, một chiêu này cho dù là Huyền Tiên cũng phải chào thua. Kim Tiên thấy cũng không dám ăn, vậy mà Cố Thanh Phong nuốt cái ực, hắn rốt cuộc là quái vật phương nào vậy? Hắn ta thực sự có thể thẳng nổi không? Cố Thanh Phong liếc mắt nhìn Giả Vô Ưu bị dọa sợ nghệt ra, mặt bày ra vẻ nhân từ vỗ vỗ đầu hắn ta, giống như một người cha thấy con trai mình đạt được 2 điểm 10. Vô cùng hài lòng nói, kha kha kha. Quả nhiên con trai Vô Ưu của ta có thể chất tiên vương. Chiêu này không tồi. Lúc này, chỉ thấy sắc mặt của Giả Vô Ưu biến hóa khôn lường. Nói đơn giản không khác gì đổi mặt hết trơn. Bất ngờ, phẫn nộ, không thể tin được, hoang mang, nhục nhã, đấu tranh, sợ hãi. Người rất khó có thể tưởng tượng ra trên khuôn mặt của một đứa trẻ có thể hiện ra nhiều biểu cảm. Như vậy, cuối cùng, dưới hàng trăm cảm xúc phức tạp, dưới áp lực của cuộc sống này, biến thành một nụ cười hết sức miễn cưỡng. Những cảm xúc đó không hề biến mất, mà ẩn giấu dưới nụ cười kia. Cho dù cuộc sống có khó khăn hơn nữa, con người vẫn phải nở nụ cười đối mặt mà. Bình bịch, đứa trẻ nhỏ Giả Vô Ưu quỳ xuống nền đất, chỉ thấy khuôn mặt ngây thơ hồn nhiên của hắn ta gắng hết sức làm nũng. Vô Ưu từ nhỏ mất cha, hôm nay gặp được đại nhân liền cảm thấy thân quen. Nếu như đại nhân không ghét bỏ, Vô Ưu muốn bái người làm nghĩa phụ, kính xin đại nhân thành toàn. Lời này vừa nói xong, Giả Vô Ưu liền cảm thấy từ tận đáy lòng hắn ta có thứ gì đó vừa mới vỡ nát. Cuối cùng vẫn phải cúi đầu trước cuộc sống, một người gánh vác tất cả. Từ đó Vô Ưu sẽ không còn Vô Ưu nữa. Kha kha kha, Cố Thanh Phong nhìn con trai nuôi hắn đích thân lượm được, bỗng nhiên khoái chí cười lớn. Bổn đế hôm nay có được Vô Ưu, đúng là trời ban tiên vương. Con trai mau đứng dậy, con trai mau đứng dậy. Chương 835, hôm nay ta cùng con ta tương trợ nhau. Tiên vương nhất định thành một, Giả Vô Ưu cũng không có đứng dậy, mà là cố nén kích động nói, nghĩa phụ tại thượng, nhận một lạy của con trai. Bụp bụp bụp, Giả Vô Ưu trực tiếp dập đầu ba cái, điều này cũng có nghĩa là hắn ta đã hoàn toàn nhận giặc làm cha. Kích động của hắn ta có ba phần là giả bộ, cũng có ba phần là bị sỉ nhã, còn lại là vẻ kích động được sống sót sau kiếp nạn. Nếu quan hệ phụ tử đã được định ra, vậy hổ dữ không ăn thịt con, mạng của hắn ta chắc chắn đã giữ được, chỉ cần vẫn còn sống thì mới có khả năng vô hạn, mới có thể báo thù cho việc nhận giặc làm cha của ngày hôm nay. Giả Vô Ưu không ngừng an ủi bản thân, năm đó bị cha ruột ngược đãi cả nửa đời, chịu đựng nửa đời, cuối cùng cũng loại bỏ được ưu sầu về cha ruột, vén mây mù ra nhìn thấy trời xanh, hiện tại chẳng qua chỉ là lặp lại quá trình làm con trai mà thôi. Bản thân đã có kinh nghiệm, hơn nữa nhờ vào cơ thể đứa bé ma, tiên vương ở trong tầm tay, mặc cho ngươi có mạnh đến mức nào, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn tiên vương sao? Nhịn, nhẫn nhục chịu đựng, sớm muộn gì cũng có một ngày có thể báo thù. Nghĩ như vậy, vẻ kích động trên mặt Giả Vô Ưu càng lúc càng rõ. Con trai từ nay về sau đi theo chân nghĩa phụ, không ngần ngại xông pha khói lửa, sau này mặc cho nghĩa phụ sai bảo. Khặc khặc khặc, Cố Thanh Phong vui vẻ cười to, nhìn thế nào cũng hài lòng với đứa trẻ to xác này. Vội vàng đỡ Giả Vô Ưu đứng dậy, khó có được con trai một lòng hiếu thảo. Hôm nay ta cùng con trai tương trợ lẫn nhau, tiên vương nhất định thành. Cố Thanh Phong cười làm cho trong lòng Giả Vô Ưu rùng mình. Hắn ta giật mình sợ hãi, có ta tương trợ, tiên vương nhất định thành. Hỏng rồi, lão ma đầu này nhất định là nhìn chúng tư thế tiên vương của bổn tòa. Đợi ta tu luyện thành công rồi chắc chắn sẽ đoạt xá với ta. Khó trách lão ma đầu này lại trợ giúp ta tu luyện, còn giúp độ kiếp, cuối cùng còn thu nhận làm nghĩa tử. Hóa ra là có chủ ý như vậy. Tuy Giả Vô Ưu âm thầm kinh hãi, nhưng cũng không có sợ hãi. Cả đời hắn ta làm sát thủ, cuộc sống của hắn ta từ trước tới nay luôn dính đầy máu trên lưỡi đao. Hắn ta chưa bao giờ sợ chết, chỉ là không muốn chết một cách không cam lòng như thế. Nếu đứa trẻ ma không thành, vậy thì kẻ sĩ có thể chết nhưng không thể nhục nhã. Nhưng đứa trẻ ma mà thành thì tương lai có khả năng vô hạn. Ai nỡ chết, tên ma đầu nhà ngươi muốn đoạt xá ta. Ha ha, vậy thì xem ai là người cười đến cuối cùng đi. Đúng lúc bổn tọa có thể tạm thời ở dưới sự che chở của ngươi để tu luyện. Mượn tài nguyên của ngươi, gia tốc trưởng thành, ngươi lợi dụng ta. Vậy tại sao ta không lợi dụng ngươi chứ? Bổn tọa nếu có thể giết cha ruột của mình một lần, thì cũng có thể giết thêm lần thứ hai. Vô Ưu con trai của ta. Cố Thanh Phong đột nhiên gọi, Giả Vô Ưu giật mình. Hắn ta còn tưởng rằng là do biểu cảm trên mặt mình vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Vội vàng cung kính nói, con trai ở đây, bắt lấy. Cố Thanh Phong nói xong, sau đó ném cho Giả Vô Ưu một cái càn khôn giới dính đầy máu. Nghĩa phụ đây là... Trong này là tài nguyên tu luyện phụ thân chuẩn bị cho ngươi. Trong đó có tiên ngọc, tiên đan, các loại thần thông bí bảo, đều có tất cả, hơn nữa đều là do phụ thân tỉ mỉ lựa chọn, tuyệt đối thích hợp với ngươi, ngươi cứ nhận lấy đi. Giả Vô Ưu ngay lập tức lộ ra vẻ xúc động, nghĩa phụ không thể được, hôm nay con trai chưa lập được công lao gì, làm sao dám nhận phần thưởng hậu hĩnh như thế từ nghĩa phụ. Sắc mặt Cố Thanh Phong ngay lập tức đanh lại, làm bộ không vui nói. Bảo ngươi cầm thì ngươi cứ cầm lấy đi, chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện, sớm ngày trở thành tiên vương, đấy chính là công lao lớn nhất đối với vi phụ. Đa tạ nghĩa phụ, Giả Vô Ưu cẩn động nói, thật ra trong lòng hắn ta lại đang cười khẩy, quả nhiên đúng như dự liệu của bồn tòa, tên ma đầu này nóng lòng muốn bồi dưỡng hắn ta, vì để cho sau này đoạt xá, cũng được, vậy bồn tòa sẽ lợi dụng tài nguyên của ngươi để tu luyện. Ngươi cứ chờ xem sau này đi, Giả Vô Ưu nghĩ như vậy. Ánh mắt lơ đãng nhìn càn khôn giới dính máu trong tay. Hơi nghi hoặc, chiếc nhẫn này sao lại dính máu? Và tại sao nó lại quen thuộc như vậy? Hắn ta nhẹ nhàng lật, quả nhiên thấy bên trong chiếc nhẫn khắc hai chữ nhỏ. Vô Ưu, hai mắt của hắn ta mở to. Đây là chiếc nhẫn của Vô Ưu Sơn của hắn ta. Trong lòng Dạ Vô Ưu đột nhiên dâng lên một tia dự cảm không tốt. Vội vàng mở nhẫn ra nhìn xem, ngay lập tức chỉ cảm giác khí huyết cả người dâng lên. Trước mắt tối sầm, cổ họng ngọt ngào, suýt chút nữa là ngất xỉu, chỉ vì tất cả đồ vật để ở bên trong chiếc nhẫn này rõ ràng đều là đồ vật trong bảo khố của Vô Ưu Sơn. Nhìn thấy một màn này, cho dù Giả Vô Ưu luyện thành tâm tính ẩn nhẫn nhiều năm, cũng không khỏi suýt chút nữa chọc thủng giới hạn chịu đựng. Khốn khiếp, cái này mà gọi là ban thưởng sao? Ngươi con mẹ nó lấy đồ của ta ban thưởng cho ta. Đây là chuyện con người có thể làm sao? Hiện tại cuối cùng Giả Vô Ưu cũng lý giải được câu nói vừa rồi của Cố Thanh Phong. Đây là tài nguyên tu luyện được phụ thân tỉ mỉ lựa chọn cho ngươi. Tuyệt đối thích hợp với ngươi. Mẹ kiếp, cái này có thể không phù hợp với hắn ta sao? Cái này là của hắn ta mà. Chương 836, hôm nay ta cùng con ta tương trợ nhau. Tiên vương nhất định thành hai. Cố Thanh Phong nhìn Giả Vô Ưu cảm động đến mức cả người run rẩy. Nghĩ thầm, đứa nhỏ này nhất định là từ nhỏ thiếu thốn tình cảm của cha. Một ít lễ vật mà thôi, đã cảm động thành bộ dáng này rồi. Hai, xem ra sau này vẫn nên chiếu cố hắn ta nhiều hơn một chút. Con trai Vô Ưu của ta, nghĩa phụ, con trai ở đây. Giả Vô Ưu vội vàng cố nén lửa giận, cung kính nói, hồng trần hỗn loạn, đủ loại chuyện trần tục. Ngươi vẫn còn trẻ, chính là thời gian tu luyện tốt. Vì tiền đồ của ngươi, vì phụ quyết định đưa ngươi đến một nơi tu luyện đặc biệt tốt. Hơn nữa vì phòng ngừa ngoại địch xâm lấn làm thương tổn đến ngươi. Vì phụ cũng sẽ bố trí tầng tầng trận pháp cho ngươi, bảo vệ ngươi an toàn. Ngươi đi lần này chỉ cần an tâm tu luyện là được. Cố Thanh Phong nố với vẻ mặt vì ta muốn tốt cho ngươi. Một nơi tu luyện đặc biệt tốt. Trong lòng Giả Vô Ưu đột nhiên dâng lên dự cảm không tốt. Nhưng Cố Thanh Phong hoàn toàn không cho hắn ta kịp phản ứng. Đã trực tiếp vung tay lên, thu Giả Vô Ưu vào Vô Ưu Sơn trong thế giới trong lòng bàn tay. Còn thâm tình bố trí vô số trận pháp, bảo hộ hắn ta. Giả Vô Ưu phản ứng lại, nhìn từng ngọn cây bụi cỏ quen thuộc ở khắp nơi, cảm động đến mức cả người run rẩy, đã sắp khóc rồi. Cảm giác quen thuộc này làm cho hắn ta có một loại cảm giác như được về nhà. Không đúng, nơi này chính là nhà của hắn ta. Vô Ưu Sơn, a hát, Cố lão ma, đợi ta tu luyện thành công. Sớm muộn gì cũng có một ngày ta nhất định sẽ làm thịt ngươi. Giết chết ngươi. Giả Vô Ưu ở trong lòng điên cuồng giống lên. Hắn ta không dám thật sự chửi mắng thành tiếng, bởi vì hắn ta sợ nghĩa phụ nghe thấy. Toàn bộ bốn phía của Vô Ưu Sơn bố trí tất cả đều là giám thị, trấn áp, phong ấn, giam cầm, đủ các loại trận pháp. Cuối cùng Giả Vô Ưu đứng sừng sững tại chỗ một lúc lâu, lúc này mới bình phục lửa giận trong lòng. Sau đó chỉ thấy hắn ta xoay người dập đầu khóc về phía bầu trời. Nghĩa phụ tại thượng, con trai nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của nghĩa phụ. Tranh thủ sớm ngày trở thành tiên vương. Giả Vô Ưu biết co biết duỗi cung kính nói. Biết co biết duỗi. Sau đó lại yên lặng ở trong lòng bổ sung thêm một câu. Đến lúc đó cũng chính là ngày chết của ngươi. Cố Thanh Phong bên ngoài rất cảm động. Nói thật, có một nghĩa tử hiếu thuận như vậy, hắn thật sự rất vui mừng. Hơn nữa nghĩa tử này hiểu được tâm tình mong con thành đạt của hắn. Con trai à, đừng trách vì phụ nhẫn tâm. Thật sự là thế giới phù phiếm mê người như thế. Ngươi còn quá nhỏ, ngươi không thể giữ được chính mình. Ở bên ngoài rất khó tĩnh tâm tu luyện. Vì tiền đồ của ngươi, vi phụ cũng chỉ có thể làm như thế. Cố Thanh Phong ở bên ngoài lẩm bẩm nói. Những lời này hắn không nói cho Giả Vô Ưu nghe. Không cần thiết, tình cha như núi, tình yêu thâm trầm. Sớm muộn gì cũng có một ngày con trai sẽ hiểu. Sau khi sắp xếp cho con trai xong, Cố Thanh Phong tùy tiện tìm một phường thị, chọn một gian tửu lâu xa hoa nhất, để cho Thượng Quan Uyển Nhi và ba nữ nhân sắp xếp một bàn tiên chân hải vị. Sau đó bắt đầu hưởng thụ cuộc sống. Sở dĩ không trở lại thế giới trong lòng bàn tay tận hưởng, là bởi vì hắn sợ người của tiên triều Tinh Cực không tìm thấy hắn. Hiện giờ ba người nhà hắn quan tâm nhất, trong đó hai trong số đó đều tiến triển không tệ. Một là đại con trai tốt Giả Vô Ưu, hai là người nhà trong Ngục Ma Kiếm. Chỉ có Tinh Cực Tiên Vương ở đây không có tiến triển gì. Cho nên Cố Thanh Phong tự nhiên chỉ có thể đi đến những nơi dễ làm người khác chú ý. Mong đợi sớm ngày đoàn tụ với người nhà. Một ngày sau, Cố Thanh Phong ở phường thị tên là Thăng Tiên phường này một ngày. Đồng thời cũng lãng vãng rêu rao cả một ngày, ý đồ thu hút sự chú ý của Tiên Triều Tinh Cực. Nhưng không thu hút được Tiên Triều Tinh Cực, mà lại thu hút rất nhiều kẻ trộm cắp. Dù sao Cố Thanh Phong hiện giờ chỉ là một người phàm. Phô trưởng thể hiện sự giàu có của mình bằng nhiều cách ở trong phường thị, khó tránh khỏi sẽ thu hút tới một số tiên nhân có dụng tâm xấu. Khi hắn đi tới một góc hẻo lánh, trong bóng tối bỗng nhiên xuất hiện mấy bóng người, không có bất kỳ lời nói dư thừa nào. Tiên quang mờ ám từ trên người bọn họ phát ra, ý đồ tiêu diệt Cố Thanh Phong. Chỉ là bọn họ không biết, động vật ăn thịt cao cấp thường dùng phương thức con mồi để xuất hiện. Vù vù vù, trên người Cố Thanh Phong tuôn ra mấy con mãng xà đen do chân ma khí tạo thành. Tốc độ cực nhanh, dường như vượt qua giới hạn thời gian, nhanh đến mức những kẻ xấu kia hoàn toàn không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết đã bị mãng xà đen cắn nuốt. Sau đó trong con hẻm tối tăm vang lên một trận tiếng nhai xương khiến người ta sởn tóc gáy. Rất nhanh, Cố Thanh Phong đi ra từ trong đó, cực kỳ bất mãn, cái tiên triều tinh cực này giống như ăn phân, thật sự không ở chung du à? Không được, bổn đế nhất định phải làm ra chút động tĩnh lớn, nếu các ngươi không đến, vậy bổn đế sẽ đi tìm các ngươi. Trên mặt, Cố Thanh Phong một chút hung ác nói, 3 ngày sau, giới quan trung du nghênh đón một vị khách không mời mà tới. Khặc khặc khặc, hôm nay bổn đế muốn giết tận giới quan, tiên quan trung du ở đâu? Mau ra đây chịu chết. Chương 837, chủ động xuất kích 1. Cố Thanh Phong đứng trên cửu thiên, ánh mắt trừng lớn, tóc đen tung bay theo gió. Gió lớn cửu thiên cuồng bạo thổi tung đế bào của hắn. Ma uy khủng bố từ trên người hắn khuếch tán, trong nháy mắt che khuất cả bầu trời. Càn khôn thay đổi màu sắc, phong lôi kích động, giống như tận thế. Suy nghĩ của hắn rất đơn giản, nếu đã diệt giới quan hạ du, tiên triều tinh cực ngươi thờ ơ. Vậy thì bổn đế sẽ diệt nốt giới quan trung du, xem các ngươi có chịu có phản ứng hay không. Cảnh tượng khủng bố cỡ này trong nháy mắt kinh động đến thủ vệ giới quan một vị ngân giáp tiên nhân. Dáng vẻ giống như thống lĩnh, mang theo một đội binh lính dẫn đầu đi ra. Người tới là ai, lại dám tự tiện xông vào giới quan. Báo danh, ngân giáp tiên nhân quát. Hừ, trong hư không vang lên tiếng hừ lạnh của Cố Thanh Phong. Tựa như thiên thần đang nổi giận, thiên địa trong nháy mắt run lên. Chỉ dựa vào mấy con kiến hôi như vậy, cũng xứng để biết tên của bổn đế. Chết đi, minh phủ chi ác, một tiếng quát khẽ vang vọng trong hư không. Sau một khắc, hư không phía sau Cố Thanh Phong bất chợt phát ra tiếng kêu rên thảm thiết. Giống như có sự tồn tại khủng bố gì đó muốn đánh vỡ hư không mà đi ra. Ầm ầm, hư không nổ tung, khí tức khủng bố không rõ điên cuồng khuếch tán, làm loạn nhân gian, ngay sau đó một cánh cửa địa ngục từ từ xuất hiện. Thế giới nơi Cố Thanh Phong đang đứng dường như bị sức mạnh tà ác quỷ dị bóp méo. Nghiễm nhiên hóa thành một vùng luyện ngục ở nhân gian, ma quang ùn ùn kéo đến che khuất bầu trời. Loáng thoáng giống như có tiếng nỉ non lạnh lẽo như băng của ma thần vang lên. Tướng sĩ ngân giáp dẫn đầu nhìn thấy uy thế như vậy. Trong nháy mắt sắc mặt cuồng biến, cao giọng hét to, không tốt, ma đầu này hung mãnh, mau lui. Tuy nhiên, lời nói của hắn ta vừa kết thúc. Trong hư không chợt vang lên một tiếng ong ong, rõ ràng là cánh cửa của địa ngục mở rộng, khí tức không rõ đen kịt như mực cực kỳ nồng đậm chảy ra như thủy triều. Làm tất cả linh hồn sinh linh đều run rẩy, bàn tay quỷ dữ tợn từ trong đó thò ra, dường như không để ý đến khoảng cách thời gian và không gian. Đột ngột xuất hiện trước mặt tất cả binh lính, mạnh mẽ tóm lấy, a, tiếng xương cốt vỡ vụn kèm theo tiếng kêu rên thảm thiết truyền khắp hiện trường. Mọi người cứ như vậy bị kéo vào cánh cửa địa ngục mà không có chút phản kháng nào. Cửa lớn đóng lại, từ nay về sau thế gian không còn những người này nữa. Khặc khặc khặc, một đám nhãi nhép, đúng là kiến lay cây, không biết tự lượng sức mình, tiên quan đâu, lăn ra đây gặp ta ngay. Ánh mắt Cố Thanh Phong nhìn bằng nửa con mắt, vẻ mặt kiêu ngạo, ma uy không ai bì nổi, chỉ thấy hắn đánh ra một quyền, thiên địa nơi này trong nháy mắt bị sức mạnh khủng bố bao phủ. Ầm ầm, đánh ra quyền ấn giống như hủy diệt thế giới, trong hư không quyền ảnh trùng trùng điệp điệp, ma âm chấn động như sấm, cực kỳ hung hãn, quyền ấn đi qua chỗ nào thì hư không chỗ đó đều bị nghiền nát ngay lập tức. Phát ra từng trận gào thét hỗn loạn, những đám mây trên bầu trời bị dư âm xuyên qua, đất đai trên mặt đất đều cứng rắn sụp đổ tạo thành một cái rãnh khổng lồ lõm xuống, cày ra một vết tích cực sâu, một quyền này hung hăng đánh tới giới quan, ầm ầm ầm. Khi một quyền này đụng phải giới quan, vào ngay lúc đó giống như hai mặt trời va chạm vào nhau trong hư không. Bộc phát ra một luồng hủy diệt vô cùng kinh khủng, giới quan sừng sững bất diệt theo năm tháng. Dưới tác động của một đòn khủng bố này, bị đánh tạo ra một cái lỗ lớn. Toàn bộ giới quan đều bị xuyên thủng. Ngay lúc này, ranh giới giữa Trung Du và Thượng Du đã bị phá vỡ hoàn toàn. Một quyền này, không chỉ đánh thông giới quan, mà còn phá vỡ hệ thống cấp bậc nghiêm ngặt giữa Trung Du và Thượng Du. Thông suốt thông đạo, phá vỡ xiềng xích nô dịch trên người dân Trung Du. Kẻ nào dám làm loạn ở giới quan? Chẳng lẽ là muốn tạo phản hay sao? Một tiếng quát lớn từ sâu trong giới quan trỗi lên. Ngay sau đó, hư không chấn động, hơn 10 đạo khí tức thuộc về thiên tiên dâng lên, từng đạo tiên quang chợt hiện ra, tiên nhân từ 4 phương 8 hướng vọt tới như thủy triều. Trong lúc nhất thời độn quang như mưa, khí thế hùng hổ, trong thiên địa, tràn ngập một cỗ khí sơ xác tiêu điều, phong vân sắc biến, đợi tiên nhân bày trận trên hư không, tiên quan áp trục lúc này mới chậm chậm đến muộn, chỉ thấy một vị lão giả mặc áo bào trắng nạm vàng. Thân hình gầy gò, vẻ mặt nhăn nheo, phía sau là hơn 10 vị cường giả thiên tiên, khí thế kinh người, rung chuyển trời đất, vừa rồi người nói chuyện cũng chính là người này, người chính là tiên quan. Cố Thanh Phong liếc nhìn nói, lão giả áo bào trắng bỗng hừ lạnh một tiếng, chính là bản quan, ngươi là ai, ngươi có biết ngươi đã phạm phải tội chết không? Khặc khặc khặc, bổn đế là ai, ngươi cách này không lâu mới phái Hắc Bạch Tử tới giết ta. Sao bây giờ lại không quen biết rồi? Lão giả áo bào trắng kinh hãi, là ngươi, ngươi là tặc tử tàn sát giới quan ở Hạ Du. Khó trách Hắc Bạch Tử mãi không về, hóa ra đã chết trong tay ngươi từ lâu. Được lắm. Tên tặc tử nhà ngươi quả nhiên là to gan, tàn sát giới quan Hạ Du, còn giết môn khách của bản quan, lại còn dám xuất hiện ở chỗ này. Đúng là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tự tới chui vào. Chương 838, chủ động xuất kích 2. Bổn đế hôm nay tới đây, chính là muốn nhìn xem tiên triều tinh cực các ngươi rốt cuộc tình hình thế nào. Giới quan Hạ Du bị đồ sát, tiên triều tinh cực lại không tới lấy một người, ngược lại phái một môn khách tới. Phái một môn khách cũng thôi đi, con mẹ nó mạng của môn khách không phải là mạng sao? Tốt xấu gì cũng theo ngươi thời gian dài như vậy, kết quả người đều chết hết, ngươi ngay cả một câu hỏi cũng không thèm hỏi. Chuyện này cứ thế coi như xong rồi sao? Nếu các ngươi đã lạnh lùng như vậy, không xem mạng môn khách là mạng, hôm nay bổn đế đến thay môn khách kia đòi lại công đạo. Lời nói bênh vực lẽ phải làm cho lão giả mang áo bào trắng sững sờ. Thậm chí ông ta còn cho rằng chính mình đã giết Hắc Bạch Tử. Chứ không phải Cố Thanh Phong, khốn khiếp, đúng là một mớ lời vô nghĩa. Hôm nay nếu ngươi đã tự đưa đầu vào giọ, vậy thì đừng trách bản quan không khách khí. Tả hữu đâu, thần ở đây, hơn 10 vị thiên tiên đồng loạt tiến lên, cung kính nói, trong lúc nhất thời tiên quang tung hoành, khí thế cực kỳ đáng sợ, bắt sống tên nhãi này cho bản quan. Lão giả mặc áo bào trắng vung tay lên, uy thế vô song, hơn 10 vị thiên tiên cộng thêm vô số binh lính tiên nhân đồng thanh đáp. Vâng. Khặc khặc khặc, ngươi nghĩ chỉ có các ngươi mới có người phải không? Cố Thanh Phong khinh thường cười nhạo, lập tức hét lớn một tiếng, con trai Vô Ưu của ta ở đâu? Thế giới trong lòng bàn tay, Vô Ưu Sơn, giả Vô Ưu đang liều mạng khổ tu, trong lòng hắn ta tràn đầy hận ý, chưa từng ngừng nghỉ một giây một phút nào, chỉ cầu mong sớm ngày giết nghĩa phụ của mình, có lẽ chính là quyết tâm mãnh liệt này, làm cho tiến độ tu luyện của hắn ta đột nhiên tăng mạnh. Hắn ta vốn dĩ là thiên tiên đỉnh phong, dựa vào quyết tâm cộng thêm cơ thể đứa trẻ ma, chỉ mấy ngày ngắn ngủi, hắn ta đã chạm tới cánh cửa huyền tiên. Phải biết rằng đối với tiên nhân bình thường, quả thực không thể nào tưởng tượng nổi, tiên nhân tu luyện, lần nào mà không phải hàng trăm ngàn năm, cũng có rất nhiều người bế quan tu luyện vạn năm, trăm năm đối với người phàm là cả đời, nhưng đối với tiên nhân đó chính là đánh một giấc mà thôi. Thời gian dùng để đột phá cảnh giới phải mất hơn vạn năm. Cho nên Dạ Vô Ưu chỉ dùng vài ngày ngắn ngủi đã chạm tới ngưỡng cửa huyền tiên. Thiên phú này không phải dạng vừa, quả nhiên là tư thế của tiên vương. Lúc này Dạ Vô Ưu đang hăng hái tu luyện, muốn nhanh chóng đột phá huyền tiên, nhưng đang tu luyện, đột nhiên, con trai Vô Ưu của ta ở đâu? Cố Thanh Phong hét lên một tiếng vang vọng khắp Vô Ưu Sơn. Giọng nói to lớn có thể so với lôi đình, Dạ Vô Ưu sợ tới mức suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Ngay sau đó, một cỗ lực đẩy cường đại truyền đến, bao vây lấy hắn ta, sau đó cả người hắn ta ngay lập tức bị ném ra khỏi thế giới trong lòng bàn tay. Bên ngoài, hư không chớp động, xuất hiện một tiểu đậu đinh thân cao chưa tới một thước. Đứng trước mấy vạn đại quân, nghĩa phụ, con trai ở đây, Giả Vô Ưu vội vàng đáp lại, sau đó hắn ta có chút sững sờ nhìn mấy vạn đại quân trước mắt. Cùng với mấy chục vị cường giả thiên tiên, cuối cùng ánh mắt dán trên người lão giả mặc áo bào trắng. Đồng tử chợt co rụt lại, tiên quan, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cố lão ma sao có thể trêu chọc tiên quan? Tại sao lại gọi bổn tọa ra? Giả Vô Ưu cho dù thân là đứa trẻ ma, thiên tư vô song, tính tình có điên cuồng như thế thì hắn ta cũng không dám đắc tội với tiên triều tinh cực. Bởi vì suy cho cùng hắn chỉ là tư thế tiên vương. Còn tiên triều tinh cực thật sự có tiên vương, con trai vô ưu của ta, người lúc trước không phải nói muốn vì bổn đế không ngần ngại xông pha khói lửa sao? Bây giờ bổn đế sẽ cho ngươi cơ hội này, nhìn thấy lão già mang áo bào trắng đối diện kia không? Vừa rồi ông ta sỉ nhục nghĩa phụ ngươi, đi lấy đầu của ông ta về cho nghĩa phụ làm cái bô. Giả vô ưu nhìn trận chiến của đám người tiên quan, khóe miệng không ngừng co giật, cái này con mẹ nó là bảo ta đi chết à? Nghĩa phụ, trận chiến này, câm miệng, đừng nhiều lời, nếu ngươi dám nói một chữ không, vi phụ sẽ làm thịt ngươi trước. Trong lòng giả vô ưu cảm thấy ớn lạnh, nhìn hai mắt Cố Thanh Phong tản ra vẻ nguy hiểm, hắn ta chỉ có thể cắn răng kiên trì. Trận chiến này tất thắng, giết đi, giả vô ưu hét lớn một tiếng rồi trực tiếp xông tới hướng mấy vạn đại quân chém giết. Cho đám tiên quan ở đối diện cũng sửng sốt, cả đám đều phá lên cười to, bọn họ vốn tưởng rằng Cố Thanh Phong cũng muốn gọi người tới. Ai ngờ lại gọi ra một tiểu đậu đinh còn chưa mọc đủ lông như này. Cho dù tiểu đậu đinh này là thiên tiên, nhưng vậy thì làm sao chứ? Một vị thiên tiên đánh được mấy chục vị thiên tiên còn có hơn vạn đại quân sao? Lúc này, một vị thiên tiên mặc áo bào màu xanh, tay cầm tiên kiếm mỉm cười nói, tiên quan đại nhân, đối phó với một tiểu tử tóc vàng, vẫn là để cho ta đi đi, miễn cho bị dán xuống cho một cái danh tiếng lấy nhiều hiếp ít. Trung du tiên quan cũng cực kỳ khinh miệt Dạ Vô Ưu. Ông ta không biết Dạ Vô Ưu cải lão hoàn đồng, chỉ coi hắn ta là thiên tiên bình thường có khiếm khuyết bẩm sinh mà thôi. Dù sao vĩnh hằng chân giới vô cùng lớn, rừng lớn loài chim gì cũng có. Các loại thương thế độc vật đều có khả năng tạo thành tổn thương không thể xoay chuyển cho tiên nhân. Chương 839, con trai vô ưu của ta ở đâu? Ngươi đi đi, tiên quan Trung Du hạ lệnh nói. Vâng, đại nhân, thiên tiên mặc áo bào màu xanh sau một lễ xong, liền nhẹ nhàng kết thúc. Hắn đối mặt Dạ Vô Ưu ngạo nghễ mà đứng, trường kiếm trong tay cũng không ra khỏi vỏ. Tiểu nhi tóc vàng, chỉ sợ là còn chưa cay sữa. Ầm ầm. Trên người Dạ Vô Ưu mạnh mẽ bộc phát ra huyết quang vô tận, cả người hóa thành một dòng thác huyết sắc, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, trong nháy mắt xuyên qua thân thể đạo nhân mặc áo bào màu xanh. Lời nói của hắn ta bỗng dừng lại, hai mắt trồi ra, sắc mặt dữ tợn, miệng phun ra máu tươi. Hắn ta không thể tin cúi đầu nhìn, chỉ thấy ngực mình bị mở ra một cái lỗ hổng lớn, bên trong trống rỗng. Thậm chí còn có thể xuyên thấu qua lỗ hổng nhìn thấy Dạ Vô Ưu cách đó không xa. Lúc này Dạ Vô Ưu giống như một tiểu ma đầu, trên mặt ngây thơ mang theo máu tươi của đạo nhân mặc áo bào màu xanh. Bàn tay nhỏ bé hồng thuận còn nắm lấy một trái tim đang đập thình thịch. Dạ Vô Ưu há mồm cắn vào trái tim, chợt máu huyết bên trong toàn bộ đều bị hắn ta cắn nuốt. Môi cũng bị nhuộm đỏ tươi, bịch, cơ thể của đạo nhân mặc áo bào màu xanh sụp đổ. Từ trong hư không rơi xuống. Đến lúc này, tiên nhân trên đấu trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Ai cũng không thể ngờ tới, một tiểu đậu đinh như vậy lại trực tiếp giết chết đạo nhân mặc áo bào màu xanh cũng cùng là một vị. Thiên tiên, phải biết rằng, tu vi càng cao thì càng khó lộ ra xu thế áp đảo. Nếu cùng là thiên tiên, hai bên đại chiến mấy ngày, thậm chí mấy năm cũng có thỉnh thoảng xảy ra. Một gã thiên tiên mặc dù mạnh hơn một gã khác, vậy cũng chỉ là đánh bại thì dễ chứ giết chết lại rất khó. Nhưng Dạ Vô Ưu lại có thể hạ trong tích tắc, thực lực như vậy quả thực có thể nói là khủng bố. Thật ra điều này có quan hệ rất lớn với cơ thể đứa trẻ ma của hắn ta. Chân ma lực trong cơ thể vô cùng quái dị, trong khoảnh khắc xuyên qua người của đạo nhân mặc áo bào xanh kia. Chân ma lực lập tức xâm nhiễm thân thể người kia, cắn nuốt hết sinh cơ. Lúc này, một tiếng cười điên cuồng đột nhiên truyền khắp hiện trường. Khặc khặc khặc, Vô Ưu của ta, rất có tư thế tiên vương. Tiên quan Trung Du phục hồi tinh thần lại, lúc này giận dữ chửi mắng. Các ngươi cũng dám nói bậy tiên vương, giết cho bản quan. Lần này ông ta trực tiếp hạ lệnh cùng nhau ra tay. Cả người hơn 10 vị thiên tiên cộng thêm mấy vạn đại quân tiên quang dữ dội. Uy thế kinh người, phóng xuống giống như những vì sao. Tiên pháp thần thông phô ùn ùn kéo tới bao phủ lấy Dạ Vô Ưu. Dạ Vô Ưu trong nháy mắt rơi vào nguy cơ, nhưng Cố Thanh Phong cũng không cứu hắn ta. Mà là dự định rèn giũa hắn ta trong một lúc. Cường giả chân chính đều là thông qua thí luyện máu và lửa, chứ không phải đóng cửa chế xe không quan sát đường xá, ý chỉ làm việc theo ý chủ quan của bản thân mà không cần biết tới thực tế khách quan. Đóng cửa chế xe không quan sát đường xá ý chỉ làm việc theo ý chủ quan của bản thân mà không cần biết tới thực tế khách quan. Cho dù Dạ Vô Ưu thật sự có tư thế tiên vương, vậy cũng không phải cả ngày bế quan là có thể luyện thành tiên vương. Chiến đấu mới là tu luyện tốt nhất. Và rồi, ầm ầm ầm, Giả Vô Ưu bị thần thông tiên bảo vô tận cắn nuốt. Thân thể bị nổ không biết bao nhiêu lần, vẻ mặt hắn ta hoảng sợ. May mắn thành thạo đại hư không độn pháp, vài lần chuyển hướng, lúc này mới không đến nỗi chết ngay tại chỗ. Hắn ta nắm bắt thời gian nghỉ trong giây lát, vội vàng hét lớn về phía Cố Thanh Phong, nghĩa phụ cứu ta. Cố Thanh Phong nhìn nghĩa tử không chịu thua kém của mình, bất đắc dĩ thở dài một hơi, con trai Vô Ưu của ta, ngươi gặp phải một chút thất bại đã gọi nghĩa phụ, cứ như vậy thì khi nào mới có thể trưởng thành? Giả Vô Ưu nghe thấy quả thực muốn chửi ầm lên, cái này con mẹ nó gọi là một chút thất bại, mấy chục vị thiên tiên, đại quân mấy vạn tiên nhân, cho dù huyền tiên đến cũng phải chết, ngươi gọi đây là một chút thất bại. Nhưng hắn ta lại không dám nói, sợ chọc giận Cố Thanh Phong. Hắn ta vẫn muốn giữ cái mạng nhỏ của mình. Hài nhi vô dụng, kính xin nghĩa phụ cứu mạng. Thôi thôi, nghịch tử nhà ngươi, minh phủ chi ác. Khi Cố Thanh Phong quát khẽ một tiếng, cánh cửa địa ngục lại xuất hiện, khí tức khủng bố không rõ tràn ngập khắp hiện trường, làm cho thế công của đám tiên nhân cũng không thể không ngừng lại. Sau một khắc, vô số bàn tay quỷ dữ tợn từ trong đó thò ra. Trong thiên địa nhất thời vang lên vô số tiếng kêu rên của tiên nhân. Một vị tiên nhân bị bàn tay quỷ bắt vào cánh cửa địa ngục. Chỉ trong nháy mắt, đại quân mấy vạn tiên nhân biến mất, chỉ còn lại có mấy chục vị thiên tiên. Cố Thanh Phong ngáp dài nói, con trai Vô Ưu, kẻ địch như này có thể được chưa? Giả Vô Ưu nhìn mấy chục vị thiên tiên, khóe miệng giật giật, nghĩa phụ, không được lắm. Cố Thanh Phong nhướng mày, hiển nhiên rất không hài lòng với biểu hiện của Giả Vô Ưu. Nhưng ai bảo đây là đại con trai của mình, vì thế đành phải vung tay lên, cánh cửa địa ngục lại mở ra một lần nữa, còn lại mấy chục vị thiên tiên trong nháy mắt bất chấp. Giống như mỗi người mỗi cách, mỗi người đều thể hiện thần thông của mình có ý đồ chống cự hoặc là chạy trốn. Có người thi triển bí thuật, bóp nát một quả ngọc phù, nổ trào ra một mảnh kim quang rực rỡ bao phủ thân thể, lập tức hóa thành một đạo lưu quang rồi chạy trốn. Cũng có người xuất ra pháp bảo phi hành, dốc hết toàn lực bỏ trốn, còn có thân thể trực tiếp biến mất trong không trung, dường như chưa bao giờ tồn tại.